Chương 3360, bắt được 2 cộng 3. Tô Lạc có một loại rất phát điên cảm giác. Chuôi này hoàng kim dĩa ăn ngay tại nguy tây hoa đỉnh đầu, chỉ cần hắn vừa quay đầu lại, có thể chứng kiến cái kia lộ ra một đoạn cần điều khiển. Nhưng cho dù hắn không quay đầu lại, hoàng kim dĩa ăn tại dương quang xuyên qua lá cây khe hẹp thời điểm, sẽ có một đạo quang mang hiện lên, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Như vậy ngồi chờ chết tuyệt đối không được, Tô Lạc chuẩn bị chủ động xuất kích. Tô Lạc theo trong không gian tìm, phát hiện mình đã từng theo hắc sư phụ chỗ đó lừa bịp đầu ẩn thân áo choàng. Bất quá Tô Lạc thực lực cùng Nguy Tây Hoa kém quá lớn, chỉ sợ nàng đến gần bên cạnh hắn thời điểm, cũng sẽ bị phát hiện. Dù sao ẩn thân áo choàng không phải vạn năng, ngang cấp tầm đó, ẩn thân về sau linh khí chấn động đối phương không chú ý tựu cũng không phát giác, nhưng nếu như thực lực kém quá lớn, dù cho ăn mặc ẩn thân áo choàng, đối phương cũng có thể chênh lệch đến linh khí chấn động, do đó bị bắt. Đúng vào lúc này, Tô Lạc cảm giác được một người tiếp cận phía sau nàng, nhìn lại, phát hiện là Tiểu Khắc. Lúc này, Tô Lạc tựu cao hứng, nàng đem ẩn thân áo choàng hướng Tiểu Khắc trên người một bộ, lại chìa cách đó không xa cái kia cửu tinh cây ngô đồng thượng hoàng kim dĩa ăn. Tiểu thú con chứng kiến hoàng kim dĩa ăn, biết đạo đó là tỷ tỷ muốn đồ vật, vì vậy rất chân thành gật đầu. Đợi Tô Lạc đem áo choàng mũ hướng tiểu thú con trên ót một che, sau đó mà ngay cả chính cô ta đều nhìn không tới tiểu thú con thân ảnh. Tô Lạc cũng không dám chằm chằm vào Nguy Tây Hoa xem, bởi vì cái kia sẽ khiến Nguy Tây Hoa cảnh giác. Cho nên, Tô Lạc cũng vẫn xem lấy cái kia hoàng kim dĩa ăn. Rất nhanh, Tô Lạc tự chứng kiến hoàng kim dĩa ăn bị một tấc chuyển đi ra, mà khoảng cách hoàng kim chưa đủ 2 mét xa Nguy Tây Hoa vậy mà không biết chút nào, tự cùng cái kẻ ngu tựa như ngồi ở đó nhắm mắt tu luyện. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, trong sân đi tới một đạo gầy đơn bạc áo bào tím thân ảnh. Người này đứng tại bóng cây về sau, Tô Lạc thấy không rõ hắn dung nhan, nhưng là Nguy Tây Hoa cũng đã đứng lên, hướng người nọ đi đến, trong miệng xưng hô lấy, lão đại. Lão đại, Nguy Tây Hoa lão đại, cái kia thực lực của người này nên cường đại đến loại tình trạng nào? Tô Lạc không biết cái này cá nhân thực lực như thế nào khủng bố, nhưng là nàng có thể cảm giác được đối phương cái kia cổ cường đại uy áp như bài sơn đảo hải giống như hướng chính mình đánh úp lại. Tô Lạc biết nói, vị kia lão đại phát hiện chính mình. Chỉ thấy hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm hướng Nguy Tây Hoa đùa giỡn cười, rõ ràng có tiểu cô nương trèo tường đầu rình coi ngươi, tiểu tứ, xem ra ngươi rất được hoan nghênh mà. Nguy Tây Hoa thần sắc hơi động, tiểu cô nương, cái kia áo bào tím lão đại thanh âm mang theo một vòng hứng thú, giễu cợt Nguy Tây Hoa, ngươi cũng đừng ở đằng kia cổ hình dương trên cây treo cổ, xinh đẹp tiểu cô nương hơn sự tình, vừa rồi nằm sấp đầu tường tiểu cô nương kia tựu so cổ hình dương xinh đẹp nhiều hơn. Nguy Tây Hoa nghĩ đến cổ hình dương bụng lấy cái ót chạy về phòng cùng hắn cáo trạng, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là thầm mến chính mình tiểu cô nương ghen ghét cổ hình dương, sau đó cầm nghiên mực nện tổn thương nàng. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, tiểu thú con đã nhổ đi hoàng kim dĩa ăn cùng Tô Lạc hội hợp. Tô Lạc lôi kéo tiểu thú con, lần lượt thuấn di, tranh thủ thời gian chạy đi về nhà. Cũng may mắn là tiểu thú con đi nhổ hoàng kim dĩa ăn, nếu đổi lại là nàng, cho dù Nguy Tây Hoa không có phát hiện, vị kia áo bào tím lão đại chỉ sợ sẽ chọc thủng chính mình, đến lúc đó hoàng kim dĩa ăn bị bọn hắn chỗ đoạt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may mắn vị kia áo bào tím lão đại đem Tô Lạc trở thành ngưỡng mộ Nguy Tây Hoa tiểu cô nương, đem việc này trở thành chê cười xem, mới khiến cho Tô Lạc tránh được một kiếp. Cầm được hoàng kim dĩa ăn về sau, Tô Lạc lúc này tìm đường Nhã Lam thí nghiệm. Nhưng là thí nghiệm kết quả lại để cho Tô Lạc có chút thất vọng. Nàng cùng tiểu thú con cua Vân Hải trong nước biển không có việc gì. Nhưng là bị hoàng kim dĩa ăn đã đâm sau đích đường Nhã Lam lại vẫn chưa được. Tô Lạc trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể đem việc này trước buông. Cũng may mắn nàng trước khi không có cho đường Nhã Lam nói chuyện này, cho nên nàng cũng không có theo hy vọng ngã xuống đến thất vọng. Bất quá đường Nhã Lam tại cùng Tô Lạc cùng tiểu thú con ăn no nê về sau, hai tay chống cằm, cùng Tô Lạc cùng tiểu thú con phàn nàn, ai, các ngươi biết không? Nghe nói cửu nghĩa đường bên kia bắt được không ít hải sản, giá cả bán đã cao lại càng cao rồi. Cửu nghĩa đường, Tô Lạc cảm thấy danh tự có chút quen thuộc. Đường Nhã Lam ngạc nhiên nói, ồ, ta từng đề cập với các người đó à, tựu là Nguy Tây Hoa chỗ chính là cái kia đoàn đội. Không phải cổ hình dương chỗ xích dương tông, mà là chúng ta trên thuyền này tân sinh nhân tài kiệt xuất ở bên trong tạo thành một cái đoàn đội. Tổng cộng có 9 người, mỗi người đều thực lực xuất chúng, đủ để một mình đảm đương một phía. Nguy Tây Hoa lại cửu nghĩa đường ở bên trong cũng không quá đáng là xếp hạng lão tứ. Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ, à, đúng, người đã nói. Bất quá nàng lúc ấy không có để vào trong lòng. Đường Nhã Lam khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc, bọn hắn thế nhưng mà tân sinh ở bên trong nhân tài kiệt xuất a, mỗi người đều rất xuất chúng, có thể nói, gia ninh học trưởng bên ngoài, 9 người này thế nhưng mà nhận hết Thăng Long Hào ở bên trong nữ sinh Truy Phùng A, ngươi rõ ràng không biết bọn hắn. Bất quá cũng đúng, nhà của ngươi Tiểu Khắc cũng sẽ không biết thua bởi bọn hắn. Tô Lạc tức giận nói, Tiểu Khắc là em ta. Đường Nhã Lam cười hì hì nói, biết rồi, ai yêu, nhìn ta cái này lệch ra lâu, mới vừa nói đến Cửu Nghĩa Đường bắt được rất nhiều hải sản, sau đó tại Thăng Long Hào thượng bán, cái kia giá tiền lão quý lão mắc. Ta đều thiếu chút nữa mua không nổi. À, bọn hắn có thể xuống biển. Tô Lạc hỏi, Đường Nhã Lam hai tay chống cằm, đáy mắt có chút hít hâm mộ nói, bọn hắn nhất định là không thể xuống biển, có thể nói, cái này Thăng Long Hào thượng sẽ không người có thể xuống biển. Tô Lạc ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Nhã Lam, kỳ thật thiếu một chút Đường cô nương ngươi có thể xuống biển. Đường Nhã Lam lại tiếp tục nói, nghe nói bọn họ là dùng thiên tầm kỳ tia lưới vớt, nghe nói hôm nay tầm kỳ tia lưới, chính là bọn họ Cửu Nghĩa Đường thần bí kia lão đại mang đến. Thiên tầm kỳ tia lưới, Tô Lạc nhạt âm thanh hỏi, Đường Nhã Lam nói, đúng vậy a, hôm nay tầm kỳ tia lưới không chỉ có thể vớt hải sản, đợi đến lúc phía trước chiến đấu khu vực, còn có thể vớt hải thú, đến lúc đó bọn hắn có thể đem hải thú từng đám vớt đi lên, sau đó thắt cổ, xoắn giết, hiệu suất so với chúng ta hiếu thắng trăm ngàn lần, cho nên lần này điểm tích lũy xếp hạng, chỉ sợ phía trước 9 tên sẽ bị Cửu Nghĩa Đường toàn bộ chiếm được, mà thôi Cổ Hinh Dương cùng Nguy Tây Hoa quan hệ, cái này đệ thập danh, khẳng định chính là nàng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Đường Nhã Lam nói, ai nha, người nhìn ta tư duy lại nhảy đi nơi nào. Mới nói được hải sản, nhắc đến ăn rồi, Đường Nhã Lam quả thực hai mắt sáng lên, Tô tỷ tỷ ngươi biết không? Cửu Nghĩa Đường bắt được nào hải sản sao? Ta nhìn đã qua, thiếu chút nữa đem ta nước miếng đều thèm đi ra, đáng tiếc giá cả quá mắc. Hơn nữa mua người tốt nhiều, ta thật vất vả chen vào đi, đến ta mua thời điểm lại chỉ còn lại có một chút tôm tép nhãi nhép rồi, tức chết ta rồi. Có nào hải sản, Tô Lạc hỏi, mà lúc này, nguyên bản nói với Đường Nhã Lam lời nói không có hứng thú mà chạy ra đi chính mình đùa tiểu thú con, đang nghe ăn về sau, yên lặng chạy về đến, ngồi ở Đường Nhã Lam vị trí đối diện, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào nàng xem. Chương 3361, bắt được 4 cộng 5. Đường Nhã Lam đếm lấy ngón tay, có thể nhiều có thể mê người rồi, ta cho các ngươi nói a, có xích than son phấn cua hoàng đế, cái kia đầu vừa lớn lại mập. Làm thành hương cay cua, quả thực có thể đem đầu lưỡi cho nuốt vào. Còn có một trượng tuyết giống như nhổ con trai, bạc ai yêu, cắt thành lát cắt, miến sắn, ướp lạnh mà bắt đầu, chen lên vài giọt thanh khẩu chanh nước, lại chám điểm mù tạc, ăn ngon lại để cho người nằm mơ đều chảy nước miếng. Còn có lam vây cá hoa ban cá ngừ kali, lấy nhất non địa phương, đặt ở mễ đoàn lên, một ngụm cơm một ngụm tươi mới nhiều chất lỏng mập mà không ngán lam vây cá hoa ban cá ngừ kali, quả thực là nhân gian mỹ vị a. Còn có cái kia hoa vân góc đối đại tôm hùm, thanh phong minh nguyệt đại bào ngư, tuyết áp hồng mai ngọc hải tham gia sâm. Trời ạ, quả thực thèm ta đây sắp khóc rồi. Đường Nhã Lam giữ chặt Tô Lạc tay, lau lau chính mình thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, lã chã trực khóc. Thế nhưng mà tỷ, người biết ở đằng kia bán những này quý báu hàng hải sản người là ai chăng? Tô Lạc thốt ra, Cổ Hinh Dương. Đúng vậy, Đường Nhã Lam vỗ tay một cái, Cửu Nghĩa Đường tự nhiên sẽ không ra bán hạ thấp thân phận. Nhưng là Đường Nhã Lam cùng nàng những cái kia sư huynh, coi như là Cửu Nghĩa Đường bên ngoài nhân viên rồi, cho nên bọn hắn đi ra bán, đáng giận Cổ Hinh Dương. Nàng chứng kiến ta, một câu kia câu mà nói cố ý đâm ta, không có coi ta là chàng tức chết. Đường Nhã Lam nhìn xem Tô Lạc, than thở tỉ, ta hội câu cá, thế nhưng mà cái này xích than son phấn cua hoàng đế, một trượng tuyết giống như nhổ con trai, bạng hoa vân góc đối đại tôm hùm, thanh phong minh nguyệt đại bào ngư, tuyết áp hồng mai ngọc hải tham gia, xâm. Những này đều không có biện pháp lưới câu, ô, nếu như chúng ta có những này nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa tỷ thủ nghệ của ngươi, oa. Quả thực mỹ vị không cách nào tưởng tượng tốt mà. Theo Đường Nhã Lam miêu tả, tiểu thú con bắt đầu nuốt nước miếng rồi, hắn sáng quắc lóe sáng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Lúc này Đường Nhã Lam lại thở dài, tỷ ngươi đạo sao? Trước khi Thăng Long Hào không phải cho chúng ta mỗi người mỗi món ăn, miễn phí cung cấp thức ăn ấy ư, vừa rồi quảng truyền ra á, về sau thức ăn tự chúng ta phụ trách. Thăng Long Hào thượng không chuẩn bị cho chúng ta. Tô Lạc nhìn xem Đường Nhã Lam. Đường Nhã Lam là Long Phượng tộc là quan hệ thông gia, theo lâu dài góc độ mà nói, cùng nàng là đồng nhất trận doanh. Hơn nữa nàng cũng là tại biết đạo nàng cùng Cổ Hinh Dương là địch sau một người duy nhất tới gần nàng cùng tiểu thú con người. Phần này tình bạn khiến người tâm động, nhưng là không có chịu đựng qua khảo nghiệm tình bạn, không khỏi lại để cho người có một chút như vậy lo lắng. Tô Lạc nghĩ nghĩ, liền nói với Đường Nhã Lam, bắt được hải sản, kỳ thật cũng không khó. Không khó, Đường Nhã Lam mở to hai mắt, bỗng nhiên lòe lòe sáng rõ, một phát bắt được Tô Lạc tay, khó giấu tâm động kích động, Tô tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không có biện pháp, Tô Lạc tức giận nói, không phải là xuống biển vớt hàng hải sản, thực không khó a. Tỷ, cái gì gọi là không khó a, cái này Thăng Long hào lên, chỉ sợ những cái kia triệu tập dự thi lão sư đều không có biện pháp, cũng chỉ có Cửu Nghĩa Đường lão đại bởi vì có một chương thiên tầm kỳ tia lưới, mới có thể bắt được hải sản. Ngươi biết hải sản nhiều quý ư nhiều quý sao? Ngươi biết một cái xích than son phấn cua hoàng đế bán bao nhiêu tử tinh sao? 1000 a, cứ như vậy một cái gần kề cái thỏa mãn ăn uống chi dục xích than son phấn cua hoàng đế, vậy mà mở miệng tựu là 1000 tử tinh tệ, kết quả còn đoạt điên rồi a. Tô Lạc cũng bị kinh ngạc cả kinh, bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng, tử tinh tệ sức mua hay là rất mạnh, tựa như nàng nửa bước hoàng cấp đan dược, vậy cũng mới 100 tử tinh một quả, kết quả như vậy một cái xích than son phấn cua hoàng đế, 1000 tử tinh tệ đều cho đoạt điên rồi. Tô Lạc lúc này liền quyết định, phải xuống biển, cho dù không là bán tử tinh, cho mình ăn cũng được a. Tô Lạc hướng Đường Nhã Lam cười nói với ngươi một bí mật a, ta cùng tiểu khắc đều có thể xuống nước. Cái thập, có ý tứ gì? Đường Nhã Lam bỗng nhiên đứng lên, kích động hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc hướng nàng cười nhạt một tiếng, ý tứ nói đúng là, ta cùng tiểu khắc khả dĩ xuống nước vớt hàng hải sản a, ngươi mới vừa nói cái kia chút ít hải sản, nghĩ đến cũng đúng không có vấn đề. A. Đường Nhã Lam kích động quát to một tiếng, Tô Lạc vội vàng đem nàng che, nhỏ giọng, đây là bí mật. A a a, bí mật, ta biết nói, ta không gọi, ha ha ha ha ha. Đường Nhã Lam cao hứng lại là nhảy, lôi kéo Tô Lạc nhảy cái không để yên. Nàng lạc quan cười vui cảm xúc, đem Tô Lạc cũng lây cười rộ lên, bất quá tiểu thú con như cũ là lạnh như vậy lạnh như băng không cho là đúng bộ dạng. Việc này không nên chậm trễ, nói làm tự làm. Tô Lạc nói với Đường Nhã Lam, chúng ta cùng đi, ngươi trên thuyền canh gác, ta cùng tiểu khắc xuống nước, chuyện này tận lực đừng cho người khác phát hiện. Bởi vì Tô Lạc ý thức được, có thể hạ vân hải chuyện này, hiện tại bắt được hải sản còn là chuyện nhỏ, tại về sau trong chiến đấu mới có thể chính thức phát huy kỳ hiệu. Đường Nhã Lam vỗ ngực cam đoan, tỷ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi bảo vệ tốt bí mật, hơn nữa cất kỹ cái còi. Tô Lạc vỗ vỗ đầu vai của nàng, tỏ vẻ cổ vũ cùng tín nhiệm. Ra biệt thự về sau, Tô Lạc cùng tiểu thú con cũng không có đi xa. Bởi vì bọn họ biệt thự này đã thuộc về nhất tây bắc vị trí, bên cạnh cách đó không xa tựu là mạn thuyền, tại đây căn bản không có người hội trải qua, cho nên yên lặng lại an toàn. Tô Lạc lại để cho Đường Nhã Lam tại nguyên chỗ ngồi xuống tu luyện, sau đó nàng cùng tiểu thú con thả người muốn hướng trong mây nhảy. Đợi một chút, Đường Nhã Lam kéo lại Tô Lạc, mặt mũi tràn đầy ân cần cùng lo lắng, tỷ, người xuống nước thật sự không có sao chứ? Tô Lạc cười khẽ, thí nghiệm đã qua, thực không có việc gì. Đường Nhã Lam nhìn xem Tô Lạc cái kia tuyết trắng không một tia khuyết điểm nhỏ nhặt tinh tế tỉ mỉ như tơ trượt vô cùng mịn màng da thịt, có chút ít lo lắng, nếu không ta hay là không được a. Tỷ ngươi cái này một thân da thịt thiên hạ tuyệt vô cận hữu, nếu là có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, ta quả thực nghiệp chướng nặng nề. Tô Lạc tức giận xoa xoa Đường Nhã Lam đầu, sau đó lôi kéo tiểu thú con thả người nhảy lên vân hải ở trong. Bọn hắn thân thể thẳng, so nhất chuyên nghiệp nhảy cầu vận động viên còn muốn chuyên nghiệp gấp trăm lần, cho nên nhảy đi xuống thời điểm, một chút bọt nước đều không có hiện mà bắt đầu, càng không có một điểm tiếng vang, thật giống như một căn lông vũ bay xuống trong mây tựa như. Nhìn xem Tô Lạc cùng tiểu thú con nhảy vào đi, Đường Nhã Lam đáy mắt lo lắng càng ngày càng đậm trọng, nàng không khỏi đập đầu mình, tự trách mình như thế nào tại tỷ trước mặt nói lung tung. Ngay tại Đường Nhã Lam ảo não thời điểm, Tô Lạc cùng tiểu thú con tiến vào vân hải sau lại như cá gặp nước, nhàn nhã tự tại. Vân hải đối với tại hai người bọn họ mà nói, thật giống như lục địa thượng như vậy bình thường, nước biển sẽ không lan tràn đến bọn hắn tai mũi hầu mắt, cũng sẽ không có quá mạnh mẽ trọng áp lực, ngược lại tựa như không khí như vậy cung cấp bọn hắn hô hấp dưỡng khí. Tiến vào vân hải về sau, Tô Lạc ánh mắt cũng không có chịu ảnh hưởng, như trước khả dĩ chứng kiến ngàn mét ở trong cảnh biển. Phạm vi tầm mắt ở trong, Tô Lạc chứng kiến một mảnh lam nhạt đáy biển. Đủ mọi màu sắc hải ngư tại Tô Lạc cùng tiểu thú con bên người không coi ai ra gì. Khoan thai tự đắc bơi qua bơi lại, tựa hồ là coi bọn họ là trở thành hải thú một loại, cho nên cũng không có như gặp phải nhân loại như vậy phát động công kích. Chương 3362, bắt được 6 cộng 7. Những, này hải ngư nhỏ bé nhanh nhẹn, tại Tô Lạc mà nói chỉ có thể coi là cá kiểng, không có giá trị gì, cho nên nàng cũng không có cố sức khí đem chúng bắt. Tô Lạc mục tiêu tựu là Đường Nhã Lam trong miệng cái kia vài loại hải sản. Tô Lạc chuyên môn hiểu rõ qua, hoa vân góc đối đại tôm hùm tập tính. Ưa thích sinh hoạt tại nước bùn chi địa, cho nên nàng mang theo tiểu thú con một đường hướng trong biển sâu chìm xuống hơn vạn mễ về sau, cuối cùng đã tới đáy biển. Bởi vì nơi này còn thuộc về biển cạn, cho nên đáy biển cũng không sâu. Tiểu thú con lần thứ nhất xuống biển, ngay từ đầu cũng sẽ không du, nhưng là hắn học thứ đồ vật tốc độ thật nhanh, không bao lâu cũng đã tiến triển cực nhanh tốc độ. Thực lực của hắn mạnh hơn Tô Lạc, phạm vi tầm mắt cũng so Tô Lạc quảng, vì vậy không bao lâu hắn cứ dựa theo Tô Lạc nói phương pháp, đã tìm được hoa vân góc đối đại tôm hùm. Chỗ đó, tiểu thú con lôi kéo Tô Lạc, tốc độ hướng phía trước hòn non bộ bơi đi. Hoa vân góc đối đại tôm hùm nghỉ thực rong biển, sống cá cùng với nhuyễn thể loại nhỏ hải thú, mà này tòa tiểu trong núi giả tựu có không ít những vật này, cho nên, tiểu thú con mang theo Tô Lạc quá khứ đích thời điểm, Tô Lạc đôi mắt lập tức bày ra. Oa, Tô Lạc kinh hô một tiếng, khó giấu kích động trong lòng. Bởi vì nàng chứng kiến giả dưới chân núi, tụ lại lấy không ít hoa vân góc đối đại tôm hùm, đại có 20 cân nặng. Mặc dù là tiểu nhân, cũng có 10 cân nặng, Tô Lạc đếm, 20 cân nặng đã ngoài có 15 cái, mà ở 20 cân phía dưới, số lượng có chừng 50 cái tả hữu, vì vậy Tô Lạc đối với tiểu thú con nói, những này hải thú tốc độ nhanh vô cùng, chúng ta không thể toàn bộ bắt được, cho nên tuyển đại trảo. Cũng chỉ có Tô Lạc cùng tiểu thú con, tại đáy biển hạ có thể tự nhiên đối thoại. Ừ, tiểu thú con thấy hoa vân góc đối đại tôm hùm, liền nghĩ đến đường Nhã Lam trong miệng dầu muộn đại tôm hùm, hai mắt trầm tĩnh sáng lên. 1, 2, 3, xong. Vì vậy, Tô Lạc cùng tiểu thú con giống như một thanh lợi kiếm, hướng hoa vân góc đối đại tôm hùm bầy bạo trùng mà đi. Đáng thương hoa vân góc đối đại tôm hùm, chúng nguyên bản còn nhàn nhã bắt sống cá, không nghĩ tới bây giờ vậy mà trở thành trong tay người khác con mồi. Những này hoa vân góc đối đại tôm hùm có thể rất lớn tôm hùm, tốc độ của bọn nó thật nhanh. Tại cảm giác đến nguy hiểm về sau, lập tức xoát hướng bốn phương tám hướng bay đi. Tô Lạc cùng tiểu thú con mục tiêu cũng không phải những cái kia tiểu chỉ là hoa vân góc đối đại tôm hùm, mà là đại chỉ là, cho nên bọn hắn xông đi lên thời điểm, trong tay cầm lấy cục đá tựu hướng hoa vân góc đối đại tôm hùm trên đầu nện. Bành bành bành, 15 chỉ 20 cân hoa vân góc đối đại tôm hùm toàn quân bị diệt, mà còn lại hoa vân góc đối đại tôm hùm bỏ trốn mất dạng. Tô Lạc đem cái ót lắc lắc chóng mặt hoa vân góc đối đại tôm hùm sách mà bắt đầu, một cái một chỉ là thu vào không gian, sau đó cùng tiểu thú con đối trưởng song kích. Thu 15 chỉ phí vân góc đối đại tôm hùm về sau, Tô Lạc cũng không có thu tay lại ý tứ. Khó được xuống một chuyến, như thế nào hội đơn giản như vậy trở về đi. Sau đó Tô Lạc cùng tiểu thú con cứ tiếp tục tại đáy biển chạy. Nửa giờ sau, Tô Lạc bắt được xích than son phấn cua hoàng đế 5 cái. Lại qua nửa giờ, Tô Lạc tìm được một trượng tuyết giống như nhổ con trai, bạc 5 cái. Một tiếng đồng hồ sau, bắt được tuyết áp hồng mai ngọc hải tham gia, sâm 10 cái. Đường Nhã Lam menu ở bên trong, cũng chỉ còn lại có thanh phong minh nguyệt đại bào ngư cùng lam vây cá hoa ban cá ngừ kali rồi. Tô Lạc muốn, đã cửu nghĩa đường bọn hắn có thể bộ hoạch đáo, như vậy, nàng cùng tiểu thú con vì cái gì không được. Ôm cùng cửu nghĩa đường so sánh một phen nghĩ cách, Tô Lạc cùng tiểu thú con như trước tại đáy biển hành tẩu lấy. Dù sao đáy biển đối với các nàng mà nói, như dẫm trên đất bằng. Không bao lâu, Tô Lạc tổ chứng kiến một khối bằng phẳng đáy biển nham thạch ước chừng có dài trăm thước, phía trên đông nghịt một mảnh, Tô Lạc nguyên vốn cũng tự đảo qua, nhưng là nàng rất nhanh tự kịp phản ứng. Từng tại hiện đại sinh hoạt kinh nghiệm nói cho nàng biết, bào ngư đều là leo lên tại đại trên mặt đá, như vậy, cái này linh giới thanh phong minh nguyệt đại bào ngư, có phải hay không cũng sinh hoạt tại đại trên mặt đá. Tô Lạc lại để cho tiểu thú con trước dừng lại, sau đó nàng vững vàng bơi tới cao chừng hơn 10 thước đại trên mặt đá, khoảng cách gần xem xét, Tô Lạc không khỏi nhịn không được cười lên. Thật đúng là đường Nhã Lam trong miệng thanh phong minh nguyệt đại bào ngư nha. Gần đây trăm mét trên mặt đá, rậm rạp chằng chịt leo lên lấy không ít thanh phong minh nguyệt đại bào ngư, trong đó có lớn có nhỏ, đại cơ hồ có bóng đá lớn như vậy, tiểu nhân cũng so người trưởng thành thủ trưởng mở ra đến trả đại. Tô Lạc nhớ rõ, hiện đại thời điểm, có câu nói thì nói như thế, có tiền khó mua hai đầu bảo. Cái này hai đầu bảo, chỉ chính là hai cái bào ngư một cân, nhưng là hiện tại, Tô Lạc nhìn thấy, nhỏ nhất bào ngư đều tại nửa cân đã ngoài. Tô Lạc hướng tiểu thú con ngoắc những, này thanh phong minh nguyệt đại bào ngư cũng sẽ không biết chạy. Đến, cái này phiến ta toàn bộ bao hết. Tiểu thú con đi lên tự kéo thanh phong minh nguyệt đại bào ngư, chỉ nghe xoẹt một thanh âm vang lên, thanh phong minh nguyệt đại bào ngư thật vất vả mới bị giật xuống đến một cái. Chúng leo lên tại trên mặt đá, dựa vào đúng là cái kia cường đại hấp lực, muốn đem chúng nguyên một đám giật xuống đến, cái này công phu có thể khá lớn. Tô Lạc bọn hắn đã tại đáy biển ngốc đủ lâu rồi, nếu như đem gần đây trăm mét trên mặt đá thanh phong minh nguyệt đại bào ngư toàn bộ giật xuống đến, không nên một hai giờ không thể, nhưng lại lão phí kính. Rất nhanh, Tô Lạc đôi mắt tự hiện lên một đạo ánh sáng, nàng đối với tiểu thú con nói, đi đem cái này khối lớn nham thạch dưới đáy bùn đất lỏng loẹt, ta không nguyên một đám giật, trực tiếp đem đại nham thạch thu trong không gian đi. Hay là Tô Lạc có tùy thân không gian, nàng tùy thân không gian cùng bình thường chữ vật không gian càng là so sánh, Tụng sẽ phát hiện ưu thế rất lớn, bởi vì nàng tùy thân không gian khả dĩ gieo trồng, khả dĩ tiến vật còn sống, khả dĩ giữ tươi các loại, hơn nữa không gian phi thường đại. Chia tay chữ vật không gian, cũng chỉ có chứa đựng không có có sinh mạng vật phẩm. Tô Lạc cùng tiểu thú con đem đại nham thạch bùn đất buông ra, sau đó thủ trưởng đặt tại đại trên mặt đá, chỉ thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, khổng lồ nham thạch lại bị Tô Lạc toàn bộ thu vào không gian. Bất quá Tô Lạc lại khổ não, đã không có nước biển thoải mái, những này thanh phong minh nguyệt đại bào ngư có thể hay không rất nhanh sẽ chết gà. Lúc này, Tô Lạc linh hồn bay vào không gian, lại để cho tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu đào móc một đầu dài 10 dặm rộng 10 dặm hố to. Tô Lạc đem đại nham thạch bỏ vào cái rãnh to kia ở bên trong, sau đó dẫn nước biển rót vào không gian kia hồ nước ở bên trong, kiến tạo ra một cái loại nhỏ vùng biển. Kể từ đó, Tô Lạc trước khi bắt được cái kia chút ít bị nàng ném vào dòng suối nhỏ xích than son phấn cua hoàng đế, một trượng tuyết giống như nhổ con trai, bạc hoa vân góc đối đại tôm hùm, tuyết áp hồng mai ngọc hải tham gia xâm các loại, đều bị nàng rời tiến vào loại nhỏ vùng biển. Dù sao hải sản bị nàng nhét vào nước ngọt dòng suối nhỏ ở bên trong. Tô Lạc ngẫm lại đều thay mình im lặng, hiện tại 6 loại chính giữa 5 loại đều đã có, còn kém lam vây cá hoa ban cá ngừ kali rồi, loại này cá tại Tô Lạc cái kia còn có một loại tên gọi tắt, ba văn cá. Tô Lạc đã thật lâu không có ăn vào ba văn cá sushi rồi, tưởng niệm nhanh, nhớ tới thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tại đây đường Nhã Lam chỗ liệt 6 loại hải sản ở bên trong, Tô Lạc nhất thèm hay là lam vây cá hoa ban cá ngừ kali, cho nên, nàng hôm nay là không bắt được lam vây cá hoa ban cá ngừ kali thề không bỏ qua. Chương 3363, bắt được 8 cộng 9. Tô Lạc giáp biển ngọn nguồn bơi qua bơi lại, nhưng trong lòng muốn, nếu như lúc này đến một chỉ biết là địa hình cùng hải thú phân bố đồ hải thú thì tốt rồi, cũng tránh khỏi nàng cùng tiểu thú con tại đáy biển mò mẫm lắc lư. Lam vây cá hoa ban cá ngừ kali đến cùng tại nơi nào? Tô Lạc cùng tiểu thú con tìm tới tìm lui, tự là tìm không thấy. Mà lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên nghĩ đến, Thăng Long Hào mỗi cách 3 ngày sẽ xuất phát một lần. Trước khi đã bỏ neo 2 ngày, hơn nữa nàng cùng tiểu thú con xuống tốt một thời gian ngắn. Tô Lạc quay đầu hỏi tiểu thú con, chúng ta xuống bao nhiêu thời gian hả? 2 canh giờ, tiểu thú con nhớ rõ rất rõ ràng. Tô Lạc tính một cái thời gian, nghĩ thầm, không tốt, tiếp qua nửa giờ Thăng Long Hào muốn nhổ neo lái thuyền rồi. Dùng Thăng Long Hào tốc độ, nàng cùng tiểu thú con nếu cản không nổi lái thuyền thời gian bị bỏ xuống, cái kia thật có thể muốn đuổi tới khóc. Tô Lạc tuy nhiên tiếc nuối, nhưng vẫn là đối với tiểu thú con nói, được rồi. Vây cá hoa ban cá ngừ kali tiểu lần sẽ tìm, hiện tại về trước đi là chính nhanh. Tiểu thú con tự nhiên không có ý kiến, vì vậy hai người bắt đầu trở về đi phương hướng bơi đi. Tiểu thú con tốc độ nhanh hơn Tô Lạc, cho nên là do tiểu thú con mang theo Tô Lạc du. Vừa rồi bọn hắn vì tìm thanh phong minh nguyệt đại bào ngư, ly khai Thăng Long Hào rất xa, mặc dù tiểu thú con sử xuất toàn lực, cũng cần 20 phút mới có thể đuổi tới. Tại trải qua một phiến hải vực thời điểm, Tô Lạc con mắt bỗng nhiên bày ra. Đợi một chút, bởi vì Tô Lạc chứng kiến một ít quần lạc đơn cá ngừ kali, có phải hay không lam vây cá nàng còn không biết, nhưng là nàng rất xác định tựu là cá ngừ kali. Vì vậy, Tô Lạc cùng tiểu thú con liền đi qua, rất nhanh, tựu chứng kiến ăn no rồi bụng, tại đáy biển nằm ngáy o. O, vây cá hoa ban cá ngừ kali, Tô Lạc lập tức mừng rỡ. Vì vậy, Tô Lạc cùng tiểu thú con một trước một sau, đem cái này tiểu bầy vây cá hoa ban cá ngừ kali vây quanh. Tổng cộng có tầm 10 cái, bị đào tẩu 5 cái. Tô Lạc cùng tiểu thú con cái bắt đã đến 5 cái. Bất quá cái này 5 cái, đã đầy đủ lại để cho Tô Lạc kinh hỉ rồi, bởi vì mỗi cái vây cá hoa ban cá ngừ kali đều tại 2.000 cân đã ngoài. Nếu như không là vì thời gian cấp bách, cái kia đào tẩu 5 cái cũng sẽ bị Tô Lạc cùng tiểu thú con từng cái bắt trở lại, nhưng là hiện tại thời gian thượng nhưng là không kịp rồi. Tô Lạc đem 5 cái vây cá hoa ban cá ngừ kali thu vào không gian, đối với tiểu thú con nói, mau mau nhanh, ra tốc ra tốc ra tốc. Bởi vì bắt vây cá hoa ban cá ngừ kali, cho nên chậm trễ 10 phút. Tô Lạc cùng tiểu thú con dồn hết sức lực ở đáy biển chạy đi, ngay tại chưa đủ 10 hải lý thời điểm, Tô Lạc chợt nghe đến Thăng Long Hào nổ vang động cơ âm thanh. Đây là đã nhổ neo nữa à? Quả nhiên, Tô Lạc cùng tiểu thú con từ đáy biển ló đầu ra đến, tự chứng kiến Thăng Long Hào đát đát đát đi phía trước tình thế, tốc độ ngay từ đầu còn rất chậm, nhưng là thời gian dần trôi qua nhanh hơn. Tô Lạc biết nói, đợi Thăng Long Hào tốc độ thăng đại cuối cùng lúc nàng cùng tiểu thú con tựu thực cản không nổi. Lúc này, Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, nàng cầm lấy tiểu thú con tay, tỉnh táo nói ta mang ngươi. Sau đó, chỉ thấy Tô Lạc đem thuấn di tốc độ bộc phát đến tốc độ nhanh nhất. Siêu siêu siêu, liên tục 10 cái thuấn di, cơ hồ gần kề chỉ dùng Tô Lạc 10 giây đồng hồ thời gian. Rốt cục, Tô Lạc cùng tiểu thú con bắt được Thăng Long Hào thân tàu. Cái này 10 giây đồng hồ thuấn di, cơ hồ hao phí Tô Lạc sở hữu tất cả linh khí cùng thể lực, thân thể của nàng mềm, thiếu chút nữa bắt không được thân tàu mà chảy xuống đến hải lý đi, hay là tiểu thú con ôm đồm qua mềm mại Tô Lạc, một nhảy dựng lên, bay đến trên thuyền. Mà lúc này, Thăng Long Hào tốc độ rốt cục tăng vọt đến nhanh nhất, giống như hỏa tiễn vèo đi phía trước phi. Cái này nếu lại chỉ thượng một giây, Tô Lạc cùng tiểu thú con cũng sẽ bị rơi mất tại đây biển rộng mênh mông bên trong. Tiểu thú con cùng Tô Lạc nhảy lên cái cặp bản, rất không may, cái cặp bản cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng nói. Tiểu thú con tốc độ thật nhanh, mang theo Tô Lạc Hào không ngừng lại, mấy cái lên xuống tự nhảy lên đi ra ngoài mấy ngàn mét, lại để cho người tưởng rằng chính mình bị hoa mắt. Rất xa, đằng sau còn truyền đến thanh âm, ô, ta làm sao thấy được có hải thú từ đáy biển bay lên đến à? Ngươi nhìn lầm rồi à? Ở đâu có hải thú à? Ta như thế nào không phát hiện à? Thật là ta nhìn hoa mắt sao? Phải là ngươi nhìn hoa mắt à? Chẳng lẽ hải thú thật đúng là có thể nhảy lên đến? Vậy nó không là muốn chết sao? Ta ngược lại là hy vọng hải thú chính mình nhảy lên đến, ta có thể thèm hải sản thèm đã lâu rồi à? Hai người thanh âm Tô Lạc thời gian dần trôi qua nghe không được. Bởi vì rất nhanh tiểu thú con liền mang theo Tô Lạc về tới biệt thự, Tô Lạc đối với tiểu thú con nói, đi đem Đường Nhã Lam tìm trở về. Tiểu thú con a xong một tiếng, xoay người rời đi. Không bao lâu, hắn liền mang theo khóc sướt mướt Đường Nhã Lam trở về. Đường Nhã Lam toàn thân ướt đẫm, như là tại trong nước biển cua qua đồng dạng. Đường Nhã Lam chứng kiến Tô Lạc, khóc đều nhanh không thở nổi, tỷ, ô ô ô ta còn tưởng rằng các ngươi không về được, ô ô ô, nếu như không phải ta nói hưu nói vượn, các ngươi cũng sẽ không biết mạo hiểm xuống biển, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt, ô ô ô. Tô Lạc tức giận vỗ vỗ Đường Nhã Lam đầu, đợi nàng hơn nửa ngày rốt cục ngừng khóc, mới hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Đường Nhã Lam có chút không tốt ta sợ các ngươi không kịp gấp trở về, nhưng là lại không thể nói với các lão sư, cho nên tự chính mình nhảy đi trong biển. Tô Lạc nhìn xem Đường Nhã Lam còn một thân nước biển vị quần áo, tức giận mà nói. Đường Nhã Lam nói, ta nhảy đi xuống tự hô cứu mạng, sau đó còn muốn ngất đi, nói như vậy, bọn hắn tìm ta cần phải phí một phen công phu rồi, thế nhưng mà. Ta nhảy đi xuống thời điểm thậm chí có người nhìn thấy, vậy mà nhanh như vậy liền đem ta vớt lên, còn giáo huấn ta dừng lại ô ô ô, sau đó đúng vào lúc này Thăng Long Hào liền mở ra, ta nhanh bị sợ ra bệnh tim rồi. Tự sợ các ngươi bị ném rơi xuống. Tô Lạc nói, ngươi làm vô cùng tốt, về phần trước khi đáp ứng ngươi hàng hải sản. Đường Nhã Lam vội vàng khoát tay, Tô Lạc tỷ, người an toàn là tốt rồi, hải sản cái gì một điểm không trọng yếu, ta về sau nếu không nói cái gì hải sản rồi, ô ô ô. Tô Lạc nhẹ cười rộ lên, vung tay lên, một cái lớn tôm hùm tự bay đến Đường Nhã Lam trong ngực. Oa, là hỏa vân góc đối đại tôm hùm, còn có cái này, Tô Lạc vung tay lên, bắt được hải sản tự bay đến Đường Nhã Lam bên người. A a a a, xích than son phấn cua hoàng đế, một trượng tuyết giống như nhổ con trai bạc. Vây cá hoa ban cá ngừ kali, hỏa góc đối đại tôm hùm, trăng sáng đại bào ngư, tuyết áp hồng mai ngọc hải tham gia sâm. Trời à, Đường Nhã Lam quả thực nhanh kích động điên rồi. Khó có thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy, bưng lấy ngực, quả thực lạnh không an tĩnh được, ta đây không phải đang nằm mơ à. Ta cái này thật không phải là đang nằm mơ à. Ta, Đường Nhã Lam cảm giác được chính mình hạnh phúc nhanh ngất đi thôi. Dù sao, có thể vớt đến trong mây hải thú người, cực nhỏ, hơn nữa ít gia thú. Cho nên có rất ít người ăn được lên, cho dù Đường Nhã Lam ca ca là thành chủ, Đường Nhã Lam cũng chỉ cọ đến qua một hai lần mà thôi. Tô Lạc tức giận đối với hưng phấn đến hoa chân múa tay vui sướng Đường Nhã Lam nói, đến hỗ trợ, đem hỏa vân góc đối đại tôm hùm soát sạch sẽ. Chương 3364, bắt được 10 cộng cung nhị 1. Yes sir, Đường Nhã Lam khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo sáng lạn dáng tươi cười. Tô Lạc lại đối với tiểu thú con nói, người kỹ thuật sắt sao tốt. Đến đem giống như nhổ con trai, bảng cắt lát cắt, miến sắn, mỗi một mảnh đều mỏng như cánh ve. Tiểu thú con gật gật đầu, mà Tô Lạc mình cũng không có nhàn rỗi. Nàng trước đem xích than son phấn cua hoàng đế phóng trong nồi hấp, sau đó đem thanh phong minh nguyệt đại bào ngư phóng trong nồi hầm cách thủy lấy, tuyết áp hồng mai ngọc hải tham gia sâm, làm hải sâm cháo. Về phần vây cá hoa ban cá ngừ kali, Tô Lạc trước tiên đem huyết khô sạch, sau đó cắt ra nhất non một bộ phận, cũng thành độ dày đều lát cắt, miến sắn. Cùng cắt thành lát cắt, miến sắn một trượng tuyết giống như nhổ con trai, bạng, làm thành ướp lạnh thịt nguội. Không bao lâu, sở hữu tất cả hải sản đều ra nồi. Thiên, thơm quá ha. Đường Nhã Lam nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Nàng cảm thấy cái mũi của mình nhất định xảy ra vấn đề rồi, tại sao có thể có thơm như vậy vị đạo. Cái này còn không có ăn, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cho nuốt mất. Tô Lạc nói, tốt rồi, tất cả mọi người trước đi tắm thay quần áo, sau đó chuẩn bị thúc đẩy. Theo hải lý đi lên, tuy nhiên hơi nước có thể dùng linh khí bốc hơi mất, nhưng là vẻ này nước biển vị nhưng như cũng lại để cho người cảm thụ không được tốt cho lắm. Đợi mọi người đều tắm rửa thay quần áo rực rỡ hẳn lên chuẩn bị trở về đến sau hưởng thụ dừng lại thao thiết đại yến lúc. Ồ, Tô Lạc đôi mắt hơi động một chút, ách, Đường Nhã Lam đôi mắt cũng hiện lên một vòng nghi hoặc. Tiểu thú con trực tiếp là tức giận rồi, bởi vì bọn nàng vừa rồi tự mình động tay làm được mỹ thực, vậy mà thiểu mất 2/3. Đây là có chuyện gì? Ba người lập tức hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là cao nhân đi vào? Đường Nhã Lam vô ý thức đem nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Tô Lạc, bởi vì Tô Lạc là nàng người ngươi tín nhiệm nhất. Mà Tô Lạc tắc thì đem ánh mắt rơi xuống tiểu thú con trên người, nàng không có cảm giác đã có người tới gần, nhưng là tiểu thú con. Tiểu thú con lông mày thâm tỏa, có người đến qua khí tức. Tô Lạc đôi mắt có chút nhân lại, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại tiểu thú con mí mắt dưới đáy, đều có thể thần không biết quỷ không hay qua vô tung, nhưng lại thuận đi bọn hắn 2/3 mỹ thực. Đường Nhã Lam gấp đến độ nhanh khóc, những cái kia mỹ thực, mỗi một mảnh, nàng đều bảo bối đồng dạng, hận không thể một mảnh một trượng tuyết giống như nhổ con trai, bảng tham ăn một ngày, hiện tại rõ ràng thiếu đi nhiều như vậy, ô ô ô. Tô Lạc tức giận vỗ vỗ nàng đầu vai, thiếu đi tự ít đi rồi, nói không chừng không phải cái gì chuyện xấu chút đấy, nhanh đừng khóc, tranh thủ thời gian hưởng dụng chúng ta mỹ thực a. Hơn nữa, muốn ăn, tùy thời xuống biển vớt là được, thật đơn giản. Về sau Tô Lạc cùng tiểu thú còn đem Thăng Long Hào loại bỏ một lần, vậy mà không có tìm được một điểm manh mối, cái này lại để cho Tô Lạc lại càng kỳ quái. Phải biết rằng, cái kia phía trên thế nhưng mà gia nhập Tô Lạc thượng phẩm thiên linh thủy, lẽ ra, sao Tô Lạc bản năng cùng tiểu thú con cái mũi, chỉ cần có một chút khí tức đều trốn bất quá bọn hắn truy tung. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ cái này chiếc Thăng Long Hào lên, vẫn tồn tại một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi siêu cấp cường giả. Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Nhưng là lại để cho Tô Lạc kỳ quái chính là, mỗi khi nàng làm mỹ thực thời điểm, đều vứt bỏ một ít 2/3. Mặc kệ Tô Lạc làm có bao nhiêu, vị kia thần bí nhân tổng hội rất tự giác mà cho Tô Lạc lưu lại 1/3. Về sau mặc dù là Tô Lạc cùng tiểu thú con suốt đêm trông coi, cũng không có đem vị kia thần bí nhân bắt lấy. Đến cuối cùng, Tô Lạc đều bó tay rồi, chết lặng, mỗi lần làm sức nặng cũng chia nhiều đi một tí, coi như là nuôi vị kia thần bí nhân tốt rồi. Tô Lạc nhưng lại không biết, hiện tại nàng cử động này, vì tương lai nàng mang đến bao nhiêu tiện lợi hòa hảo chỗ. Cung nhị một, chiến thần doanh, hiện nay, chiến thần doanh trưởng khống giả, chính là lãnh gia trưởng lão Lãnh Vân Khuê. Lãnh Vân Khuê cũng là nhân vật, một tay vô ảnh kiếm xuất thần nhập hóa, hiếm có địch thủ. Càng khó được chính là, hắn thiết huyết vô tình, sát phạt quyết đoán, những năm này tại đế quân dẫn xuống, đã bỏ tới thiếu tướng vị trí. Hắn dùng huyết tinh thủ đoạn diệt trừ đối lập, khơi dậy Long Phượng tộc phe phái bất mãn. Vì vậy, chiến thần doanh rất nhanh tự chia làm hai phe cánh. Nhất phái này đây chiến thần doanh doanh chủ Lãnh Vân Khuê làm chủ. Mặt khác nhất phái, này đây chiến thần doanh phó doanh chủ Nam Cung Trong Vắt làm chủ. Hai bên trận doanh thế như nước lửa, tranh đấu không chỉ. Chiến thần doanh là kiến công lập nghiệp, để chức thăng chức tốt nhất nơi. Lúc trước Nam Cung Lưu Vân quân hàm là trung tá, mà cái này 1 vạn năm qua, lúc trước cùng Nam Cung Lưu Vân đồng cấp cái khác người. Đặc biệt là cái kia một mực xem Nam Cung Lưu Vân là duy một đối thủ Lãnh Vân Cảnh, hắn hiện tại đã là thượng tá quân hàm. Tại chiến thần doanh trong khoảng thời gian này, Lãnh Vân Cảnh vẫn là dùng một loại mang cái cằm liếc xéo tư thái đến khiêu khích Nam Cung Lưu Vân. Bất quá Nam Cung Lưu Vân cho tới bây giờ đều không cho là đúng, nhìn như không thấy, đem làm hắn là tiểu hài tử hồ đồ mà thôi. Nam Cung Lưu Vân không xem ra gì nhi, nhưng là một mực đem nhị thiếu ra đem làm thần giống như coi trọng Nam Cung Trong Vắt quả thực chịu không được. Hận không thể lập tức đem Nam Cung Lưu Vân quân hàm nâng lên thiếu tướng, hung hăng áp qua Lãnh Vân Cảnh mới tốt. Lãnh Vân Khuê cùng Nam Cung Trong Vắt hai người chính làm cho đỏ mặt tía tai. Lãnh Vân Khuê, nhà các ngươi nhị thiếu gia muốn nâng lên trường học, không có vấn đề, nhưng là không có chiến công, như thế nào đề? Coi như là Long Phượng tộc, cũng phải giảng quy củ a. Nam Cung Trong Vắt chỉ vào Lãnh Vân Khuê, tại đây trong một năm, Nam Cung Trung Tá trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu 15 lần, mỗi một lần đều thu hoạch địch thủ. Cái này gọi là không có chiến công. Ánh mắt ngươi mù a ngươi. Lãnh Vân Khuê hừ lạnh, những cái kia bất quá là dị tộc phản nghịch, những này tiểu tiểu con sâu cái kiến tiêu diệt có gì khó. Cái này vạn năm qua, nhà của chúng ta tam thiếu thất cổ, xoắn giết dị tộc phản nghịch còn có thể thiểu sao. Nam Cung Trong Vắt thở phì phì nhéo quyền đầu, nhà của chúng ta nhị thiếu gia vạn năm trước vốn là nên nâng lên trường học rồi, nếu như không là vì năm đó mất tích. Lãnh Vân Khuê cười lạnh, chính là bởi vì năm đó mất tích. Cho nên nhà các ngươi nhị thiếu gia sau khi trở về, như trước lại để cho hắn khôi phục đến trung tá quân hàm, kỳ thật ai biết thực lực của hắn có phải hay không như cũ là vạn năm trước thực lực. Nam Cung Trong phát giận dữ, ngươi, Lãnh Vân Khuê cười lạnh, muốn nâng lên trường học, cũng không phải không được, sáng nay thượng không phải hữu tình báo, Tu La giới có một chi 10 người đội ngũ thẩm thấu tiến Vân Hải, chỉ cần nhà các ngươi nhị thiếu ra có thể đem 10 người này đội ngũ bắt trở về, cái này thượng tá quân hàm, ta sẽ cùng ý cho hắn đề. Nam Cung Trong vắt tức giận đến oa oa kêu to, người tên ngu ngốc này. Buổi sáng tình báo đừng tưởng rằng ngươi đè xuống ta tự nhìn không tới. Tu La giới tuy nhiên tới là 10 người tiểu đội, nhưng là bọn hắn cái gì thực lực ngươi cho rằng ta không biết. Như vậy thực lực, ngươi muốn bảo chúng ta ra nhị thiếu ra đi chịu chết. Lãnh Vân Khuê giống như cười mà không phải cười, nếu như sợ chết các ngươi Long Phượng tộc phái cao thủ đi hiệp trợ mà các ngươi Long Phượng tộc sẽ không chết liền một cao thủ cũng không có a. Nam Cung Trong vắt sông đi lên nhéo ở Lãnh Vân Khuê cổ, người đặc biệt sao cho lão tử tiếng người nói. Người nghĩ rằng chúng ta Long Phượng gia tộc hội với các ngươi Lãnh gia đồng dạng, dùng vô số chi thứ đệ tử tánh mạng, đi thành toàn nhà các ngươi tam thiếu quân hàm. Nhà của ta nhị thiếu gia dựa vào là thực lực của mình, mới sẽ không cùng nhà các ngươi tựa như lừa gạt. Rất nhanh, trong doanh trướng tự truyền đến bang bang bằng bằng thanh âm, hai vị thiếu tướng rất là giúp nhau đem đối phương hành hạ một trận. Mặt mũi bầm dập Nam Cung Trong vắt khí bất quá. Lúc này liền đi tìm Nam Cung Lưu Vân. Mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân, hai tay giao phó tại về sau, quay mắt về phía vách núi mà đứng. 3000 sợi tóc dùng một căn đơn giản lụa đỏ lỏng lẹt suy sụp cài chặt, bóng lưng gầy mà đơn bạc, lại giống như thanh tùng giống như đứng thẳng, tự phụ cường đại phảng phất quân lâm thiên hạ. Chương 3365, cung nhị 2+3. Sương mù nặng nề ở bên trong, hắn vươn người ngọc lập, cao ngất hiên ngang, bóng lưng như ẩn như hiện. Phảng phất tùy thời hội vũ hóa quy tiên đằng vân giá vũ mà đi thần cái, có một loại tranh thủy mặc giống như ý cảnh vẻ đẹp. Chiến thần doanh phó doanh chủ, thiếu tướng Nam Cung Dừng, tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, cái kia toàn thân khí thế không tự chủ được thu liễm mà bắt đầu, rất sợ thổi ra một ngụm chọc khí, hội khinh nhờn cái kia mặc bào tay áo bồng bềnh tuyệt mỹ thiếu niên. Nam Cung Dừng cảm thấy, Lãnh Vân Khuê quả thực mắt bị mù, tự nhà bọn họ nhị thiếu ra cái này toàn thân khí phái, đừng nói thượng tá, tự là thượng tướng đó cũng là đem làm được rất tốt. Nam Cung Lưu Vân một mực không có quay người, chỉ là đứng chắp tay, lưu cho Nam Cung Dừng vị này thiếu tướng một cái bóng lưng. Nam Cung Dừng chẳng những không có chú ý, ngược lại cảm thấy đây là đương nhiên. Nhị thiếu gia, Vân Hải chi đi. Nam Cung Lưu Vân ngũ quan xinh xắn tuyệt mỹ mà thâm thúy, ngắm nhìn phương xa ánh mắt đạm mạc tà mị, lộ ra ngạo nhiên tuyệt thế phong mang. Hắn xoay người, cái kia trương thanh thiển dung nhan tuyệt thế xuất hiện tại Nam Cung Dừng trước mặt. Cái kia đen kịt kiêu căng đôi mắt, mày kiếm mắt sáng. Môi mỏng câu dẫn ra một vòng không đếm xỉa tới độ cong, cái cằm như quý tộc giống như nguội lạnh, cái kia một thân phong độ tư thái chắc tuyệt, cao ngạo đạm mạc, có cao quý không ai bì nổi ngạo khí, thậm chí còn có chút hung hăng càn quấy ngạo mạn vị đạo. Nam Cung Dừng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân khóe miệng đường cong trong kia điểm hung hăng càn quấy ngạo mạn, không khỏi gật đầu, đây mới là nhị thiếu gia, nhớ năm đó, vị này tiểu chủ tử tùy hứng cuồng vọng hung hăng càn quấy ngạo mạn kiêu ngạo không ai bì nổi, nhưng là vạn năm sau trở về, tẩy lễ qua đi, hắn phảng phất trong vòng một đêm lớn lên, theo tùy hứng thiếu niên trưởng thành là thâm trầm nội liễm người thừa kế, tỉnh táo cơ trí lại để cho người kính ngưỡng. Nam Cung Lưu Vân trầm ngâm một chút, như cũng là như vậy không nhanh không chậm, dương dương tự đắc, Vân Hải chi đi, vậy thì đi một lần a. Nhị thiếu gia, Nam Cung Dừng kích động quát to một tiếng, mà Nam Cung Lưu Vân tay phải lại giơ lên, nắm tay. Động tác công tác liên tục, như nước chảy mây trôi giống như khoan khoái dễ chịu, mang theo một loại quân nhân chỉ mỗi hắn có cường tráng dứt khoát. Cái này tại Nam Cung gia tộc, là cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Quân hàm tại phía xa Nam Cung Lưu Vân phía trên Nam Cung Dừng, lại phảng phất bị người nhéo ở cổ, bởi vì trong lòng hắn, Nam Cung nhị thiếu gia phảng phất thần minh đến thế gian giống như tôn quý. Cái kia khi nào thì đi, Nam Cung Dừng chuẩn bị đem trong gia tộc cao thủ phái đi qua hiệp trợ Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân trên mặt lại làm giấy lên một vòng tà mị lười biếng cười, việc này không nên chậm trễ, lập tức khởi hành. Người chọn lựa thuận tiện trong vắt thiếu tướng cũng không cần coi chừng, ta đều có chủ trương, ngươi đi đi. Nam Cung Dừng nơi nào sẽ yên tâm, trước có Tu La giới cường giả thế không thể đỡ, sau có Lãnh tộc nhìn chằm chằm, Nam Cung Dừng ngày bình thường cũng là hào khí vượt mây lão tướng rồi, nhưng là đối mặt cái này quý giá dòng chính huyết mạch, hắn lại khó có thể yên tâm. Bởi vì chỉ có Long Phượng tộc số ít thành viên trung tâm mới biết được, một năm kia tẩy lễ, không chỉ có lại để cho Nam Cung Lưu Vân thực lực tăng gấp đôi. Hơn nữa hắn còn đã thức tỉnh Long Phượng chủ thần huyết mạch giác tỉnh tỷ lệ 100%. Mà trăm triệu năm đến, Long Phượng gia tộc đệ tử bầy sao mà khổng lồ, có thể đạt tới đến 100%, tuyệt vô cận hữu. Người khác, đừng nói 100% rồi, tựu là 50%, cái kia cũng chưa từng có. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa chỉ cần Nam Cung Lưu Vân bình thường tu luyện, chỉ cần hắn trên đường không vẫn lạc, như vậy, hắn cuối cùng có một ngày hội chính mình ngưng luyện ra chủ thần thần cách. Do đó trở thành bổ nhiệm mới chủ thần, hơn nữa còn là cường đại vô cùng Long Phượng chủ thần. Dẫn đầu Long Phượng gia tộc một bước lên trời, thậm chí đem hoàng đế túm xuống cũng không phải là không được. Nam Cung nhất tộc tương lai cùng vinh quang, hiện tại tất cả đều ký thác vào Nam Cung Lưu Vân một trên thân người rồi. Thậm chí, trong gia tộc đã dự định, vạn năm về sau, Long Phượng gia tộc tộc trưởng, để cho Nam Cung Lưu Vân kế thừa. Cho nên, Nam Cung nhị thiếu gia hiện tại quý giá trình độ, có thể nghĩ. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân lại đối với chính mình quý giá huyết mạch lại không có quá lớn phản ứng. Hắn quyết định sự tình, không có người có thể thay đổi biến, cho nên, Nam Cung Lưu Vân giờ phút này chính trước khi đến Vân Hải trên đường. Tô Lạc theo Tây hướng Đông, mà Nam Cung Lưu Vân theo Đông đi Tây. Cũng không biết hai người kia, hội hay không trên đường gặp nhau, đầu xem lẫn nhau duyên phận. Mà giờ khắc này, Tô Lạc ba người tại Thăng Long Hào chơi qua cái kia gọi một cái như cá gặp nước a. Phải biết rằng, người khác thế nhưng mà không có hải sản ăn, hơn nữa bọn hắn không gian cũng không có khả năng có bảo hiểm công năng, cho nên tại Thăng Long Hào chấm dứt cung cấp ăn uống về sau, rất nhiều người đều nhanh đói con mắt sám ngắt. Bọn hắn tuy nhiên cũng dẫn theo bột mì gạo đợi khả dĩ gửi nhiều năm món chính, nhưng không biết làm cơm a. Hơn nữa cho dù làm, gặm lương khô lại có thể ăn ngon đi nơi nào. Bảy Nghĩa Minh gần đây qua cũng rất không vui. Sự tình muốn theo nửa tháng trước nói lên. Nửa tháng trước, Tô Lạc cùng Đường Nhã nhưng tại bong thuyền đi dạo thời điểm, gặp được Cổ Hinh Dương. Cổ Hinh Dương rất là dương dương đắc ý, nếu có cái đuôi, khẳng định đều vểnh lên đi lên. Bởi vì phía trước hai lần Cửu Nghĩa Đường hạ thiên tầm kỳ tia lưới, rất là vớt đi một tí hải sản, không chỉ có buôn bán lời tử tinh hơn nữa thanh danh đại chấn, ẩn ẩn có tân sinh trung mạnh nhất đoàn đội tư thế. Cổ Hinh Dương vì chính mình có thể cùng Cửu Nghĩa Đường nhắc lên quan hệ mà đắc ý tự hào, vì vậy đợi nàng gặp lại Tô Lạc cùng Đường Nhã Lam thời điểm, phải ý quên chính mình là ai, rất là chế ngạo Tô Lạc vài câu. Tô Lạc đem làm nàng là chó sủa, không cho là đúng, nhưng là Đường Nhã Lam khí bất quá, tại chỗ cùng nàng nhao nhao mà bắt đầu còn kém điểm đã đánh nhau. Về sau hay là Tô Lạc đem Đường Nhã Lam lôi đi, mới xem như tạm thời dẹp loạn cái này trường phong ba. Cổ Hinh Dương cho rằng Tô Lạc kinh sợ rồi, hướng về phía bóng lưng của nàng chào phúng Tô Lạc. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi ở chỗ này trên thuyền? Ta nếu ngươi, ta khẳng định sớm nhảy vào vân đi trong biển. Đường Nhã Lam thiếu chút nữa bị giận điên lên. Nhà nàng Tô tỷ tỷ có thể tự do hạ Vân Hải, ngươi Cổ Hinh Dương có thể. Ngươi Cửu Nghĩa Đường có thể. Nhà bọn họ mỗi ngày ăn sống mãnh liệt hải sản giống đa dạng, ngươi Cổ Hinh Dương có thể. Ngươi Cửu Nghĩa Đường có thể. Đường Nhã Lam có thể khoe khoang đồ vật nhiều hơn đi. Nhưng là vì Tô Lạc ít xuất hiện nguyên nhân, nàng thiếu chút nữa đem mình nghẹn ra nội thương, cuối cùng chỉ có thể hung dữ trừng mắt Cổ Hinh Dương. Lúc này, Tô Lạc lại quay đầu, hướng Cổ Hinh Dương chào phúng cười cười, cũng bởi vì ngươi có thể dựa vào thượng Cửu Nghĩa Đường, cũng bởi vì Cửu Nghĩa Đường có thể vớt hải sản, cho nên ngươi tựu đắc ý như vậy. Cổ Hinh Dương kiêu ngạo ngẩng lên lanh lảnh cái cằm, ta phải ý, như thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng bụp lên Cửu Nghĩa Đường a. Tô Lạc hướng Cổ Hinh Dương lưu lại một nhớ mị hoặc chúng sinh dáng tươi cười, ta đã biết. Nói xong, nàng lôi kéo Đường Nhã Lam bình tĩnh xoay người rời đi. Tô Lạc vốn là đẹp đến mức tận cùng, huống chi lại cố ý cười đến mị hoặc chúng sinh, kể từ đó, Cổ Hinh Dương thật sự bắt đầu lo lắng. Nàng hận không thể quất chính mình một cái tát, biết rõ đạo Tô Lạc trường đẹp như thế, người rõ ràng còn miệng tiện kích nàng, nếu là nàng thực liều lĩnh đi câu dẫn Cửu Nghĩa Đường các ca ca. Cổ Hinh Dương cảm thấy trong lòng của mình mát thấu. Chính là bởi vì biết đạo Tô Lạc đẹp có nhiều kinh người, Cổ Hinh Dương mới sợ hãi như vậy. Mà lúc này, Đường Nhã Lam lại hiếu kỳ lôi kéo Tô Lạc, tỷ, có phải hay không lại có chuyện đùa à nha? Chương 3366, cung nhị 4 cộng 5. Cái này là nhân tâm bản năng, Cổ Hinh Dương chính mình là cái loại người này, cho nên nàng vô ý thức cho rằng Tô Lạc cũng sẽ biết như nàng đắm mình, nhưng là Đường Nhã Lam đơn thuần lãng mạn, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến phương diện kia đi. Tô Lạc nói, ừ. Có chuyện đùa, kế tiếp xem Cổ Hinh Dương còn thế nào đắc ý. Tô Lạc trước khi thí nghiệm đã qua, Vân Hải chi thủy đối với nàng không có ăn mòn tác dụng, đối với khế ước của nàng thú tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu lại cũng không có ăn mòn tác dụng. Tô Lạc về sau muốn, có thể là bởi vì này lưỡng là nàng khế ước thú quan hệ. Cho nên, tại thăm dò được Cửu Nghĩa Đường muốn vào hôm nay hạ lên mạng về sau, Tô Lạc liền đem tiểu hắc miêu cùng tiểu thần long bỏ vào Vân Hải. Chúng duy nhất chuyện cần làm, tựu là xua đuổi hải thú, không cho Cửu Nghĩa Đường bắt đến một cái. Không thể không nói, cái này hiệu quả tương đương tốt, kế tiếp mặc kệ Cửu Nghĩa Đường như thế nào hạ lên mạng, vét lên đến đều là không lên mạng, quả thực không có đem kéo lên mạng lão nhị Phùng Hàm cho tức chết. Bởi vì không có công khai vớt, cho nên Cửu Nghĩa Đường thất bại tin tức cũng không có truyền tới. Chỉ là Cổ Hinh Dương lại cũng đắc ý không đứng dậy rồi, bình thường chứng kiến Tô Lạc, cũng không có biện pháp vênh váo tự đắc. Trên thuyền thời gian, chậm gì gì đi qua, một ngày này, quảng bá ở bên trong lại truyền tới đã lâu thanh âm. Sở hữu tất cả đồng học nghe cho kỹ, quảng bá cái phát ra một lần. Lần trước đạo kia âm thanh lạnh như băng vang vọng tại tất cả mọi người trong đầu, tiếp qua 1000 hải lý, Thăng Long Hào sẽ tiến vào trung cấp vân hải vùng biển. Trung cấp vân hải vùng biển, hải thú càn rỡ, nguy hiểm gia tăng mãnh liệt, bất quá, đây cũng là săn giết hải thú gia tăng điểm tích lũy thời cơ tốt nhất. Vô số tân sinh đều đình chỉ động tác trong tay, hết sức chuyên chú nghe vị lão sư này quảng bá. Cầm được hải thú tinh hạch về sau, các người khả dĩ lựa chọn đến Thăng Long Hào vị trí trung ương trong biệt thự, cùng Thăng Long hệ thống ra tiến hành điểm tích lũy hối đoái, đương nhiên cũng có thể đem điểm tích lũy mà bắt đầu chờ đợi một lần cuối cùng tính toàn bộ hối đoái. Thăng Long Hào thượng rõ ràng còn cất giấu một vị hệ thống lão ra. Trước khi có thể hoàn toàn không có nghe nói a, hối đoái sau đích điểm tích lũy, công dụng rất nhiều, có thể dùng điểm tích lũy cùng Thăng Long lão ra hối đoái đan dược, bí tịch, dược liệu, vũ khí, khôi lỗi, thậm chí là đạn pháo, để mà đầu nhập, kiếm lấy càng nhiều nữa điểm tích lũy. Đương nhiên, các học sinh cũng có thể lựa chọn tích lũy điểm tích lũy không cần thiết phí, điểm này, các ngươi tùy ý. Ồ, nguyên lai khả dĩ cầm điểm tích lũy hối đoái các loại tài nguyên, không biết khả dĩ hối đoái đồ ăn. Những cái kia lương khô ăn bọn hắn con mắt đều tái rồi. Đợi Thăng Long Hào đến đứng thời điểm, hội căn cứ điểm tích lũy bao nhiêu đến xếp đặt thứ tự, sau đó quyết định các người muốn lên lớp đẳng cấp, cuối cùng, điểm tích lũy là chặn ngang chặt đứt, điểm tích lũy bảng đằng sau một nửa người, sẽ bị tính vào Đế Quốc Học viện đệ nhị học viện. Rõ ràng còn có đệ nhị học viện, cái gì gọi là đệ nhị học viện, cái gì là đệ nhị học viện, nói đúng là, đó là Đế Quốc Học viện loại bỏ xuống, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc gân gà đệ tử. Mà các ngươi, nguyện ý làm đếm ngược một nửa, nguyện ý làm gân gà đệ tử sao? Đương nhiên không, nên, phải hỏi cũng đã nói, các học sinh, chúc các ngươi vận may. Theo cuối cùng mấy chữ, âm thanh lạnh như băng tại mọi người trong đầu chấm dứt. Giờ phút này, Thăng Long Hào ở bên trong tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Tại sao có thể như vậy? Nguyên lai tưởng rằng đã được đến Đế Quốc Học viện vào bàn khoán rồi, lại nguyên lai còn có nhiều như vậy khảo nghiệm đang đợi bọn hắn. Bất quá! Bọn hắn cũng không ý kỵ, bởi vì con đường cường giả, tự là bước qua cái này nguyên một đám gian nan hiểm trở khảo nghiệm, cuối cùng trèo leo đi lên. Tô Lạc cũng đã nghe được quảng bá, bất quá nàng cũng không có nhiều kinh ngạc, bởi vì những tin tức này Đường Nhã Lam trước khi đã sớm đã nói với nàng. Nàng chỉ còn chờ tiến vào trung cấp vân hải về sau, tận khả năng hơn vớt điểm tích lũy. Bởi vì tiến lớp tinh anh, cũng chỉ có hai cái danh ngạch. Nguy Tây Hoa đối với Tô Lạc cùng tiểu thú con không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhưng là cái kia một vòng áo bào tím thân ảnh, lại làm cho Tô Lạc sinh lòng cảnh giác. Vị kia áo bào tím lão đại nếu như chỉ có một người, Tô Lạc ngược lại sẽ không quá kiêng kỵ, nhưng là phía sau hắn là Cửu Nghĩa Đường cái kia tám cái tân sinh ở bên trong người nổi bật. Nếu như tám người này liên hợp lại nâng nhà bọn họ lão đại, cái kia áp lực thật đúng là rất lớn. 1000 hải lý đối với Thăng Long Hào mà nói, bất quá là nửa giờ thời gian mà thôi. Rất nhanh, Thăng Long Hào đỉnh đầu cái kia phiến thiên không tự xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy bốn phía trời u ám, sóng lớn ngập trời. Lôi minh tia chớp, mưa to gió lớn, sóng biển xoáy lên ngàn chồng chất tuyết. Dù cho như một cái trấn nhỏ giống như lớn nhỏ Thăng Long Hào, tại đây dạng sóng lớn cuồng phong xuống, vậy mà cũng phập phồng, nước chảy bèo trôi, cơ hồ điều khiển không được. Lúc này, quảng bá ở bên trong như trước truyền đến cái kia lại để cho người quen thuộc thanh âm lạnh như băng. Các học sinh, rất nhanh, chúng ta tự muốn đi vào Vân Hải trung cấp vùng biển rồi. Tiếp được ở bên trong thời gian, mỗi một ngày đều là chiến đấu. Để cho chúng ta vì điểm tích lũy, vì rất tốt lớp, vì càng nhiều nữa tài nguyên, vì con đường cường giả, chiến đấu a. Giống, vô số tân sinh, tại thời khắc này, tất cả đều phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Thanh âm tạo thành hùng hậu tập thể chi âm, kinh thiên động địa, Thăng Long Hào chạy qua gió to sóng lớn trời u ám vùng biển về sau, rất nhanh hãy tiến vào trung cấp vùng biển. Tiến vào trung cấp vùng biển về sau, sóng biển tự khôi phục bình tĩnh. Thăng Long Hào cũng vững vàng xuống, trung cấp vùng biển cùng sơ cấp vùng biển so sánh với, nước biển nhan sắc muốn càng thêm thâm lam, sáng bóng mắt sáng, linh khí cũng càng là nồng đậm, bởi vậy khả dĩ phán đoán, đáy biển yêu thú cũng cường đại hơn rất nhiều. Mọi người ở đây nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào bình tĩnh mặt biển. Cái lúc này, tự cho thấy trong khoảng thời gian này mọi người giao tình. Cửu Nghĩa Đường người, ngoại trừ vị kia thần bí áo bào tím lão đại bên ngoài, còn lại 8 người đều chiến thành một đoàn. Sau đó là Xích Dương Tông người, đứng tại Cửu Nghĩa Đường phụ cận. Còn lại tân sinh cũng top 5 top 3 riêng phần mình tạo thành tiểu đoàn thể. Tiểu đoàn thể đại có hơn 20 người, mà chỉ có nhỏ như 3 người. 3 người này đội ngũ, dĩ nhiên là bị những học sinh mới hữu ý vô ý xa lánh Tô Lạc tiểu thú con cùng Đường Nhã Lam. Cũng không biết có phải hay không là cố ý, Cửu Nghĩa Đường người cùng Tô Lạc tiểu đội khoảng cách rất gần. Lúc này muốn đổi địa phương đã không còn kịp rồi, bởi vì vừa rồi riêng phần mình chiếm trước địa phương, cơ hồ chẳng khác nào chấp nhận sau này chiến đấu địa bàn. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đầu khổng lồ vô cùng tử điện phún thủy ngạc xông ra mặt biển, hai cái lỗ mũi giống như súng bắn nước, rầm rầm hướng mọi người phun ra Vân Hải chi thủy. Cùng sơ cấp vùng biển so sánh với, trung cấp vùng biển Vân Hải chi thủy hàm độc lượng càng thêm khủng bố, không ai dám nhiễm. Cho nên, mọi người đều bị cái này đầu tử điện phún thủy ngạc phun ra trở tay không kịp. Mọi người coi chừng, cái này đầu tử điện phún thủy ngạc phun ra đến nước biển còn có độc tố. Nếu như bị nước biển nhiễm, làn da rất nhanh sẽ thối rữa. Không biết ai hô to một tiếng, lập tức, đám người càng thêm hỗn loạn. Mà đúng lúc này hậu, Ngụy Tây Hoa cười lạnh một tiếng, trong tay lãnh kiếm phóng lên trời. Dầm ào ào, chỉ thấy Ngụy Tây Hoa lãnh kiếm hướng tử điện phún thủy ngạc phía sau lưng thượng nghiêng chém mà qua. Tử điện phún thủy ngạc bị đau, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chương 3367, cung nhị 6 cộng 7. Đúng vào lúc này, Cổ Hinh Dương xông đi lên, trong tay Xích Dương Hồng Anh Thương, dầm ào ào, một thanh âm vang lên, theo tử điện phún thủy ngạc trong lỗ mũi thật sâu đâm vào. Ngao, âu âu âu, tử điện phún thủy ngạc một hồi kịch liệt đau nhức, thân thể kịch liệt lăn mình, tại nó đình chỉ phun ra nước biển về sau, Ngụy Tây Hoa cùng Cổ Hinh Dương xông đi lên, một cái cầm trong tay lãnh kiếm, một cái cầm trong tay Xích Dương Hồng Anh Thương, lập tức đem cái này cái thứ nhất ngoi đầu lên tử điện phún thủy ngạc chém cái nhảo nhoẹt. Đáng thương tử điện phún thủy ngạc bị băm trở thành thịt nát. Cổ Hinh Dương một điểm không biết là đáng ghét, ngược lại còn rất vui vẻ, trong tay nàng Xích Dương Hồng Anh Thương nhảy lên, rất nhanh tựu lấy ra một quả sáng lóng lánh trung cấp hải thú tinh hạch, dùng nước trong rửa sạch sẽ sau hai tay bưng lấy, đưa đến Ngụy Tây Hoa trước mặt. Ngụy Tây Hoa lại đối với Cổ Hinh Dương hiền lành cười cười, viên thứ nhất tinh hạch, người giữ lại làm kỷ niệm a. Cái này quả tinh hạch là cái này chiếc Thăng Long Hào tân sinh ở bên trong, lấy được đệ nhất mai trung cấp hải thú tinh hạch, phi thường có cất chứa kỷ niệm cùng khoe khoang giá trị. Cảm ơn đại sư huynh, Cổ Hinh Dương dương dương đắc ý cầm cái này khỏa trung cấp hải thú tinh hạch, đi đến Tô Lạc trước mặt, đối với nàng dương lên, thấy không, đây chính là trung cấp hải thú tinh hạch nha. Tô Lạc không có lý nàng, coi nàng là không khí. Nếu là đổi lại trước khi, Đường Nhã Lam khẳng định lại sẽ cùng nàng nhao nhao thành một đoàn, nhưng là trải qua Tô Lạc giáo dục về sau, Đường Nhã Lam cũng thông minh, nàng hướng Cổ Hinh Dương lạnh lùng cười cười, cũng coi nàng là thành không khí. Như vậy bỏ qua, mới là tốt nhất đáp lại phương thức. Cổ Hinh Dương tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nàng đang muốn nói vài lời ngoan thoại, mà vào lúc đó, bỗng nhiên, lại một đầu tử điện phún thủy ngạc phóng lên trời. Cái này đầu tử điện phún thủy ngạc so với lúc trước đầu muốn tiểu số một, mà khởi răng nanh nhìn về phía trên cũng không có như vậy bén nhọn, không chỉ là Tô Lạc, mà ngay cả Đường Nhã Lam đều có thể rất dễ dàng đối phó. Nhưng đúng vào lúc này, Cổ Hinh Dương lại hô to một tiếng, đại sư huynh mau tới. Tại đây tiểu hải thú tinh hạch, bởi vì này mới ngay từ đầu, theo trong nước biển bay lên hải thú còn rất ít, cho nên tất cả mọi người tại nhìn không chuyển mắt tìm mục tiêu. Cổ Hinh Dương như vậy một hô, Ngụy Tây Hoa lập tức đã tìm đến, trong tay hắn lãnh kiếm, dầm ào ào, một tiếng vang thật lớn, lập tức đem tử điện phún thủy ngạc một phân thành hai, cái kia thân thể cao lớn loảng xoảng đem làm một tiếng rơi đập đến cái cặp bàn thượng. Đại sư huynh giỏi quá. Cổ Hinh Dương rất vui vẻ nhặt lên tử điện phún thủy ngạc tinh hạch, rửa sạch sẽ sau đưa đến Ngụy Tây Hoa trong tay. Ngụy Tây Hoa cầm tinh hạch về sau, hướng Tô Lạc lạnh lùng nhìn lướt qua, lạnh như băng vứt bỏ một câu, thực lực không đủ tựu đi xa, đừng chống đỡ người khác làm việc, không biết như vậy chính mình rất chướng mắt sao. Một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Cổ Hinh Dương nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, đại sư huynh lời này nói rất hay bổng, quả thực đem nàng muốn nói lại tổ chức không xuất ra trong nội tâm lời nói cho một hơi nói ra. Tô Lạc nhân cau mày, cái này Ngụy Tây Hoa, rất lấy người ghét a. Đường Nhã Lam mang cái cằm, tức giận hướng về phía Ngụy Tây Hoa ồn ào, người có ý tứ gì à? Cái này đầu tử điện phún thủy ngạc chúng ta hoàn toàn có thể đối phó, ai muốn ngươi giả hảo tâm hả? Thực lực không đủ, không biết lượng sức, chướng mắt lấy người ngại ra hỏa, không phải người khác mà là ngươi. Ngụy Tây Hoa không để ý đến Đường Nhã Lam dương nanh múa vuốt, cái kia song lạnh như băng, giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Tô Lạc. Mãi nghĩ thành ngươi không nể mặt ta, hiện tại, cũng mơ tưởng ta sẽ bỏ qua ngươi, lời này, ta đã cảnh cáo ngươi. Tô Lạc hai tay hoàn ngực, không đếm xỉa tới nhìn xem Ngụy Tây Hoa, ngươi có thể hay không đối với chính mình quá tự tin hả? Ha ha ha, Ngụy Tây Hoa cười lạnh, các ngươi xác thực có chút thực lực, nhưng thì tính sao? Có thể mạnh qua Cửu Nghĩa Đường, nói thiệt cho ngươi biết, phiến khu vực này ta Cửu Nghĩa Đường coi trọng, các ngươi dám động tay, cái kia chính là theo chúng ta là địch. Ngụy Tây Hoa rất hung hăng càn quấy, ngốc nghếch hung hăng càn quấy. Oa, Cổ Hinh Dương chứng kiến nhà mình đại sư huynh như thế nhiều bức, lập tức kích động hai mắt mạo tinh tinh, hưng phấn hoan hô vỗ tay. Tiểu thú con đôi mắt nguy hiểm nheo lại, bắt đầu vãn tay áo muốn đánh nhau. Tô Lạc chứng kiến Cửu Nghĩa Đường bên kia bảy người, cũng đang tại vãn tay áo hướng bên này tới. Tô Lạc tại trong lòng trầm ngâm một phen, là rõ rệt theo chân bọn họ làm lớn một hồi, thành là trong mắt mọi người bia ngắm, hay là giả heo ăn thịt hổ, âm thầm làm phá hư, lại để cho Cửu Nghĩa Đường viên bi không thu. Dựa theo Tô Lạc dĩ vãng lộ tuyến mà nói, nàng thói quen tại đi giả heo ăn thịt hổ lộ tuyến. Huống chi, Cửu Nghĩa Đường ở bên trong, còn có vị kia chưa từng xuất hiện cao thâm mà chắc thần bí áo bào tím lão đại. Tô Lạc suy tư hoàn tất, nghiêm trang nhìn xem Ngụy Tây Hoa, trong đôi mắt bao hàm thoáng ánh lên thâm ý, Ngụy Tây Hoa, rất nhanh, ngươi sẽ bởi vì hiện tại sở tác sở vi, trả giá trầm thống một cái giá lớn. Ha ha ha, Ngụy Tây Hoa giận quá thành cười, cuồng vọng, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc xéo hắn. Sau đó lôi kéo tiểu thú con, nhàn nhạt nói chúng ta đi. Tiểu thú con khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc, Đường Nhã Lam cũng khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc. Đường Nhã Lam thì không cách nào lý giải, cái lúc này Tô Lạc tại sao phải lùi bước. Mà tiểu thú con, hắn là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải vứt bỏ ăn ngon như vậy từ điện phún thủy ngạc cho bọn hắn. Cổ Hinh Dương cười lạnh, ha ha, Tô Lạc, ta hiện tại rất xem thường ngươi a. Ngụy Tây Hoa lạnh lùng nhìn xem Tô Lạc. Trong đôi mắt có nồng đậm châm chọc giọng mỉa mai ý tứ hàm xúc. Nhưng là, loại này loại ánh mắt, Tô Lạc đều không cho là đúng, nàng lôi kéo tiểu thú con cùng Đường Nhã Lam nghênh ngang rời đi. Kỳ thật rất nhiều người đều đối với Tô Lạc hành vi tỏ vẻ lý giải cùng đồng tình. Đối mặt cường đại như nguy nga ngọn núi khổng lồ đồng dạng Cửu Nghĩa Đường, ai dám liều mạng? Đây không phải muốn chết sao? Bởi vì cái gọi là thức thời người nha. Vì vậy, rất nhanh đám người tự chia làm hai phái. Nhất phái cảm thấy Tô Lạc quá kinh sợ rồi. Mặt khác nhất phái tắc thì cảm thấy Tô Lạc đây là lựa chọn sáng suốt. Tô Lạc mang theo tiểu thú con cùng Đường Nhã Lam trực tiếp trở về biệt thự. Tiểu thú con rất không vui, dầu dĩ không vui bỏ qua Tô Lạc tay, một thân một mình ngồi sinh hờn dỗi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, trực tiếp vung quyền đầu đánh là được. Tại sao phải nhẫn, nhưng là Đường Nhã Lam lại cân nhắc càng nhiều một ít, nàng chăm chú nhìn Tô Lạc tỷ, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ngươi muốn làm như thế nào ta đều ủng hộ ngươi, ta biết đạo ngươi khẳng định có đạo lý của ngươi. Đường Nhã Lam toàn thân toàn bộ ý tín nhiệm Tô Lạc. Tiểu thú con nhìn Đường Nhã Lam, xuất phát từ chủ thần nhất tinh khiết huyết mạch bản năng, tiểu thú con yêu ghét toàn bộ bằng trực giác, trực tiếp nói cho hắn biết, Đường Nhã Lam không có ở nói dối, nàng cặp kia trong suốt ánh mắt vậy mà như vậy tin cậy Tô Lạc. Tô Lạc vỗ vỗ đầu của nàng, nói, không nóng nảy, sơn nhân tự có diệu kế. Nhưng là tiểu thú con cũng rất không vui, quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc đâm đâm tiểu thú con thở phì phì hừ hừ. Tô Lạc tức giận bật cười, người đến cùng đang giận cái gì? Tiểu thú con tức giận nói, cái kia hải thú xem xét cũng rất tốt ăn. Tô Lạc, người quên chúng ta có thể xuống biển sao? Đúng nga, tiểu thú con lập tức hai mắt tỏa sáng. Tô Lạc lại nhìn xem Đường Nhã Lam, đối với nàng mỉm cười, còn nhớ rõ ngươi đã nói cái gì sao? Chương 3368, cung nhị 8 cộng 9. Ta, đã từng nói qua cái gì? Đường Nhã Lam chỉ vào chính mình cái mũi. Tô Lạc nói, người đã nói. Phi ra mặt biển hải thú đều rất khó đánh, nhưng là đáy biển hải thú cũng rất dễ dàng đối phó, nhớ rõ sao? Đúng vậy, đây chính là năm đó ta ca bằng hữu tự mình thí nghiệm đi ra, bất quá việc này giấu giếm vô cùng nhanh, người biết rất ít rất ít. Đường Nhã Lam lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đại trưởng, ta như thế nào cấp quên mất rồi, các ngươi có thể hạ Vân Hải a. Đường Nhã Lam nhớ rõ ca ca của nàng lúc trước thật đáng tiếc mà nói, nếu như có thể hạ Vân Hải thì tốt rồi, bởi vì căn cứ hắn vị bằng hữu kia theo như lời. Hải thú cùng nhân loại đạo đức lấy hướng là giống nhau. Hải thú cũng không phải từ nhỏ tựu là cường đại, có như vậy một bộ phận hải thú, chúng từ nhỏ tựu là trời sinh phòng ngự là linh, bọn hắn căn bản không có biện pháp chiến đấu, loại này hải thú gọi là dùng ăn hình hải thú. Mà đổi thành bên ngoài một loại phi ra mặt biển hải thú, tựu thuộc về chiến đấu hình hải thú. Hải thú ở giữa ghép thành đôi, đều là dùng ăn hình hải thú xứng một cái chiến đấu hình hải thú. Cho nên, cường giả ra ngoài chiến đấu, mà nhỏ yếu dùng ăn hình hải thú tất bị ở lại đáy biển an toàn đại bản doanh. Tô Lạc cùng tiểu thú còn có thể xuống biển, Nói cách khác, bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào địch nhân đại bản doanh, do đó như cắt sau hẹ đồng dạng thu gặt lấy đám kia dùng ăn hình hải thú tinh hạch rồi. Dù sao, hải thú cùng nhân loại vốn là thiên địch, bởi vì cướp đoạt khổng lồ vân hải tài nguyên, hai cái chủng tộc không phải ngươi chết chính là ta sống tranh đấu lấy, oán hận chất chứa từ trước đã lâu. Huống chi, dùng ăn hình hải thú, trong mắt bọn hắn, cái kia chính là hải sản a. Tội ác cảm giác cái gì, căn bản cũng không có nha. Nghĩ vậy, Đường Nhã Lam ở đâu còn có vừa rồi bị đè nén. Sở hữu tất cả úc khí đều hễ quét là sạch, Tô Lạc càng là tại trong lòng cười lạnh, nguyên bản nàng đối với điểm tích lũy còn không có coi trọng như vậy, nhưng là nguy tây hoa dám kiêu ngạo như vậy, nàng kia, tiểu thú con, Đường Nhã Lam tự dùng điểm tích lũy chiếm cứ trước top 3, xem bọn hắn cửu nghĩa đường còn dùng cái gì đến hung hăng càn quấy. Vì vậy, Đường Nhã Lam trong nhà canh chừng, thuận tiện thổi lửa nấu cơm, Tô Lạc cùng tiểu thú con hai người tìm cái yên lặng địa phương, hai người lặng yên nhảy vào trong mây. Bởi vì tiến vào Vân Hải về sau, Tô Lạc đã tóm được một vị chiến đấu hình hải thú, ép hỏi ra đại bản doanh vị trí, sau đó lấy đối phương tinh hạch. Không bao lâu, bọn hắn đã tìm được đại bản doanh vị trí. Tô Lạc cùng tiểu thú con có Vân Hải bản năng khí tức, cho nên đám kia hải thú lại không có đem hai người bọn họ làm địch nhân, tùy ý bọn hắn nghênh ngang đi tới địch quân đại bản doanh. Ồ, nơi này có một đám trong tuyết xương cua hoàng đế. Có 15 cái, Tô Lạc nhẹ nói, oa, khẳng định ăn thật ngon. Tiểu thú con vung vẩy lấy dĩa ăn xông đi lên, răng rắc vài cái, một đám trong tuyết xương cua hoàng đế đã bị tiểu thú con đều đâm rách mệnh môn. Bởi vì ở lại đáy biển những này trong tuyết xương cua hoàng đế, thuộc về dùng ăn tính hải thú, tuy nhiên đồng dạng có tinh hạch, nhưng là chúng cơ hồ không có sức chiến đấu. Tiểu thú con xiên một cái, Tô Lạc tựu theo ở phía sau nhặt một cái. Bởi vì đều là dùng ăn hình trung cấp hải thú, Tô Lạc bọn hắn mới sẽ không lãng phí, huống chi còn có Tô Lạc cái kia vô hạn lại kiêm tìm người bảo đảm tiên công năng tùy thân không gian. Oa, nơi này có 8 đầu huyết sắc mặc ngọc kình, Tô Lạc kích động hạ giọng, chúng vây cá vừa vặn rất tốt ăn á. Vừa nghe đến ăn ngon, tiểu thú con ở đâu còn có thể kiềm chế xuống, vì vậy tiến lên, lại là dừng lại cuồng đâm. Chỉ nghe được một hồi phốc suy tiếng vang truyền đến, vân hải xanh thẳm sắc trong nước biển, từng đạo tơ máu giật tản ra đến. Bọn này dùng ăn hình trung cấp hải thú tại tiểu thú con trước mặt, hoàn toàn không có phòng ngự năng lực, còn không có động thủ đã bị đâm đi đời nhà ma rồi, mà Tô Lạc tắc thì thật cao hứng ở tiểu thú con đằng sau dùng không gian thu. Vì vậy, một cái đâm, một cái thu, hai người phối hợp ăn ý, thu hoạch phong phú lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, nguy tây hoa bọn hắn muốn đổ sát một cái chiến đấu kiểu huyết sắc mặc ngọc kình, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, ít nhất cần phải đi qua một hồi đẫm máu chiến đấu hăng hái. Nhưng là, hiện tại đáy biển Tô Lạc cùng tiểu thú con, đối mặt dùng ăn hình trung cấp hải thú, cái kia quả thực tựu cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Oa, nơi này có hai cái lạc đàn bát giác đại tôm hùm. Oa, nơi này có ba con bơi qua bơi lại kim nhãn ngũ hoa cầu. Oa, Tô Lạc cùng tiểu thú con một đường thu hoạch, một đường thu hải thú thi thể, cái kia gọi một cái chết đi được a. Vì giải ước thời gian, cũng vì ẩn nấp, Tô Lạc cũng không có làm chàng đem tinh hạch theo đầu của bọn nó ở bên trong lấy ra, nàng chờ sau khi trở về lại làm loại này tiểu sống, hiện tại quan trọng nhất là tận khả năng hơn nhặt điểm tích lũy. Nhưng là, thời gian dần trôi qua, Tô Lạc phát hiện, dùng ăn hình hải thú như thế nào thiếu đi. Có thể tìm được cũng chỉ có lạc đàn một hai con, cái này rất không đúng a. Trải qua cẩn thận quan sát, Tô Lạc phát hiện những này dùng ăn hình hải thú, đều du hướng đồng dạng một cái phương hướng. Khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong a. Những này lạc đàn dùng ăn hình hải thú, tiểu thú con nguyên vốn định một dĩa ăn đi qua, nhưng là Tô Lạc tranh thủ thời gian giữ chặt, không có vội hay không, ta đi theo những này hải thú đằng sau, thấy bọn nó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì vậy Tô Lạc cùng tiểu thú con tựu theo thưa thất dùng ăn hình hải thú, hướng phía trước bơi đi. Không bao lâu, Tô Lạc liền phát hiện những này dùng ăn hình hải thú vậy mà đều tụ lại đến một chỗ, đoàn thành đoàn. Tiểu thú con rất vui vẻ, nguyên vốn muốn một cái một chỉ là đi xiên, nhưng là trước mắt thiệt nhiều dùng ăn hình hải thú, hắn một dĩa ăn đi qua, đều có thể xiên chết vài cái a. Ngay tại tiểu thú con dơ dĩa ăn bị kích động muốn tiến lên lúc, Tô Lạc lại kéo lại hắn, đừng nóng vội, việc này chắc chắn kỳ quặc, đợi tìm ra kỳ quặc động thủ lần nữa không muộn. Nói cách khác, Tô Lạc sợ Đường Lang bộ thiền hoàng tước tại hậu a. Vì vậy, Tô Lạc lại để cho tiểu thú con quan sát tử thủ, mà chính nàng tắc thì lặng yên tới gần bọn này hải thú. Tiến vào hải thú vòng vây về sau, Tô Lạc tự chứng kiến bọn này dùng ăn hình hải thú tựa hồ tại cướp đoạt thứ đồ vật, chúng lực lượng lại không đánh, đánh tới đánh lui, cũng đánh không xuất ra cái gì trò đến. Bất quá, Tô Lạc rất nhanh liền phát hiện, chúng cướp đoạt là một khối màu đỏ tiểu tinh thạch. Những này màu đỏ tiểu tinh thạch còn không ít, tựa như mồi câu đồng dạng, hiện lên thẳng tắp đều đặn nhanh chóng xuống rơi xuống, mà phía dưới sớm có dùng ăn hình hải thú hé miệng, tiếp được màu đỏ tiểu tinh thạch. Mà chung quanh hải thú xô xô đẩy đẩy, càng ngày càng hướng bên trong đè ép, ý đồ cướp được một ngụm, hiện trường phi thường hỗn loạn. Tô Lạc trong tay tựu nắm bắt một quả màu đỏ tinh thạch, đãi nàng tinh tế xem xét lúc, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ồ, cái này màu đỏ tinh thạch hình như là ngư long linh trứng a. Ngư long linh trứng có thể là đồ tốt a, là lưới câu hải thú tốt nhất mồi liệu, mỗi một quả đều giá trị 1.000 tử tinh tệ, theo Tô Lạc phi thường quý. Tô Lạc có chút giật mình, con cá này long linh trứng mắc như vậy, rốt cuộc là ai a, xa xỉ như vậy. Bọn hắn đem bọn này dùng ăn hình hải thú tụ lại đến cùng một chỗ, đây là muốn làm gì vậy? Tô Lạc trong đầu bỗng nhiên có một loại dự cảm, những này ngư long linh trứng có phải hay không là cửu nghĩa đường người rắc khắp nơi đến. Đem dùng ăn hình hải thú tụ lại đến cùng một chỗ, sau đó thiên tầm kỳ tia lưới xuống một cháo. Chương 3369, cùng nhị 10 cộng rơi 1. Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, quả nhiên là đại thủ bút a. Nhiều như vậy dùng ăn hình hải thú, thiên tầm kỳ tia lưới bung ra, vét lên đến tựu là một đám, cái này tinh hạch thế nhưng mà một đống lớn đoạt lại a. So nàng cùng tiểu thú con bận rộn cả buổi, thu hoạch có thể lớn hơn. Bọn hắn không những được thu hoạch tinh hạch, hơn nữa dùng ăn hình hải thú lại có thể bán giá tiền rất lớn, đây chính là một vốn bốn lời đại mua bán a. Nếu như chủ ý này là cửu nghĩa đường vị kia thần bí áo bào tím thiếu niên xếp đặt thiết kế, như vậy, vị thiếu niên này thế nhưng mà một vị mạnh mẽ đối thủ. Như thế xem ra, trước khi nàng lựa chọn ít xuất hiện, là tuyển đối với lộ tuyến. Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng phong so thổi chi, ẩn núp trong bóng tối giả heo ăn thịt hổ, tổng so đứng ra đem làm bia ngắm muốn nhẹ nhõm nhiều. Chuyện này đã bị Tô Lạc cùng tiểu thú con phát hiện, có thể không thể lại để cho cửu nghĩa đường như vậy tâm tưởng sự thành. Tô Lạc nhìn xem những cái kia dùng ăn hình hải thú bị ngư long linh trứng hấp dẫn ở, nguyên một đám há to mồm hướng bên trong lách vào, hoàn toàn không có ý thức được phía sau lưng nguy hiểm. Tô Lạc hướng tiểu thú con đánh cho cái ánh mắt, sau đó hai cái chia nhau làm việc. Toàn bộ tràng diện, hiện ra một cái hình tròn, sở hữu tất cả, Tô Lạc chiếm cứ nửa trái bên cạnh, mà tiểu thú con chiếm cứ nửa bên phải. Bởi vì này chút hít dùng ăn hình hải thú là một vòng hướng bên trong sông, cho nên cái này dễ dàng Tô Lạc. Tô Lạc đi đến một cái dùng ăn hình hải thú đằng sau, vỗ vỗ nó đầu vai, không đợi dùng ăn hình hải thú kịp phản ứng, nó đã bị Tô Lạc thu vào không gian, ném vào người nó công đi trong biển. Ném sau khi đi vào, cái kia chính là Tô Lạc thiên địa rồi, nó lại muốn phản kháng tựu khó khăn. Mà tiểu thú con bên kia tựu bạo lực nhiều hơn, bởi vì Tô Lạc nói, huyết thủy sẽ để cho bọn này hải thú lòng có cảnh giác, cho nên tiểu thú con thu lại hoàng kim dĩa ăn, chuyên môn dùng tay niết. Hải thú bị một tay bóp chết. Tiểu thú con tiện tay ném chữ vật trong không gian đi. Bởi vì chữ vật không gian không thể so với tùy thân không gian có thể gửi hoạt động, cho nên tiểu thú con mỗi lần được niết chết rồi, mới có thể ném vào. Bất quá tiểu thú con thực lực cường đại cỡ nào, niết những này dùng ăn hình hải thú, tựu cùng bóp chết con sâu cái kiến đồng dạng đơn giản. Vì vậy, Tô Lạc tựu đứng tại tít mãi bên ngoài đi nửa cái vòng, tiểu thú con cũng đi nửa vòng, hai người trong chốc lát, tít mãi bên ngoài cái kia bầy hải thú đã bị giết chết. Hai người liếc nhau, đôi mắt lè lè tỏa sáng, giúp nhau gật đầu lại tiếp tục tiến hành im ắng thắt cổ, xoắn giết. Như thế một tầng giết đi vào, những này hải thú đều bị ngư long linh trứng cho kích động điên rồi, nơi nào sẽ ý thức được, bên ngoài các huynh đệ tỉ muội chính nguyên một đám giảm bớt. Tô Lạc cùng tiểu thú con cứ như vậy tuần hoàn lấy giống như đúc động tác. Từng trích hải thú, biến mất vô tung, nguyên bản, cái này khối dùng ăn hình hải thú đông nghịt một mảnh, trọn vẹn chiếm cứ mấy ngàn mét vuông phạm vi. Nhưng là, theo hải thú dần dần biến mất, dần dần giảm bớt, theo nguyên lai mấy ngàn mét vuông, dần dần thu nhỏ lại đến mấy trăm mét vuông, mấy mười mét vuông. Đã đến mấy mười mét vuông, bọn này hải thú rốt cục phát hiện khác thường rồi. Bởi vì nguyên bản đè ép thấu bất quá mà bắt đầu, nhưng bây giờ trống rỗng làm cho lòng người rất sợ sợ. Dùng ăn hình hải thú rốt cục ý thức được nguy hiểm tánh mạng. Cùng tánh mạng của mình so sánh với, ngư long linh trứng cũng sẽ không như vậy mê người rồi. Siêu siêu siêu. Dùng ăn hình hải thú tuy nhiên lực công kích cùng phòng ngự tính đều có thể yếu, nhưng là tốc độ lại không yếu, chỉ thấy chúng ý đổ theo bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Mà lúc này, thăng long hào thượng, cửu nghĩa đường chiếm cứ thăng long hào tốt nhất cũng là rộng nhất đích chiến đấu vị trí. Bọn hắn thần bí áo bào tím lão đại như trước không có xuất hiện. Tám người ở bên trong, có bảy người phân biệt chiếm cứ có lợi địa hình, công kích xông đến như bay chiến đấu hình hải thú, mà cửu nghĩa đường bên trong đích lão nhị. Hắn tắc thì như trước tại đều ném lấy quý trọng ngư long linh trứng mồi câu. Lão nhị một bên đều đặn nhanh chóng ném lấy mồi câu, một bên đắc ý hướng bốn phía nói, ta nói các ngươi a, chiến đấu phải chết muốn sống, nhưng là các ngươi bảy người cộng lại, đều không bằng ta một người thu hoạch đại, các ngươi tin hay không? Lão tam quay đầu lườm lão nhị, nhị ca, được hay không được à? Lão nhị tức giận trắng mặt nhìn hắn, cái gì gọi là được hay không được à? Dám chắc được a, lão đại mà nói tuyệt đối sẽ không có sai, còn cá này long linh chứng cộng thiên tầm kỳ tia lưới, tuyệt đối sẽ bộc phát ra các ngươi không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Lão nhị dương dương đắc ý, vỗ vỗ cái kia ngư long linh chứng mồi liệu dương hòm, cái này một cái dương ngư long linh chứng mồi câu, có thể trọn vẹn hao tốn lão đại 300 vạn tử tinh tệ. Cái này ít nhất được kiếm đến 3.000 cái dùng ăn hình hải thú, mới có thể trở về bản A. Bất quá các ngươi không muốn lo lắng, cái này một lên mạng xuống dưới, chúng ta sẽ kiếm đến ngàn vạn cái hải thú, cũng tìm được vô số điểm tích lũy, cho nên, những này trả giá đều là đáng giá, trả giá càng nhiều, thu hoạch mới càng lớn nha. Lão nhị vừa nói, một bên như trước đâu vào đấy đều đặn nhanh chóng ném lấy mồi liệu, xem động tác của hắn đã biết rõ, đây tuyệt đối là quen tay. Không bao lâu, hắn bên chân cái kia một cái dương ngư long linh chứng mồi câu, đã toàn bộ bị hắn ném đã xong. Vì vậy, lão nhị tiểu ngoắc, người tới, cho ta đem thiên tầm kỳ tia lưới lấy tới, hiện tại khả dĩ đem bọn này dùng ăn hình hải thú vớt lên đây, oa ha ha ha ha ha. Lão tứ nguy tây hoa có chút bận tâm nhìn xem lão nhị, nhị ca, cái này một lên mạng xuống dưới, sẽ phải 300 vạn tử tinh tệ mồi liệu, hơn nữa vận dụng thiên tầm kỳ tia lưới một lần, lại cần rất nhiều linh khí đi bắt, cái này một lên mạng nếu cái gì đều không có vét lên đến. Nói cái gì nói cái nấy ngươi, ngươi hiểu hay là ta hiểu à? Lão nhị thở phì phì trừng nguy tây hoa, căn cứ kinh nghiệm của ta, đáy biển truyền đạt tới linh khí chấn động đến xem, phía dưới hải thú, xa xa tại 3 trên ngàn. Lúc này đây, chúng ta nhất định khả dĩ thắng lợi trở về. Lão nhị phi thường có lòng tin, mà giờ khắc này, đáy biển, còn lại điểm ấy dùng ăn hình hải thú ý thức được nguy hiểm, đang muốn bốn phía tháo chạy. Lúc này Tô Lạc, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng cười nhạt. Trọng lực không gian, khốn, Tô Lạc một tiếng thở nhẹ, trọng lực không gian giống như lao lung đồng dạng, đem bọn này hải thú khốn tại nguyên chỗ. Mà lúc này, Tô Lạc cùng tiểu thú con sông vào trọng lực không gian. Tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu cũng không cam chịu yếu thế, xông đi lên đối với bọn này hải thú tựu là dừng lại đánh cho tên người. Tốc độ nhanh nhất hay là Tô Lạc, phàm là bị Tô Lạc tay tiếp xúc đến, là có thể bị nàng thu được trong không gian đi. Vì vậy, dùng ăn hình hải thú càng ngày càng ít, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có vài chục trích. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc bỗng nhiên ý thức được một cổ nguy hiểm hàng lâm. Tô Lạc vô ý thức ngửa đầu nhìn lại, thiên tầm kỳ tia lưới, quả nhiên là thiên tầm kỳ tia lưới. Giờ phút này, cái lưới này chính hướng Tô Lạc bọn hắn trong giây lát chùm tới. Lúc này đây, Tô Lạc đứng tại dưới đáy, ngửa đầu nhìn qua trên không, cho nên nàng có thể rõ ràng đem thiên tầm kỳ tia lưới nhìn toàn bộ tình hình chung. Tô Lạc dung hợp trí tuệ đầu cốt đầu óc, tính toán lực hạng gì kinh người. Căn cứ thủy văn tốc độ chảy phương hướng đợi nhân tố, Tô Lạc rất nhanh cho dù đi ra, nàng còn có 5 giây thời gian. 5 giây, vậy là đủ rồi. Còn lại hơn 10 cái dùng ăn hình hải thú, Tô Lạc cũng không định tiện nghi cửu nghĩa đường người. Chương 3370, rơi 2 cộng 3. Tí tách, tí tách, tí tách, 3 giây đồng hồ thời gian, Tô Lạc cùng tiểu thú con đem bọn này còn lại hải thú đoạt lại sạch sẽ. Về phần tiểu hắc miêu cùng tiểu thú con, chúng đạt được Tô Lạc phân phó, chạy tới nhặt đáy biển ngư long linh trứng. Phải biết rằng, ngư long linh trứng có thể không rẻ, mỗi một khỏa đều giá trị 1.000 miếng tử tinh tệ. Mà trên mặt đất cái kia đều là một đống, cũng không thể lãng phí một cách vô ích ha. Cũng không thể tiện nghi cửu nghĩa đường. 5 giây thời gian, Tô Lạc bốn người bọn họ thu thập xong dùng ăn hình hải thú, nhưng lại nhặt đã xong trên mặt đất trồng chất ngư long linh trứng, sau đó tại thiên tầm kỳ tia lưới hoàn toàn rắc khắp nơi trước khi đến, bỏ trốn mất dạng. Bất quá, đang lẩn trốn chạy ra đi trong nháy mắt đó, Tô Lạc lại linh cơ khẽ động. Nàng trước khi đào thanh phong minh nguyệt đại bào ngư thời điểm, thế nhưng mà đem chọn khối mấy trăm mét trường, gần ngàn mét vuông đại nham thạch cho ném vào không gian. Thanh phong minh nguyệt đại bào ngư đã bị Tô Lạc đoạt lại hoàn tất. Hiện tại cũng chỉ còn lại có lớn như vậy một khối nham thạch rồi, Tô Lạc đang lo lấy chiếm diện tích phương rồi, hiện tại vừa vặn rất tốt. Ngay tại thiên tầm kỳ tia lưới chụp xuống đến thời điểm, Tô Lạc vèo một tiếng đem cực lớn nham thạch theo trong không gian chuyển đi ra, ngăn nắp bầy ở đáy biển, bị thiên tầm kỳ tia lưới bao quanh bao phủ ở. Hắc, Tô Lạc chứng kiến thiên tầm kỳ tia lưới bao lại đại nham thạch về sau đó thời gian dần qua đem đại nham thạch trên mạng đề, cái kia tốn sức bộ dạng, Tô Lạc hiếu chút nữa cười phun ra đến. Nàng đem tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu thu vào không gian, sau đó đối với tiểu thú con nói, đi, chúng ta đi lên nhìn một cái, xem bọn hắn có thể bắt được bao nhiêu hải thú, ha ha ha ha ha. Lần này xuống biển, Tô Lạc quả nhiên là thắng lợi trở về a. Cái kia một đống lớn không có bị dùng ăn hình hải thú ăn sạch ngư long linh trứng, ít nhất giá trị hơn 100 vạn tử tinh tệ. Vô số dùng ăn hình hải thú, không những được đem làm hải sản ăn vào nhà, hơn nữa mỗi một cái bên trong đều có một khỏa tinh hạch, đổi thành điểm tích lũy Tô Lạc đều hằng hà. Quan trọng nhất là, còn lớn hơn hố to cửu nghĩa đường một tay, đây là lại để cho Tô Lạc vui vẻ nhất được rồi. Tô Lạc cùng tiểu thú con không có trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về Thăng Long Hào lên, hiệu suất tối cao rửa mặt thay đổi sạch sẽ quần áo, sau đó mới dù bận vẫn ung dung hướng cửu nghĩa đường bên kia phương hướng chậm rãi bước mà đi mà đi. Bởi vì Tô Lạc tính toán qua, dùng cái kia khối đại nham thạch sức nặng, bọn hắn không có khả năng rất nhanh chóng kéo lên. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc mang theo tiểu thú con cùng Đường Nhã Lam đi qua thời điểm, cửu nghĩa đường lão nhị đang tại cố hết sức lôi kéo thiên tầm kỳ tia lưới. Kỳ thật không chỉ có là hắn tại rồi, lão tam lão tứ cũng đều bị hắn gọi qua đi hỗ trợ rồi, mặc dù là như vậy, cũng hay là lộ ra rất cố hết sức. Lão nhị sắc mặt phi thường ngưng trọng, cái này lại để cho tất cả mọi người đi theo hắn khẩn trương. Vì vậy, bọn hắn tâm thần bất định hỏi, nhị ca, như thế nào đây? Thế nào à? Lão nhị nói, hiện tại còn không biết, nhưng là ta đoán chừng a, ta lúc này lợi nhuận đại phát. Nhị ca, thật vậy chăng? Ngụy Tây Hoa rất chân thành hỏi. Lão nhị trừng mắt liếc hắn một cái, người đây là đang hoài nghi kinh nghiệm của ta. Ta đã nói với ngươi, dùng ăn hình hải thú hình thể phổ biến không lớn, cho nên, dùng lần này sức nặng mà nói, cái này dùng ăn hình hải thú, chỉ ít có 8.000 đầu. Một khỏa cấp thấp hải thú, 0.1 cái điểm tích lũy, nói cách khác, một khỏa trung cấp hải thú, là 100 cái điểm tích lũy. Cái này 8.000 đầu, cái kia chính là có 80 vạn điểm tích lũy. Trời à, 80 vạn a. Vừa nghe đến có 80 vạn điểm tích lũy, mọi người con mắt đều xích hồng, phải biết rằng, bọn hắn giết một cái chiến đấu hình hải thú thì ra là 100 điểm tích lũy a, cái này được giết 8.000 cái, mới có thể tích lũy đến 80 vạn điểm tích lũy. Hôm nay tầm kỳ tia lưới, quả thực là soát điểm tích lũy thần khí a, kéo kéo kéo, mọi người nhanh dùng sức nhi hướng thượng kéo, đây chính là 80 vạn điểm tích lũy a 80 vạn. Vì vậy tình cảm quần chúng xúc động, cửu nghĩa đường mọi người cùng đánh cho máu gà tựa như, dốc sức liều mạng giúp lão nhị hướng thượng kéo thiên tầm kỳ tia lưới. Nhiều người lực lượng đại, đã có càng nhiều nữa người gia nhập, kéo đến tốc độ cũng tựu mau hơn. Ôi yêu, ôi yêu, ôi yêu, cửu nghĩa đường đám người kia, rất có tiết tấu hướng thượng luôn. Mà lúc này, Tô Lạc tiểu thú con cùng Đường Nhã Lam đã theo trong biệt thự chạy ra, bọn hắn đang đứng tại cách đó không xa xem. Đường Nhã Lam chứng kiến bọn hắn kéo mặt đỏ tới mang tai, trong nội tâm lo lắng cực kỳ, nắm chặt quyền đầu, cái này một trên mạng đến. Có lẽ có rất nhiều dùng ăn hình hải thú a. Không nghĩ tới cửu nghĩa đường vậy mà hội dùng loại phương pháp này kiếm lấy tinh hạch, quả thực thật là làm cho người ta ghen ghét. Tô Lạc mím môi mà cười. Đường Nhã Lam gặp Tô Lạc cười, lập tức tức giận nói, Tô tỷ tỷ, người đang cười đấy. Dùng kinh nghiệm của ta đến xem, bọn hắn cái này một lên mạng thu hoạch có lẽ rất lớn, các ngươi. Đường Nhã Lam thấy chung quanh thời gian dần trôi qua có người tụ lại tới vây xem cửu nghĩa đường. Liền hàm hồ suy đoán vùng mà qua các ngươi cũng là so ra kém. Tô Lạc cười gật gật đầu, ừ, không sánh bằng, ai so qua cửu nghĩa đường vận khí tốt à. Trong miệng nói chuyện, âm thầm, Tô Lạc phần bụng đều nhanh cười căng gân. Theo đám người tụ lại tới, tiếng nghị luận cũng dần dần nhiều lên. Ai, thật sự là người so với người tức chết người, các ngươi nói, cửu nghĩa đường cái này một lên mạng vớt đi lên, được có bao nhiêu cái hả? Không thấy bọn hắn kéo con mắt đều lùi đi ra sao? Vậy làm sao cũng phải có hơn 1.000 cái a, hơn 1.000 cái, ta như thế nào cảm thấy có hơn vạn cái. Nếu thật là như vậy, cái kia mọi người vẫn còn so sánh cái gì so a, sở hữu tất cả điểm tích lũy, đều bị bọn hắn lấy được tốt rồi a. Ta hiện tại a, thực hy vọng hôm nay tầm kỳ tia lưới, dầm ào ào, một tiếng, cho lọt, ha ha ha. Đúng vào lúc này, thiên tầm kỳ tia lưới vượt kéo càng cao. Cửu nghĩa đường người là đã khẩn trương lại hưng phấn, tựu cả ngón tay đều hơi có chút run rẩy. Cuối cùng, bọn hắn dùng hết khí lực toàn thân, gầm lên giận dữ, ôi yêu. Sau đó toàn bộ thiên tầm kỳ tia lưới bị bọn hắn trong giây lát nhắc tới, trùng trùng điệp điệp vung đến bong thuyền đi. Sau đó, toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người con mắt đều hiện lên nhang mũi hình dáng, chóng mặt núp ních, hoàn toàn phản ứng không kịp. Hay là Ngụy Tây Hoa nhanh nhất phục hồi tinh thần lại, hắn dở khóc dở cười nhìn xem lão nhị, nhị ca, cái này. Ngươi nhìn xem cái này, lão tam xông đi lên. Xốc lên thiên tầm kỳ tia lưới, từ trên xuống dưới dò xét, trong lúc này một đầu dùng ăn hình hải thú đều không có a. Cũng chỉ có một khối tảng đá lớn đầu a. Lão nhị giờ phút này đã cả người cũng không tốt rồi, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, chằm chằm vào cái kia khối tảng đá lớn đầu, trong miệng thì thào tự nói, sẽ không đâu a, không có khả năng nha, rõ ràng ta cảm ứng được dùng ăn hình hải thú linh khí chấn động nha, thế nào lại là tảng đá lớn đầu. Ngụy Tây Hoa nghĩ đến mồi liệu đều đau lòng, nhị ca, 300 vạn tử kim tệ mồi liệu, đều cho ăn. Cái này tảng đá lớn đầu, lão nhị hung dữ trừng mắt Ngụy Tây Hoa, còn có phải là huynh đệ hay không hả? Đều loại này lúc sau ngươi còn bỏ đá xuống giếng. Ngụy Tây Hoa bị trừng tốt phiền muộn, có thể hết lần này tới lần khác hắn sắp xếp đệ tứ, mà bọn hắn cái này xếp hạng là dựa theo thực lực đến, nói cách khác đừng nhìn lão nhị ngốc hề hề, nhưng thực lực của hắn phi thường rất cao minh. Mà giờ khắc này, vây xem quần chúng ở bên trong, mọi người trên mặt tuy nhiên không có gì, nhưng là trong nội tâm đều cuồng hỉ tung tăng như chim sẻ. Tốt a, chương 3371, rơi 4 cộng 5. Cửu Nghĩa Đường tổn thất 300 vạn tử kim tệ, không chỉ có không có vớt đến một cái dùng ăn hình hải thú, nhưng lại vét lên đến một khối tảng đá lớn đầu, quả thực mặt mất hết a mất mặt chết ha ha ha. Đương nhiên, ai cũng sẽ không biết muốn chết đem đạo này cuồng hỉ dùng biểu lộ ôn tồn âm biểu đạt đi ra. Mà giờ khắc này, lão nhị lại Ngụy Tây Hoa mà nói cho nhắc nhở rồi. Hắn xông đi lên, đem thiên tầm kỳ tia lưới từ trên xuống dưới tìm tòi một phen, sau đó sờ lên cằm trầm tư, lẽ ra, cho dù phía dưới không có dùng ăn hình hải thú, cái này một lên mạng xuống dưới, những ngư long đó linh trứng cũng tổng có thể vét lên đến điểm, nhưng là, hiện tại một khỏa ngư long linh trứng lại một khỏa đều không có. Mọi người cũng là kỳ quái, đúng vậy, đây là có chuyện gì? Lão nhị được ra kết luận, phía dưới nhất định có rất lợi hại hải thú. Nó rất có thể một ngụm đem ngư long linh trứng nuốt. Còn chuyển đến tảng đá lớn đầu ném đến thiên tầm kỳ tia lưới ở bên trong. Cái này nhất định là phi thường lợi hại hải thú. Mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Lão nhị vừa nói sau, ở đây sắc mặt của mọi người đều thay đổi, Cửu Nghĩa Đường người càng là như lâm đại địch. Rõ ràng có lợi hại như vậy ma thú. Không thể nào, mà đúng lúc này hậu, lão tam theo đại trong viên đá tìm ra một thứ gì, thần sắc lập tức biến đổi. Chạy đến lão nhị trước mặt, yếu ớt nói, nhị ca, giống như không đúng. Như thế nào không đúng? Lão nhị rất phẫn nộ. Lão tam nói, nhị ca ngươi xem đây là cái gì? Lão tam cầm một căn đùi gà, tại lão nhị trước mặt quơ quơ. Đùi gà, lão nhị xem xét, lập tức cứng ngắc lại. Đáy biển tại sao có thể có đùi gà? Mà Tô Lạc chứng kiến cái kia đùi gà thời điểm, cũng không tốt lắm, bởi vì nàng nhận ra, cái này đùi gà hay là nàng tự tay nấu nướng đi ra. Thật không nghĩ tới, tiểu thú con tại đáy biển hạ vội vàng thu hoạch dùng ăn hình hải thú thời điểm còn có rảnh gặm đùi gà a. Tô Lạc tức giận nhìn tiểu thú con. Tiểu thú con lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Lão nhị ôm đồm qua đùi gà, rất nghiêm túc nghiên cứu lấy, quả nhiên bị hắn nghiên cứu ra đã đến, cái này đùi gà, là nướng qua, hơn nữa vào nước còn không bao lâu, khả dĩ khẳng định mà nói, cái này đùi gà là chúng ta Thăng Long Hào thượng nhân lưu lại. Tô Lạc nhìn tiểu thú con ngạo kiều dương lấy cái cằm, mà lúc này lão nhị đã phẫn nộ không chịu nổi rồi, nắm quyền đầu, giận dữ, nhất định là có người tại Vân Hải dưới đáy quấy rối. Bắt đi chúng ta dùng ăn hình hải thú, còn ném cho chúng ta đùi gà. Chung quanh Cửu Nghĩa Đường người cũng đều rất phẫn nộ. Bọn hắn cho là bọn họ là cả chiếc Thăng Long Hào ở bên trong lão đại rồi, không có bất kỳ tân sinh có thể theo chân bọn họ Cửu Nghĩa Đường so. Nhưng là, bây giờ lại sự thật chính thức là, thậm chí có người đoạn hồ bọn hắn Cửu Nghĩa Đường hao tốn 300 vạn tử tinh tệ nện xuống đi dùng ăn hình hải thú. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục a. Lão nhị quả thực không thể nhẫn nhịn. Hắn càng là buông ngoan thoại, người này ngay tại chúng ta Thăng Long Hào lên. Nhất định phải bắt hắn cho tìm ra. Mà giờ khắc này, vây quanh Cửu Nghĩa Đường chế giễu người, sự tình phiền phức náo đại chính mình bị ảnh hưởng đến, vì vậy nhao nhao tránh đi. Cửu Nghĩa Đường người khắp nơi lôi kéo người hỏi, cho nên cũng không phải tất cả mọi người có thể vụng trộm chạy đi, ví dụ như Tô Lạc mấy người bọn hắn, bởi vì đứng tại so sánh gần phía trước, cho nên đã bị ngăn cản. Vị kia nổi giận đùng đùng lão nhị vận khí còn rất tốt, hắn ngăn đón Tô Lạc. Sắc mặt bất thiện, các ngươi có thấy hay không ai xuống biển hả? Tô Lạc thần sắc bình tĩnh, nhưng là Đường Nhã Lam lại tương đối chột dạ, ta, chúng ta cũng không có xuống biển a. Lão nhị tức giận nói, ta đương nhiên biết đạo các ngươi không có xuống biển. Các ngươi có xuống biển thực lực sao? Ta là hỏi các ngươi, có thấy hay không ai xuống biển hả? Nha, Đường Nhã Lam sợ bóng sợ gió một hồi, hướng lão nhị tức giận nói, không phát hiện a, ta một mực tại trong biệt thự. Lão nhị ánh mắt đảo qua Tô Lạc cùng tiểu thú con. Khá tốt Tô Lạc cùng tiểu thú con xưa nay yêu thích sạch sẽ, cho nên từ đáy biển đi lên thời điểm, nàng còn tắm rửa thay quần áo, đem nhiễm nước biển khí tức cho thanh tẩy sạch. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không phát hiện, tiểu thú con lạnh lùng lườm lão nhị, đáng thương lão nhị, rõ ràng đùi gà tiểu tặc tựu ở trước mặt hắn, hắn lại hoàn toàn không có ý thức được. Sau đó, hắn còn rất tốt tâm nói với Tô Lạc, các ngươi săn bắn hải thú thời điểm cẩn thận một chút, cái này tiểu tặc có thể tự do hạ Vân Hải, thực lực cường đại, chỉ sợ liền lão đại nhà ta cũng khó khăn mà chống đỡ giao. A a nha, Tô Lạc tỏ vẻ thụ giáo. Sau đó lão nhị lại đi ngăn đón người khác, các ngươi có thấy hay không ai xuống biển hả? Tô Lạc mấy cái sợ bóng sợ gió một hồi, bình yên vô sự trở lại biệt thự. Bất quá lúc này, Tô Lạc nói với bọn họ, không nghĩ tới sẽ có đùi gà bị bọn hắn tìm được, hiện tại bọn hắn sinh lòng cảnh giác, lần sau còn muốn tưởng như vậy kiếm chỗ tốt, tự khó khăn. Đường Nhã Lam hứng thú thì tại tại, thật sự có rất nhiều dùng ăn hình hải thú sao? Có bao nhiêu? Có 3.000 đầu, 5.000 đầu. Tô Lạc tâm tình rất sung sướng nói, cụ thể bao nhiêu cũng không có tính toán qua, bất quá tăng thêm những cái kia lạc đàn, thì sao nào cũng có hơn vạn đầu a. Tô Lạc phóng xuất ra trọng lực không gian, đem không gian bao phủ ở, sau đó đổ ra một đám hải thú, chúng ta trước tiên đem tinh hạch móc ra a. Rầm rầm, một đống lớn dùng ăn hình hải thú, trồng chất bắt đầu núi nhỏ đồng dạng cao, lập tức đem Đường Nhã Lam kích động nhanh điên rồi. Khá tốt nàng phản ứng nhanh, một tay che miệng của mình, đem tiếng thét chói tai bao phủ tại trong cổ họng. Hơn nữa, cũng may Tô Lạc dùng trọng lực không gian làm cách ly, bởi như vậy, mùi tựu thẩm thấu không xuất ra đi, bằng không thì cái kia biển mùi tanh tràn ngập đi ra ngoài, cửu nghĩa đường người phi tìm tới đến không thể. Kế tiếp, tựu là ba người này vô cùng cao hứng thu hoạch tinh hạch trong thời gian. Ba người trận đấu ai đào tinh hạch tốc độ so sánh nhanh. Tô Lạc mỗi lần đều đổ ra ba chồng chất, tiểu thú con một hồi một lát tựu hoàn thành nhiệm vụ, tại đây tổng cộng 358 đầu. Tô Lạc tốc độ đệ nhị, nơi này là 354 đầu. Không bao lâu, Đường Nhã Lam cũng khó giấu kích động, ta nơi này là 345 đầu. Sau đó, tinh hạch bị Tô Lạc thu lại, hải thú cũng bị Tô Lạc một lần nữa thu hồi không gian. Đương nhiên, tạm thời những này hải thú là không thể ra bán rồi, chỉ cần vừa ra bán, lập tức cũng sẽ bị cửu nghĩa đường người bắt lấy, trở thành bia ngắm đến báo thù. Bất quá một cái canh giờ, sở hữu tất cả dùng ăn hình hải thú tinh hạch đều bị chóc bong hoàn tất. Đường Nhã Lam nhất thiếu kiên nhẫn, thúc giục Tô Lạc, thế nào, có bao nhiêu tinh hạch. Tô Lạc dáng tươi cười sáng lạn, 11.532 viên. Đường Nhã Lam hoa một tiếng hoan hô lên, lôi kéo Tô Lạc giật nảy mình, tỷ, cái này thành quả chiến đấu quả thực quá kinh người. Chỉ cần lại kiếm vài thanh, tiến nửa phần trước phần đích thứ tự tựu thỏa thỏa được rồi. Tô Lạc tức giận nói, người tựu điểm ấy truy cầu à? Cái kia bằng không thì... Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đương nhiên là Đế Quốc Học viện lớp tinh anh a. Thần mã, Đường Nhã Lam thật sự bị Tô Lạc kinh ngạc đã đến. Bởi vì, Tô Lạc hiện tại biểu hiện ra ngoài chính là thần hóa nhị tinh thực lực khí tức, dùng thực lực như vậy, liền nửa phần trước phần đích thứ tự đều là thỏa thỏa vào không được, kết quả mục tiêu của nàng dĩ nhiên là chương 3372, rơi 6+7. Dĩ nhiên là trước hai gã, mà lúc này, Tô Lạc còn sợ tin tức không đủ vậy mà. Hướng Đường Nhã Lam cười nhạt một tiếng, ca ca ngươi có không có nói cho ngươi biết, nếu như đệ nhị danh cùng đệ tam danh điểm tích lũy đồng dạng, như vậy, kết quả sẽ như thế nào? Đường Nhã Lam rất chân thành nói, anh của ta nói rồi, năm đó bọn hắn thuyền kia đệ nhị danh cùng đệ tam danh điểm tích lũy tựu là giống nhau, sau đó đệ nhị danh cùng đệ tam danh đồng thời tiến vào lớp tinh anh, mà ca ca ta, chính là đệ tam danh. Tô Lạc vỗ vỗ Đường Nhã Lam đầu vai, ngốc cô nương, ngươi cùng ca ca ngươi thật đúng là trời sinh huynh muội a. À. Đường Nhã Lam ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng là đợi nàng trầm tĩnh lại chăm chú muốn thời điểm, mới rốt cục có chút minh bạch Tô Lạc ý tứ, ngươi, ý của ngươi là. Ngươi cùng tiểu khắc muốn chiếm cứ trước hai gã, sau đó ta cũng liệt đệ nhị. Tô Lạc rất đương nhiên gật đầu, Đường Nhã Lam dùng xem tên điên ánh mắt nhìn Tô Lạc, thanh âm đều mang theo thanh âm rung động tỉ, ngươi không muốn hay nói giỡn nhé. Tô Lạc vỗ vỗ nàng hết sức nhỏ đầu vai, rất nhanh ngươi tựu sẽ tin tưởng. Tô Lạc đối với Đường Nhã Lam ấn tượng rất không tồi, cho nên nguyện ý giúp nàng. Nhưng là Đường Nhã Lam đem đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như, thủy chung không tin, tỷ ngươi hay là đừng làm khó dễ rồi, trước đem chính các ngươi điểm tích lũy làm cho lên đi. Đường Nhã Lam lo lắng Tô Lạc hội lần nữa mạo hiểm lại nhổ cửu nghĩa đường lão hổ cọng lông. Cửu nghĩa đường một mực phái người chằm chằm vào hối đoái điểm tích lũy hệ thống lão gia ra chỗ đó, nhưng là một mực đều không có người đi hối đoái. Bọn hắn chằm chằm vào có hay không chào hàng hải sản. Cũng hoàn toàn không có phát hiện. Cái này lại để cho bọn hắn có một loại rất thất bại cảm giác. Mấy ngày nay, Tô Lạc cùng tiểu thú con cũng rất ít xuất hiện, không có xuống lần nữa biển vớt hải thú, bọn hắn tại bong thuyền, đối phó những cái kia phi ra mặt biển chiến đấu hình hải thú, thành quả chiến đấu tự nhiên là không bằng xuống biển vớt nhanh như vậy. Mà cửu nghĩa đường bên kia, lại không ngừng truyền tới tin tức tốt. Bởi vì bọn họ vị kia thần bí khó lường lão đại, không biết ở đâu lợi nhuận đến điểm tích lũy, vậy mà cùng hệ thống lão gia gia hối đoái thăng long hào thượng cường đại nhất chính là cái kia đạn pháo vũ khí. Phải biết rằng, đạn pháo vũ khí, cái kia là bực nào uy lực. Siêu siêu siêu oanh ra đi, từng đám hải thú tựu cho ngã xuống. Cửu nghĩa đường tám người kia, bọn hắn muốn làm sống tựu là đem phân tán hải thú đám bọn họ hấp dẫn, mục tiêu oán hận, đem chúng chơi diều đồng dạng đều cho tụ lại đến một đoàn. Vị kia áo bào tím thiếu niên ôm oanh kích pháo, rầm rầm rầm đạn pháo xạ kích đi ra ngoài. Đáng thương chiến đấu hình hải thú, ở đâu trải qua như vậy trận chiến. Lúc ấy đã bị oanh nhào nhoẹt, cửu nghĩa đường người vui mừng khôn xiết, đều kích động không được. Không bao lâu, dẫn tới một sóng lớn chiến đấu hình hải thú đều bị diệt nhào nhoẹt rồi, tám người kia đều chạy tới nhặt tinh hạch. Cửu nghĩa đường người rất hung hăng càn quấy, bọn hắn vì khoe khoang, cố ý đem tinh hạch trên mặt đất xếp thành tiểu hòn non bộ tựa như. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những này vốn là lóe sáng tinh hạch càng là lòe lòe sáng lên, chói mắt cực kỳ. Phảng phất làm như vậy, có thể rửa sạch bọn hắn cửu nghĩa đường trước khi bị đoạn hồ sỉ nhục đồng dạng. Vài ngày như vậy xuống, hiệu suất của bọn hắn quả thực là vô địch rồi. Đường Nhã Lam có chút bận tâm giật nhẹ Tô Lạc ống tay áo, tiếp tục như vậy, rất nhanh cũng sẽ bị siêu việt. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, 50 năm, còn nhiều thời gian. Đường Nhã Lam tưởng tượng cũng thế, vì vậy cũng tự chuyên tâm đối phó trước mặt nàng cái kia cái mắt màu lam cực kình rồi. Mà lúc này, cửu nghĩa đường người nhặt tinh hạch cũng nhặt không sai biệt lắm, vừa muốn một lần nữa bắt đầu mới một lớp hấp dẫn chiến đấu hình hải thú mục tiêu oán hận. Mà lúc này, ai cũng không có phát hiện, Đường Nhã Lam sau lưng vậy mà xuất hiện một cái phi thường khổng lồ mắt màu lam cực kình. So với trước nàng chiến đấu cái kia chút ít mắt màu lam cực kình, cường đại rồi gấp trăm lần có thừa. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc cảm giác được một loại cực hạn nguy hiểm. Nàng vô ý thức hướng Đường Nhã Lam chỗ phương hướng vương nhìn lại. Lại vừa hay nhìn thấy vị kia tử nhãn áo bào tím tuấn mỹ thiếu niên, thay đổi oanh kích pháo phương hướng, nhắm ngay Đường Nhã Lam. Tô Lạc con mắt, chứng kiến một quả hỏa hồng sắc đạn pháo, thẳng tắp theo đi ra oanh kích pháo ở bên trong phun ra, hướng Đường Nhã Lam vào tới. Cái này nếu như bị bắn trúng, Đường Nhã Lam trực tiếp hội tan thành mây khói. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, một cái thuấn di đi qua, ôm Đường Nhã Lam thẳng tắp phốc ngã xuống đất. Đường Nhã Lam bị Tô Lạc đụng choáng váng vào tới, đầu cúi tại bong thuyền, bị đâm cho nàng chóng mặt núc ních. Bất quá cũng may tánh mạng là bảo trụ, oanh kích pháo tại đỉnh đầu của các nàng gào thét mà qua, thẳng bắn thẳng về phía cái con kia mắt màu lam cự kình vương giả. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, ở giữa mắt màu lam cự kình phần bụng, cự pháo cũng không có đem mắt màu lam cự kình oanh chết, mà là đem bụng của nó oanh ra một cái hố đến, nhưng là bởi như vậy, cũng chọc giận cái con kia mắt màu lam cự kình vương giả. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời thét dài, gào thét tiếng si. Si, âm thanh, các ngươi hết thảy đi chết đi. Nhưng mà lúc này, tiểu thú con muốn xông tới, nhưng là Tô Lạc lại âm thầm giữ chặt tay của hắn. Lúc này muốn xông đi lên, thể hiện ra thực lực, tiểu thú con tuyệt đối sẽ bị cửu nghĩa đường liệt vào trọng điểm hiểm nghi tên người đơn. Mà lúc này, Tô Lạc rốt cuộc kiến thức đến cửu nghĩa đường lão đại thực lực cường đại. Không thấy hắn như thế nào động, một đạo tàn ảnh hiện lên, lại định nhãn xem lúc. Hắn đã vào tới mắt màu lam cự kình trước mặt. Vị này áo bào tím lão đại dĩ nhiên là khiêng oanh kích chạy trực tiếp tựu tiến lên. Bành bành bành, ba đạo nổ mạnh thanh âm. Mắt màu lam cự kình còn không có sử xuất nó cực kỳ cho rằng nhất là ngạo tuyệt chiêu, tựu phát hiện bụng của mình, trái tim, cổ, còn có đầu. Cái này bốn cái địa phương vậy mà tất cả đều xuất hiện nguyên một đám bị đốt trọi cự động. Người mắt màu lam cự kình khó có thể tin mà trừng mắt áo bào tím thiếu niên. Mà lúc này, áo bào tím thiếu niên ngón tay tuôn ra một đạo hư kiếm. Hư kiếm hướng mắt màu lam cự kình trên cổ xẹt qua. Răng rác, đáng thương mắt màu lam cự kình, đầu trực tiếp lăn xuống, mà hắn cái kia thân thể cao lớn, cuối cùng rốt cục chết không nhắm mắt sau này ngược lại đi. Oanh một tiếng, nặng nề mà nện vào bong thuyền. A, cửu nghĩa đường người tất cả đều hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bởi vì ma thú vương giả, đã thuộc về cao cấp hải thú rồi, nói cách khác. Cái này cái mắt màu lam cự kình vương giả trong đầu tinh hạch, so bình thường cự kình vương giả, điểm tích lũy nhiều hơn 1.000 lần. Trung cấp hải thú là 100 điểm tích lũy, mà cái này cái mắt màu lam cự kình vương giả, vậy mà giá trị 10 vạn điểm tích lũy. Bất quá, giống như vậy hải thú vương giả, tại trung cấp khu vực, cơ hồ là tìm không thấy, mỗi một cái đều phi thường quý trọng. Tô Lạc tinh hạch còn không có hối đoái, nếu như hối đoái mà nói tựu là hơn 100 vạn điểm tích lũy. Tử nhãn thiếu niên lấy mắt màu lam cự kình tinh hạch muốn đi người. Nhưng là Tô Lạc lại lạnh như băng đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng chung mang theo hàn mang. Tử nhãn thiếu niên chứng kiến Tô Lạc, đôi mắt như trước lạnh như băng, lạnh lùng mở miệng, mở ra. Nhưng là Tô Lạc không cho, nàng chằm chằm vào Tử Nhãn thiếu niên, chẳng lẽ ngươi không biết là cần nói chút gì đó. Tử Nhãn thiếu niên khinh thường cười lạnh, không cần, Tô Lạc bái kiến hung hăng càn quấy, còn chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, dù cho tính tình lúc này cũng khó nhịn. Chương 3373, rơi 8 cộng 9. Chỉ thấy Tô Lạc lạnh lùng cười cười, vừa rồi oanh kích pháo tới, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, kéo nàng một tay, nàng bây giờ đã là một cỗ thi thể. Cái kia thì sao? Tử Nhãn thiếu niên ánh mắt, bình tĩnh mà lạnh lùng, đảo qua Đường Nhã Lam ánh mắt, như đang nhìn một cỗ thi thể. Các ngươi trước khi có cửu oán, Tô Lạc hỏi Đường Nhã Lam. Đường Nhã Lam kinh hồn chưa định, thanh âm dẫn theo một tia phẫn nộ run rẩy, ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, hơn nữa ta căn bản là không biết hắn. Tô Lạc yên lặng chằm chằm vào Tử Nhãn thiếu niên, mà lúc này, cửu nghĩa đường người đã tất cả đều vây đã tới. Tử Nhãn thiếu niên cặp kia xinh đẹp đôi mắt, như cũng là lạnh lùng như vậy vô tình, hắn lạnh như băng mà chằm chằm vào Tô Lạc, hay là tái diễn câu kia cái kia thì sao? Kiêu ngạo lại để cho người rất muốn một cái tát chụp chết hắn. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng cười, cho nên, người biết rõ đạo nàng sẽ chết, hay là không chút do dự oanh ra đi cái này một pháo rồi. Người có biết hay không, người đây là đang minh sát. Tử Nhãn thiếu niên như cũ là cao như vậy cao tại thượng, hắn dưới cao nhìn xuống liếc xéo Tô Lạc, cho một cái bố thí ánh mắt, ừ một tiếng. Đây là Tô Lạc tại dung mạo thượng chiếm được tiện nghi. Cái này nếu đổi thành người khác, sớm đã bị vị này lạnh lùng Tử Nhãn thiếu niên một cái tát đập bay. Tử Nhãn thiếu niên tựa hồ không biết là cái này tính toán chuyện này, rất nhạt mạc nói, điều này cùng ta có quan hệ gì? Điều này cùng ta có quan hệ gì? Hắn thiếu chút nữa giết bạn của Tô Lạc, cũng rất không cho là đúng mà nói, cái này hắn có quan hệ gì? Tô Lạc nhìn trước mắt vị này kiêu ngạo Tử Nhãn thiếu niên, bên cạnh thân quyền đầu, nắm thật chặt khởi. Điểm tích lũy, tựu so đồng học tánh mạng còn trọng yếu. Theo pháp trị xã hội mang đến, Tô Lạc đến hiện trong đầu còn như trước bảo trì như vậy đạo đức quan điểm, cũng không xem mạng người như cỏ rác. Tử Nhãn thiếu niên dùng liếc si ánh mắt nhìn Tô Lạc, vì tinh hạch, chết mấy người tính toán cái gì? Chết mấy người tính toán cái gì? Chết người khác không có sao, nhưng là chết nàng bạn của Tô Lạc, tự tuyệt đối không được. Lúc này Tô Lạc, rốt cục bị tức nở nụ cười, chỉ là tiếu ý không đạt đáy mắt đuôi lông mày đều là ngưng kết băng xương. Giờ khắc này, nàng rốt cục bạo phát, ngươi thực nghĩ đến ngươi là cái này chiếc thăng long hào thượng đệ nhất. Ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi cửu nghĩa đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hả? Ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi điểm tích lũy tựu một mực chiếm cứ đệ nhất. Tô Lạc ánh mắt hùng hổ dọa người, thanh âm càng là tỉnh táo trấn định. Tử Nhãn thiếu niên nhăn cau mày, ngược lại là nhìn nhiều Tô Lạc. Còn chưa từng có người dám như vậy ở trước mặt chất vấn hắn, bởi vì dám mạo hiểm phạm người của hắn, không đợi chất vấn hắn, cũng đã biến thành thi thể. Tử Nhãn thiếu niên khóe miệng có chút câu dẫn ra, chẳng lẽ ngươi sẽ là đệ nhất? Cái kia khóe miệng câu dẫn ra giọng mỉa mai cùng khinh thường, thấy Tô Lạc tương đương chướng mắt. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, tỉnh táo theo dõi hắn, nghênh xem hắn khiêu khích ánh mắt, đúng. Đúng vậy, cái này chiếc thăng long hào lên, đệ nhất danh sẽ là ta, mà không phải ngươi. Ha ha ha, Tử Nhãn thiếu niên còn không có phản ứng, cửu nghĩa đường người còn lại tất cả đều cười điên rồi. Ha ha ha, quá buồn cười rồi, thật sự là muốn chết cười ta rồi. Ha ha ha, cái này thần hóa nhị tinh tiểu nha đầu nói nàng muốn vượt qua lão đại của chúng ta. Đây quả thực là ta đời này nghe qua, buồn cười nhất chê cười, chẳng lẽ nàng không biết lão đại của chúng ta mạnh cỡ bao nhiêu sao? Nàng cũng không thể tưởng, lão đại sau lưng theo chúng ta cửu nghĩa đường. Tử Nhãn thiếu niên giơ tay lên, lập tức, toàn bộ hiện trường an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Tử Nhãn lão đại tại cửu nghĩa đường ở bên trong uy vọng cao bao nhiêu. Đối mặt mọi người giễu cợt cùng trào phúng, Tô Lạc lại phảng phất hoàn toàn không nghe thấy, nàng hùng hổ dọa người ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Tử Nhãn thiếu niên. Đối mặt Tô Lạc dũng cảm, Tử Nhãn thiếu niên lạnh lùng đáy mắt, hiển hiện một vòng hứng thú, người xác định. Tô Lạc bình tĩnh một chút đầu, ta, phi thường xác định. Cái kia, chúng ta tới đánh bạc một ván như thế nào? Tử Nhãn thiếu niên thanh âm như cũ là như vậy đạm mạc. Đánh cuộc gì? Tô Lạc cười đến không đếm xỉa tới. Nếu như ta thua, ta làm đầy tớ của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi phân công bách niên. Tử Nhãn thiếu niên lời này vừa ra, lập tức toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trời à, người khác không biết, nhưng là cửu nghĩa đường người không phải không biết nói, vị này Tử Nhãn thiếu niên bối cảnh cường đại, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vị này gần đây có thiếu tướng làn gió thiếu niên, lại có thể biết nói ra như vậy tiền đặt cược, quả nhiên là lại để cho người không thể tưởng được a. Tô Lạc trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt nàng không lộ ra, như trước như vậy chứa đựng một vòng cười nhạt, cái kia tốt, nếu như ta thua, ta cũng làm đầy tớ của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi phân công Bách Niên. Tô Lạc biết nói, nếu như hắn không đoạt trước nói vị này Tử Nhãn thiếu niên muốn tiền đặt cược, nàng chưa hẳn cho lên. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc vượt lên trước lúc nói, Tử Nhãn thiếu niên đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, bất quá, hắn gần đây không có sóng không lan thâm thúy đáy mắt, khó được, hiển hiện một vòng hứng thú. Đây là hôm nay lần thứ hai, hắn đối với vị này tuyệt mỹ thiếu nữ biểu hiện ra hứng thú, cũng là đời này lần thứ hai đối với nữ hài tử biểu hiện ra hứng thú. Tốt, vượt qua chỗ dự liệu của mọi người, Tử Nhãn thiếu niên cứ như vậy đáp ứng xuống. Sau đó, hắn kiêu ngạo xoay người rời đi. Lúc này, Cửu Nghĩa Đường ở bên trong cái vị kia lão nhị nhận ra Tô Lạc, đi đến trước mặt nàng, nói với nàng, lão đại oanh kích đạn pháo, mỗi ngày xả kích là có hạn định, mà không phải vô hạn, mỗi một lần đều rất trân quý, cho nên một pháo đánh đi ra ngoài, dù cho hội ngộ thương đồng học, cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa mắt màu lam cự kình cảm giác nhạy cảm, tốc độ nhanh nhẹn, hơi chậm một chút cũng sẽ bị chạy trốn, cho nên lão đại mới có thể làm như vậy. Tô Lạc không nghĩ tới vị này lão nhị còn có thể giải thích. Tuy nhiên thái độ của hắn coi như khả dĩ, nhưng là Tô Lạc sẽ không tiếp nhận hắn thuyết pháp. Nàng cái nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Lão nhị ánh mắt thương hại nhìn xem Tô Lạc, sờ mò xuống ba, sau đó rời đi. Ngụy Tây Hoa tại trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, trong đôi mắt có thấm người giễu cợt, ngươi ngay cả ta đều không thắng được, còn muốn thắng lão đại của chúng ta, quả thực không biết lượng sức, châu chấu đá xe, ha ha. Ngụy Tây Hoa rời đi, đón lấy xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt Cổ Hinh Dương. Cổ Hinh Dương hai tay chống nạnh, trước nay chưa có đắc ý, Tô Lạc a Tô Lạc, nói như thế nào ngươi tốt? Ngươi làm sao lại như vậy muốn chết? Nếu như ngươi có thể thắng vị kia, ta Cổ Hinh Dương đến lúc đó cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Cổ Hinh Dương nhìn xem Tô Lạc, cho đã mắt đều là nhìn có chút hả hê cùng xem thường. Mà mặt khác vây xem người qua đường, cũng tất cả đều dùng một loại thần kỳ ánh mắt, nhìn xem cái kia dung mạo tuyệt thế thiên hạ cô nương. Bọn hắn hoặc là thương cảm, hoặc là đồng tình, hoặc là giễu cợt, hoặc là im lặng ánh mắt nhìn Tô Lạc, cuối cùng tất cả đều lắc đầu rời khỏi. Tựu như Ngụy Tây Hoa nói, nếu như Tô Lạc là theo Ngụy Tây Hoa đánh cuộc, cái kia tất cả mọi người cũng đều hội đánh bạc Ngụy Tây Hoa thắng, huống chi Tô Lạc lần này khiêu chiến đối tượng là Thăng Long Hào công nhận đệ nhất nhân Tử Nhãn thiếu niên. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, Đường Nhã Lam có chút lo sợ bất an mắt xem mũi mũi nhìn tâm, rất áy náy rủ xuống đầu. Chương 3374, rơi 10 cộng quật khởi 1. Tô Lạc tức giận liếc nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Đường Nhã Lam đỏ mắt vành mắt, cái mũi cũng hồng hồng, mang theo khóc nức nở tỉ, thực xin lỗi, đều là vì ta, người mới ô ô ô. Tô Lạc im lặng nhìn xem nàng, chút chuyện như vậy, người rõ ràng còn khóc. Chút chuyện như vậy vậy, theo Đường Nhã Lam, đây chính là thiên đại sự nhi rồi. Đại đều nhanh muốn đỉnh phá thương khung rồi. Tô Lạc tức giận nói, trước khi không phải đã nói với ngươi rồi sao? Thắng hắn, ta vốn tự có tự tin. Hơn nữa, Tô Lạc còn muốn tiện thể Đường Nhã Lam cũng tiến lớp tinh anh. Tô Lạc nói nhẹ nhõm, nhưng là Đường Nhã Lam nội tâm hay là áy náy phải chết, nàng cảm giác mình tốt vô dụng, đều giúp không được gì, còn luôn gây tai họa. Nhưng là Đường Nhã Lam nhưng lại không biết, Tô Lạc đối với nàng tốt như vậy, trong đó có một bộ phận nguyên nhân là, nàng lớn lên, rất giống một người. Đó là Tô Lạc tại Bích Lạc Đại Lục bạn tốt Tử Nghiên. Đường Nhã Lam cùng Tử Nghiên tuy nhiên lớn lên giống, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái lại. Tô Lạc không biết Tử Nghiên cùng Bắc Thần có hay không đột phá, có hay không tiến vào linh giới. Nếu như bọn hắn tiến vào linh giới, Tô Lạc chờ đợi người khác cũng có thể thiện đợi bọn hắn. Bởi vì, trên đường đi sờ bò đánh quay lại đây Tô Lạc, phi thường tinh tường, theo vật chất đại lục ở bên trên tới tu luyện giả, muốn sống sót đến tột cùng có nhiều khó. Cũng may, lúc trước lần thứ hai theo Thiên Hỏa Thành thời điểm ra đi, Tô Lạc có nhắn nhủ Tiểu Lâm lưu ý Bắc Thần cùng Tử Nghiên, thậm chí nàng đem vạn danh sách đều giao cho Tiểu Lâm, nếu có cơ hội, làm cho nàng đem vạn danh sách giao cho Tử Nghiên cùng Bắc Thần ảnh bọn hắn. Dù sao, Bích Lạc Đại Lục tu luyện giả, nối tiếp đúng là Huyền Vũ Đại Lục, cho nên tìm được Bắc Thần cùng Tử Nghiên tỷ lệ hay là man đại. Vạn danh sách ở bên trong người, đều là Huyền Vũ Đại Lục đỉnh cao cường giả, tuy nhiên thực lực của bọn hắn không có biện pháp giúp trợ Tô Lạc rồi. Nhưng là đối với Bắc Thần cùng Tử Nghiên trợ giúp lại sẽ phi thường đại. Nghĩ vậy, Tô Lạc xem Đường Nhã Lam ánh mắt, lại thêm một tia ôn hòa vị đạo. Tại Tô Lạc kiếp trước chỗ thế giới, truyền bá nhanh nhất chính là virus. Mà ở cái này chiếc phong bế Thăng Long Hào lên, truyền bá nhanh nhất đúng là bát quái. Bất quá một canh giờ công phu, Tô Lạc cùng Cửu Nghĩa Đường lão đại ván bài, tự truyền khắp toàn bộ Thăng Long Hào, sở hữu tất cả tân sinh, kể cả lão sư, toàn bộ cũng biết cái này ván bài. Sau khi biết, tất cả mọi người sợ ngây người, việc này Làm sao có thể? Nhưng là, nó chính là như vậy chân thật phát sinh ở tất cả mọi người trước mặt. Hơn nữa Cửu Nghĩa Đường người đi ra ngoài khoe khoang, cho nên, cả con thuyền lên, hết thảy mọi người, toàn bộ cũng không nhìn tốt Tô Lạc. Mà ngay cả những cái kia triệu tập dự thi lão sư, cũng không có một cái nào coi được Tô Lạc. Kể cả Ninh Cửu, đêm đó, Ninh Cửu cứ tới đây tìm Tô Lạc, là Tô Lạc mở cửa. Hắn nhìn xem Tô Lạc, cặp kia xinh đẹp thâm thúy trong đôi mắt, ngậm lấy một tia lo lắng, Lạc Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Ninh học trưởng có việc. Ninh học trưởng chăm chú nhìn Tô Lạc, nếu như ngươi cần, ta khả dĩ giúp ngươi hủy bỏ cái này vớ vẩn ván bài. Ninh Cửu là quyết định muốn kết hôn Tô Lạc, hắn làm sao có thể cho phép Tô Lạc đi làm người khác nô lệ. Nhưng là, Tô Lạc lại lạnh nhạt lắc đầu, Ninh học trưởng cứ như vậy nhìn không tốt ta. Ngươi cảm giác mình có vài phần nắm chắc thắng, Ninh Cửu tức giận hỏi. 100% a, Tô Lạc cười khẽ, thái độ nhẹ nhõm mà tùy ý. Ninh Cửu đều nhanh cũng bị Tô Lạc khí nở nụ cười. Bất quá, nhìn xem Tô Lạc tâm tính như thế buông lỏng, hắn tâm trạng đang lo lắng cũng rốt cuộc rơi xuống đi một điểm, bởi vì dùng hắn đối với Tô Lạc rất hiểu rõ, cô nương này xưa nay ưa thích chơi giả heo ăn thịt hổ trò chơi. Quật khởi một, lúc trước tất cả mọi người nhìn không tốt Tô Lạc, có thể nàng còn không phải theo mấy vạn thiên đạo tông nội môn đệ tử trung trổ hết tài năng, ngã nát bao nhiêu người cái cằm, dễ dàng đạt được quý trọng danh ngạch. Mà bây giờ sự tình, cùng khi đó sao mà tương tự. Nhưng là, Ninh Cửu trước khi rời đi, hay là nói với Tô Lạc một câu, có đồn đãi, ngươi là cố ý muốn bại bởi Nghiêm Cao Sam đem làm nô lệ. Tại Tô Lạc ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Ninh Cửu đồng tình vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, mang theo vẻ mặt tiếu ý rời đi, trước khi đi nói, chỉ cần ngươi có cần, bất luận cái gì thời điểm bất cứ chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta. Tô Lạc gật gật đầu, nàng coi Ninh Cửu là bằng hữu, có việc tự nhiên là Ninh Cửu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tại những ngày tiếp theo ở bên trong, Cửu Nghĩa Đường người quả thực điên rồi. Bọn hắn điên cuồng cùng hải thú chiến đấu, tinh hạch hơn lại để cho người nhiều vô số kể. Tựa hồ là vì khoe khoang, cũng có thể là vì nhục nhã Tô Lạc, bọn hắn mỗi ngày lấy được tinh hạch cũng không nương tay ở bên trong, tất cả đều trực tiếp chạy tới cùng hệ thống lão gia gia hối đoái thành điểm tích lũy. Hơn nữa, bọn hắn hối đoái điểm tích lũy về sau, cũng không cần điểm tích lũy mua sắm vật tư rồi, tất cả đều trần trụi biểu hiện tại trên màn hình. Phải biết rằng, đang ở đó tòa hệ thống lão gia gia bên ngoài biệt thự mặt, có một khối siêu cấp đại màn hình. Màn hình từ trên xuống dưới, có 500 cái danh ngạch. Nói cách khác, top 500 tên điểm tích lũy đều biểu hiện ở phía trên. Cách thức cũng vô cùng đơn giản, đệ nhất liệt bài danh, đệ nhị liệt tên người, đệ tam liệt điểm tích lũy mấy. Vô cùng đơn giản, vừa xem hiểu ngay, cho nên điểm tích lũy trạng thái tại trên bảng danh sách có thể rõ ràng có thể nhìn ra, bất quá. Vì bảo hộ điểm tích lũy top 5 tân sinh, cho nên đệ nhất danh đến đệ ngũ danh 5 người này danh từ cái kia lan, bị màu đen khoanh tròn cho che ở. Nói cách khác, người khác có thể chứng kiến 5 người này trình tự, cũng có thể chứng kiến phía sau bọn họ điểm tích lũy mấy, nhưng là ngoại trừ hệ thống lão gia gia, cùng chính bọn hắn, không có người biết đạo cái này 5 cái hắc khoanh tròn đằng sau là tên ai. Nhưng là, cơ hồ tất cả mọi người biết nói. Cái kia xếp hạng thứ nhất, 45 vạn điểm tích lũy người, tựu là Cửu Nghĩa Đường lão đại. Có thể nói, toàn bộ Cửu Nghĩa Đường, tất cả mọi người tinh hạch đều cống hiến đi ra rất nhà bọn họ lão đại rồi. Sau đó theo đệ nhị danh đến đệ ngũ danh, bọn hắn điểm tích lũy đều tại hơn 10 vạn. Nhìn xem bảng đơn thời điểm, tất cả mọi người trong đầu đều hiện ra Tô Lạc cùng Nghiêm Cao Sam tiền đặt cược, cho nên bọn hắn hội vô ý thức toàn bộ tìm Tô Lạc bài danh. Theo đệ ngũ danh đến thứ 500 tên, không có. Cái này đều hơn mấy tháng rồi, trên bảng danh sách vậy mà không có tên Tô Lạc. Thậm chí cũng không có bên người nàng vị kia tiểu khắc cùng tên Đường Nhã Lam. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lưỡng loại tình huống. Một là, bọn hắn phía trước 5 tên ở trong, cái này, tuyệt đối không có khả năng. Hai, chính là bọn họ tại 500 tên bên ngoài, mà 500 tên bên ngoài, liền đế quốc học viện đều vào không được, đến lúc đó chỉ có thể như bị nhét rác rưởi đồng dạng nhét vào đệ nhị học viện. Thực lực như vậy, còn dám nói ẩu nói tả, cùng đệ nhất danh Nghiêm Cao Sam hạ chiến thư. Nên, phải hỏi nàng người không biết vô ý, hay là ngu xuẩn không có bên cạnh nữa nha. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều nhận định, Tô Lạc tuyệt đối là tại 500 tên bên ngoài. Mà trên thực tế, Tô Lạc xác thực tựu là tại 500 mét bên ngoài, bởi vì nàng căn bản đều còn chưa có đi tìm hệ thống lão gia gia. Ngay tại Thăng Long hào lên, tất cả mọi người đem Tô Lạc đem làm chê cười xem thời điểm, đã xảy ra một kiện uy hiếp được Cửu Nghĩa Đường sự tình. Tại Thăng Long hào lên, Cửu Nghĩa Đường cũng không phải duy nhất tổ chức. Trên thực tế, như vậy đoàn đội tổ chức, tất cả lớn nhỏ trên 100 cái. Chương 3375, quật khởi 2+3. Cũng không phải tất cả mọi người phục Cửu Nghĩa Đường, Trên thực tế, theo cửu nghĩa đường kiêu ngạo, Thăng Long Hào Thượng nguyên bản bài danh đệ nhị đệ tam đệ tứ ba cái tổ chức, trải qua bí mật bàn bạc về sau, bọn hắn xác nhập trở thành một tổ chức độc lập đoàn. Xác nhập sau đích bọn hắn, mục tiêu chính là tiến lớp tinh anh danh ngạch. Mà độc lập đoàn, tự động đem cửu nghĩa đường thiết lập là nhất địch nhân cường đại, cho nên tác phong làm việc hoàn toàn dùng cửu nghĩa đường đối thủ cạnh tranh tự cho mình là. Cũng không biết là cái này độc lập đoàn vận khí tốt, hay là cửu nghĩa đường vận khí chênh lệch. Độc lập đoàn đoàn trưởng, một vị cường đại thiếu niên, hắn tại cùng hệ thống lão gia gia hối đoái thời điểm, tham gia rút thưởng, kết quả rút chúng cùng oanh kích pháo đồng dạng cường đại vũ khí thần xiên. Thần xiên, tạo hình cùng loại cá xiên, nhưng là tác dụng so với cá xiên tốt nhiều lắm. Bởi vì, thần xiên, nó làm vũ khí tác dụng không là rất lớn, nhưng là chuyên môn tạo để đối phó hải thú. Bởi vì thần xiên thượng lòe ra cái kia đạo thần quang, quả thực là hải thú thiên địch. Quả thực so oanh kích pháo còn dễ dùng. Như thế nào tốt cách dùng, chỉ cần cầm trong tay thần xiên thượng thần quang hướng hải thú vào tới, cái con kia đáng thương hải thú tự bị giết. Như thế lợi khí, độc lập đoàn đạt được tay về sau, như thế nào hội không thêm vào lợi dụng. Vì vậy, tại những ngày tiếp theo ở bên trong, đường theo bụi điểm tích lũy cái kia gọi một cái chướng đến hung hăng cản quấy A. Mỗi ngày điểm tích lũy soát mới, đều chứng kiến cái kia đệ nhị danh đằng sau điểm tích lũy mấy hướng thượng kéo lên một mảng lớn, cuối cùng thậm chí trực tiếp tới gần cửu nghĩa đường rồi. Mà lúc này, cửu nghĩa đường người không khỏi nhớ tới trước khi lần đó bị đoạn hồ sự kiện, bọn hắn trong nội tâm đã ẩn ẩn nhận định, đường theo bụi chính là ném đùi gà tiểu tặc, chỉ là không có chứng cớ mà thôi. Cửu nghĩa đường lão đại nghiêm cao sam, độc lập đoàn đường theo bụi, hai người kia dùng không thể địch nổi tư thế, đứng ở đệ nhất đệ nhị danh. Mà bởi vì nhìn không tới danh tự, cho nên ngoại trừ hai người kia bên ngoài, không có người biết đạo đệ nhất danh là ai, cũng không có người biết đạo đệ nhị danh là ai. Nghiêm cao sam là cái lạnh lùng người, ăn nói có ý tứ. Nhưng là đường theo bụi lại hoàn toàn trái lại, đó là một đặc biệt yêu khoe khoang thiếu niên, vì vậy, mỗi ngày tại chiến đấu hết hải thú về sau, đường theo bụi sẽ dẫn theo một đám thủ hạ, mỗi người đều bưng lấy một đống lớn tinh hạch, cố ý đường vòng trải qua cửu nghĩa đường địa phương chiến đấu, diễu võ dương oai các loại khoe khoang hung hăng càn quấy. Cửu nghĩa đường nhân khí bất quá, tự theo chân bọn họ nhao nhao. Đường theo bụi phi thường hung hăng càn quấy. Lão tử tựu là xem không được xinh đẹp tiểu cô nương bị khi phụ sỉ nhục, thì sao nào? Người đường đường nghiêm cao sam thần hóa lục tinh thực lực, vậy mà cùng thần hóa nhị tinh tiểu cô nương đối với đánh bạc, người không e lệ, nhưng đồng dạng thân là nam nhân ta đây, rất e lệ a. Cửu nghĩa đường người tự nhiên là khí bất quá. Sau đó cửu nghĩa đường cùng độc lập đoàn tựu bành bành bằng bằng chiến đấu mà bắt đầu, cuối cùng vẫn là triệu tập dự thi lão sư xuất hiện, mới đưa hai cái đội ngũ trấn an xuống dưới. Nhưng là tại quá trình này ở bên trong, Nghiêm cao sam thủy chung không có ra mặt. Tựa hồ, thực đang bế quan tu luyện. Rất nhanh, đường Nhã Lam thật hưng phấn đem chuyện này báo cáo cho Tô Lạc tỷ, đường này theo bụi ngươi nhận thức. Đường theo bụi, Tô Lạc muốn, Lâm Y Thần nàng còn nghe qua, nhưng đường theo bụi cái gì, hoàn toàn không biết a. Vì vậy, Tô Lạc lắc đầu, đường Nhã Lam sờ lên cằm, cái này đã có thể kỳ quái, đường này theo bụi luôn miệng nói xem không xem qua cửu nghĩa đường lão đại khi dễ ngươi, sau đó mới nhìn cửu nghĩa đường không vừa mắt. Theo chân bọn họ chiến đấu. Bên ngoài hiện tại cũng điên chuyện tỷ ngươi. Ngươi phải, là cái gì? Tô Lạc nhàn nhạt hỏi. Đều tại chuyện đường theo bụi thích ngươi. Đường Nhã Lam hơn nửa ngày mới gian nan mà nói. Tô Lạc lắc đầu, tức giận nói. Chiếu ngươi nói như vậy, đường theo bụi chỉ là muốn tìm lấy cớ khiêu khích Nghiêm Sùng Sam mà thôi. Hy vọng hắn không nếu gọi tới gọi lui rồi. Nếu quả thật chọc giận Nghiêm Sùng Sam, luận thực lực chân chính, cái này chiếc Thăng Long Hào tân sinh ở bên trong, có thể cùng Nghiêm Sùng Sam đối chiến. Cũng chỉ có tiểu khắc. Tự ở bên ngoài chuyện xôn xao lúc, Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi. Nàng gần đây tại nghiên cứu một loại mồi liệu, đây là trước khi Ngư Long linh chứng cho nàng dẫn dắt, muốn tại mồi liệu thượng động tay chân. Cho nên, Tô Lạc liền suy nghĩ, nàng có thể hay không luyện chế ra một loại có thể hạ độc chết chiến đấu hình hải thú đan dược. Dùng một loại rất hấp dẫn chiến đấu hình hải thú vị đạo, cho rằng vỏ bọc đường, mà bên trong tắc thì bao vây lấy độc tố. Dù sao chiến đấu hình hải thú cũng không thể dùng ăn. Hạ độc chết hay là chém chết, căn bản không có gì khác nhau. Hơn nữa, Tô Lạc bây giờ là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, nếu như nàng muốn tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư, kế tiếp con đường, tự là không ngừng sáng tạo ra mới đan phương, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thành theo lượng biến đến biến chất thoái hóa. Bởi vì theo nửa bước hoàng cấp luyện dược sư đến hoàng cấp luyện dược sư chuyển biến, ngoại trừ tích lũy kinh nghiệm bên ngoài, là tối trọng yếu nhất tự là sáng tạo cái mới tinh thần. Cho nên trong khoảng thời gian này, tiểu thú con cùng đường Nhã Lam còn sẽ xuất hiện chiến đấu, mà Tô Lạc tắc thì tự giam mình ở trong phòng, chân không bước ra khỏi nhà, tham chiếu Dung Vân Đại Sư bút ký, không biết ngày đêm tiến hành nghiên cứu. Hấp dẫn hải thú vị đạo, cái này cũng không có thể, bởi vì Tô Lạc ở phương diện này tự nhiên mà có ưu thế, thượng phẩm thiên linh thủy. Không bao lâu, Tô Lạc tựu ra thành quả, nhưng là cái này thành quả tựu lại để cho Tô Lạc dở khóc dở cười, bởi vì này cũng không thể tính toán chính thức thành công mà, chỉ có thể nói Tô Lạc luyện chế ra bán thành phẩm. Tô Lạc luyện chế ra đến đan dược, khả dĩ hạ độc chết hải thú, nhưng lại chỉ có thể hạ độc chết những cái kia trọng thương hải thú, rồi biến mất trọng thương thì còn lại là độc bất tử. Cái này lại để cho Tô Lạc thật khó khăn a, cái này bán thành phẩm cũng quá gân gà đi à, đem rất được đánh thành trọng thương, vậy thì rất dễ dàng thu hoạch chúng tinh hạch nữa à, còn cần cái này đan dược làm gì vậy? Ngay tại Tô Lạc phiền muộn muốn đan dược vứt bỏ lúc, bỗng nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời. Ồ, cái này bán thành phẩm đan dược, nếu như phối hợp nàng ẩn hình áo choàng, lại đổi một cái góc độ suy nghĩ mà nói. Vậy thì tuyệt đối là cái kiếm điểm tích lũy lợi khí a. Đêm đó, Tô Lạc liền đem tiểu thú con tìm đến, đối với hắn thì thầm một phen. Tiểu thú con cùng Đường Nhã Lam sau khi nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Vì vậy, tiếp được Tô Lạc chuyện cần làm, tựu là đem kế hoạch hoàn thiện. Ai cũng không biết, ở này cái bình tĩnh ban đêm, một loại sắp khiến cho Thăng Long Hào oanh động đan dược, đang tại từng đám ra lò. Đây là một cái chừng cải biến Thăng Long Hào điểm tích lũy cách cục ban đêm. Ngày hôm sau, Tô Lạc một sớm đã đem ẩn thân áo choàng cho tiểu thú con phủ thêm rồi, mà chính nàng tắc thì chìm vào đến Vân Hải trong nước biển. Tiểu thú con hất lên ẩn thân áo choàng đi nơi nào? Tự nhiên là đi Cửu Nghĩa Đường địa phương chiến đấu, bởi vì tiểu thú con hất lên áo choàng, cho dù là vị kia cường đại Cửu Nghĩa Đường lão đại, cũng cảm ứng không đến khí tức của hắn, cái này phải thay đổi thành Tô Lạc, khẳng định tựu bại lộ. Mà giờ khắc này, Cửu Nghĩa Đường người tại rất vui vẻ đánh hải thú. Bởi vì có oanh kích pháo tại, cho nên Cửu Nghĩa Đường thu hoạch hải thú tốc độ cái kia gọi một cái nhanh đến, quả thực là siêu siêu siêu dâng đi lên. Ngay tại không lâu, Nghiêm Sùng Sam tự lục lọi ra một loại hiệu suất cao tỷ lệ tiết kiệm đạn pháo đấu pháp. Chương 3376, quật khởi 4+5. Tự là lại để cho trong đó 4 người, đem hải thú cự long thành một đoàn, sau đó Nghiêm Sùng Sam một đạn pháo quét ngang qua, những này hải thú không sẽ lập tức chết, nhưng hội trọng thương. Còn lại 4 người, tắc thì xông đi lên, thu hoạch trọng thương hải thú tinh hạch. Phối hợp ăn ý, như thế tuần hoàn lấy. Cũng bởi vậy, Cửu Nghĩa Đường điểm tích lũy đó là liên tiếp kéo lên, rất nhanh càng làm độc lập đoàn đường theo bụi cho bỏ xuống. Mà Tô Lạc cái kia bán thành phẩm đan dược, tựu đặc biệt khắc chế Cửu Nghĩa Đường loại này đấu pháp. Tô Lạc cho nàng bán thành phẩm đan dược gọi là dụ độc đan. Bởi vì hải thú có thể bay lên, bọn này tân sinh đương nhiên cũng có thể. Cho nên, mọi người hiện tại rất ít tại cái cặp bản thượng công kích, đều là phi ra mặt biển thượng một đoạn ngắn khoảng cách cùng hải thú tác chiến. Tô Lạc sớm tựu giấu ở Cửu Nghĩa Đường tác chiến đáy biển, mà hất lên ẩn thân áo choàng tiểu thú con tắc thì tiềm phục tại Cửu Nghĩa Đường chính giữa. Mỗi khi Nghiêm Sùng Sam oanh kích một pháo, đem hải thú đám bọn họ đánh thành sau khi trọng thương, tiểu thú con tựu vứt bỏ một quả dụ độc đan. Dụ độc đan thượng thế nhưng mà có thượng phẩm thiên linh thủy vị đạo, hơn nữa Tô Lạc còn ở bên trong tham gia xâm vào dùng ăn hình hải thú thịt băm. Phải biết rằng, Tô Lạc trong không gian tối đa đúng là loại này dùng ăn hình hải thú, đều xếp thành núi rồi. Tiêu hao không đi xuống, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng đến luyện dược. Dùng ăn hình hải thú thịt băm tăng thêm thượng phẩm thiên linh thủy, đối với chiến đấu hình hải thú mà nói, quả thực có chí mạng lực hấp dẫn. Vì vậy, sống chết trước mắt, chúng điên rồi đồng dạng, bộc phát ra cuối cùng năng lượng bỏ qua Cửu Nghĩa Đường người, tất cả đều đuổi theo dụ độc đan mà đi. Tiểu thú còn cố ý lại để cho dụ độc đan ném vào đáy biển, như vậy bọn này trọng thương hải thú, tự nhiên hướng phía đáy biển phóng đi. Chỉ thấy rầm rầm một đám người, tất cả đều bạo phát, Cửu Nghĩa Đường 4 người kia căn bản áp chế không nổi. Chớ đi, đứng lại cho ta, tổn thương thành như vậy còn muốn chạy, đứng lại cho ta, dù sao các ngươi cũng là chết, chạy cái gì chạy. Quá kỳ quái, là đáy biển chuyện gì xảy ra sao? Chúng như thế nào chạy nhanh như vậy? Cửu Nghĩa Đường người tỏ vẻ rất không minh bạch, cũng rất im lặng. Bọn hắn cũng không có Tô Lạc bổn sự, khả dĩ tại đáy biển tự do hành tẩu, bọn hắn ra thịt nhiễm một điểm nước biển, cũng sẽ bị ăn mòn. Cho nên căn bản không có biện pháp truy xuống dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám kia trọng thương hải thú chạy đi. Mà giờ khắc này, dụ độc đan đã bị cái này trọng thương hải thú ăn tươi, không bao lâu tựu độc phát, từng dãy ngã vào đáy biển. Sau đó Tô Lạc tựu rất nhẹ nhàng ở đáy biển đào tinh hạch, tựu cùng nhặt vỏ sò tựa như. Như thế một lần, hai lần cũng là mà thôi. Vấn đề là, kế tiếp Cửu Nghĩa Đường người quả thực sắp bị Tô Lạc cái này dụ độc đan làm tức chết. Bọn hắn không có biện pháp, chỉ có thể giảm xuống hiệu suất. Một cái hải thú đánh, nhưng vấn đề là, bên này vừa đem hải thú đánh thành trọng thương, cái kia hải thú quay đầu tựu đuổi theo một khỏa đan dược nhanh chóng chạy đi. Đã nói rồi đấy tâm huyết, đã nói rồi đấy càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đã nói rồi đấy không chết không ngớt, đáng thương Cửu Nghĩa Đường, lại một lần bị Tô Lạc đoạn hồ. Cửu Nghĩa Đường người rất nhanh liền phát hiện điểm đáng ngờ. Bởi vì chuyện này nhi, quá rõ ràng nữa à, Cửu Nghĩa Đường người mà bắt đầu loại bỏ. Bọn hắn nhìn không tới hất lên ẩn thân áo choàng tiểu thú con, nhưng là bọn hắn khả dĩ chứng kiến cái kia từng khỏa bị ném ra tới dụ độc đan a. Cho nên, bọn hắn loại bỏ phương pháp tựu là bài trừ. Thăng Long hào thượng nhân số là nhất định được, tại cố định trong thời gian, hư không tiêu thất một hai người, thiệt tình muốn tra cũng không phải rất khó. Huống chi, hay là Cửu Nghĩa Đường đã quyết định muốn tra. Cửu Nghĩa Đường là căn bản biệt thự theo đông đi tây, một gian điều tra đi. Không có vài ngày, cũng chỉ còn lại có Tô Lạc bên này hơn 10 tòa nhà biệt thự. Tô Lạc cùng Cửu Nghĩa Đường có cửu oán, động cơ rất rõ ràng, rất dễ dàng hội bị phát hiện điểm đáng ngờ. Tô Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu như hiện tại đã bị hoài nghi thượng nàng kia từ một nơi bí mật gần đó ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì, đây không phải nàng tính cách biết làm sự tình. Mấy ngày nay Tô Lạc liền đem dụ độc đan cải tiến rồi, cải tiến sau đích dụ độc đan, công năng càng cường đại hơn, thậm chí khả dĩ đổi tên gọi bạo tạc nổ tung dụ độc đan. Chỉ cần hải thú xuất hiện, bạo tạc nổ tung dụ độc đan một ném đi lên tựu bạo tạc nổ tung, sau đó cái kia hải thú cũng sẽ bị độc phấn bao trùm, cái chết không thể lại chết rồi. Tô Lạc rất hào phóng đem đan dược phân thành hơn 10 phân, làm một phần phương pháp sử dụng, sau đó đem đan dược giấu ở Thăng Long hào tất cả nơi hẻo lánh. Tô Lạc tin tưởng, rất nhanh, Cửu Nghĩa Đường ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Mà lúc này, những học sinh mới không nghĩ tới chính là, bọn hắn lão sư, cũng là như vậy bát quái. Một vị bát quái béo lão sư bị kích động mà từ bên ngoài tiến đến, một cước bước vào giáo sư hội nghị khu, xông đám kia lão sư hô, ai yêu, cực kỳ khủng khiếp, thật sự là cực kỳ khủng khiếp a. Cái này giới tân sinh thật đúng là rất có tài hoa rồi, quả thực quá thú vị. Có bao lâu không có đụng với như vậy tân sinh nha? Lão Châu, phát sinh chuyện gì nha? Hứa lão sư theo bận rộn chung dơ lên mà bắt đầu, rất có hứng thú đã đến câu. Lão Châu hưng phấn nói, ai nha các người không biết nha, nguyên bản ta cho rằng, cái này giới tân sinh ở bên trong, nghiêm ra cái kia tiểu thất hẳn là hoàn toàn xứng đáng vương giả rồi, nhưng là hiện tại tình thế phát sinh nghịch chuyển rồi. Bát đại hào phú một trong nghiêm gia, tự nhiên có thể có được bọn này triệu tập dự thi lão sư coi trọng. Lão Châu ngươi là chỉ cái kia dựa vào vận may mới ngoi đầu lên đường theo bụi. Hứa lão sư hỏi, ai biết, lão nhân cái kia chân gấu đồng dạng tay lắc lắc, không đúng không đúng, hiện tại xuất hiện một vị thần bí nhân yêu. Một cái chuyên môn cùng Cửu Nghĩa Đường đối nghịch thần bí nhân a. Thần bí nhân, ở đây hơn 10 vị lão sư rất hiếu kỳ tâm đều bị lão Châu lời này treo ngược lên. Đúng rồi, thần bí nhân kia có thể khó lường a. Vậy mà sáng chế ra một loại hoàn toàn mới đan dược. Lão Châu thanh âm trong lúc đó cất cao, sáng tạo cái mới đan dược, cái này ít nhất rất đúng nửa bước hoàng cấp luyện dược sư tiêu chuẩn a. Nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, ta Thăng Long hào thượng lại có nhân vật như thế. Các sư phụ ngay ngắn hướng sợ ngây người. Lão Châu nói cũng không phải là sao. Vị này thần bí nhân, bây giờ là đùa nghịch Cửu Nghĩa Đường xoay quanh a, cũng không biết hắn làm sao làm được. Cửu Nghĩa Đường hôm nay điểm tích lũy dĩ nhiên là viên bi không thu. Ha ha ha, viên bi không thu, các sư phụ lại ngay ngắn hướng bị sợ ngây người, bởi vì luận điểm tích lũy mà nói, Cửu Nghĩa Đường là chướng nhanh nhất. Các ngươi không biết a, ha ha ha, thần bí nhân kia, đem dụ độc bạo tạc nổ tung đan phân ra hơn 30 phần, giấu ở Thăng Long hào tất cả hẻo lánh, hơn nữa bao đan dược giấy còn viết tiến công chiếm đóng. Lão Châu hưng phấn nói, ha ha ha, nói cho ngươi a, hôm nay Cửu Nghĩa Đường người còn chưa bắt đầu đánh, mới vừa xuất hiện hải thú. Vận khí tốt đạt được dụ độc bạo tạc nổ tung đan người, tự xông đi lên dùng đan dược sắp vỡ, sau đó cầm được tinh hạch vỗ vỗ bờ mông rời đi, Cửu Nghĩa Đường người căn bản đều đoạt không đến hải thú. Chư vị lão sư, mà giờ khắc này, tất cả mọi người đang suy đoán, cái này thần bí nhân rốt cuộc là ai đó. Ninh Cửu vừa vặn cũng ở đây, nghe đến lão sư đám bọn chúng nghị luận, còn có đáy mắt nghi hoặc, đáy mắt hiện lên một vòng cổ quái, không phải là nha đầu kia làm a. Chương 3377, quật khởi 6+7. Tuy nhiên nàng không có thực lực như vậy, nhưng đây đúng là nàng phong cách hành sự, mà là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, nàng còn vừa vặn là được. Ninh Cửu tuy nhiên đoán được một điểm, nhưng không có lên tiếng. Mà trải qua Tô Lạc đan dược sự kiện về sau, Cửu Nghĩa Đường điểm tích lũy liên tiếp bại lui, mà người còn lại điểm tích lũy tắc thì từng bước kéo lên. Không đến nửa tháng thời gian, Cửu Nghĩa Đường chiếm cứ ưu thế, dĩ nhiên cũng làm không còn sót lại chút gì rồi, thậm chí có bị ngang hàng nguy hiểm. Nhưng là Tô Lạc luyện chế ra đan dược về sau, đã cảm thấy, Dụ độc bạo tạc nổ tung đan phi thường hữu dụng, nhưng là trong tay nàng cần có nguyên vật liệu đã không nhiều lắm. Đặc biệt là mắt màu lam tím kình tinh hạch. Vì vậy, rất nhanh, Thăng Long Hào Thượng Tự xuất hiện một phần áp phích. Thực xin lỗi các vị, đan dược đã khô kiệt, cần đầy đủ tài liệu mới có thể phối chế. Tài liệu như sau, mắt màu lam tím kình tinh hạch, biển kỳ lân lam vây cá. Nhiều vô số tổng cộng hơn 30 phần nguyên vật liệu. Hơn nữa, chế tạo ra đến dụ độc bạo tạc nổ tung đan, cũng không đắt, 10 tử tinh tệ một khỏa. 1.000 tử tinh tệ khả dĩ trọn vẹn đổi 100 khỏa, mà 100 khỏa dụ độc bạo tạc nổ tung đan, khả dĩ giết chết 100 cái hải thú, cái này rất lợi nhuận a. Vì vậy, rất nhiều người đều tích cực cho tiến đưa tài liệu. Cái này giao dịch tại Tô Lạc mà nói, cũng là sâu sắc chiếm tiện nghi, bởi vì một khỏa nội đan tinh hạch, khả dĩ chế tạo ra thập phần đan dược, cho nên Tô Lạc lợi nhuận không gian phi thường đại. Nhưng là hiện tại có một vấn đề, cái kia chính là giao dịch nhân hòa giao dịch địa điểm. Tô Lạc bên này ba người nhất định là không thể ra mặt, bởi vì một khi ra mặt, các nàng sẽ bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Mà đúng lúc này hậu, Ninh Cửu tự động tiến đưa đi tìm Tô Lạc. Hắn tuấn mỹ dung nhan, nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười, khó trách người dám cùng Nghiêm Sùng Sam đánh cuộc, nguyên lai trong nội tâm sớm có chuẩn bị a. Ninh Cửu vừa nói, một bên xuất ra áp phích, hướng Tô Lạc dương lên. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, tựa là không nói lời nào. Ninh Cửu vuốt tuấn mỹ cái cằm, giống như suy nghĩ, ta rất ngạc nhiên, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tô Lạc đối với hắn cười nhạt một tiếng, ngươi tới vừa vặn, ta vừa vặn có chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ, mà thông qua hỗ trợ, ngươi trực tiếp tham dự tiến đến, đã biết rõ ta kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào. Ngươi đây là muốn kéo ta nhập bọn hả? Ninh Cửu đôi mắt lóe sáng chói tinh thần, nhìn chằm chằm Tô Lạc. Ngươi khả dĩ cự tuyệt. Tô Lạc thanh âm bình tĩnh, như vậy hảo ngoạn sự tình, tại sao phải cự tuyệt? Ninh Cửu nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, mang theo say lòng người ôn nhu. Nhưng là Tô Lạc lại đối với hắn ôn nhu làm như không thấy, gật gật đầu, vậy thì thật là tốt, ngươi không biết là cái này trương trên poster thiếu chút gì đó sao? Tiểu nha đầu, khảo thí ta, không phải là giao dịch địa điểm sao? Ninh Cửu vô ý thức muốn xoa xoa Tô Lạc đầu, lại bị Tô Lạc nghiêng đầu né qua. Ninh Cửu cũng không thấy được xấu hổ, dáng tươi cười như cũ là ôn nhu như vậy, cười nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc nói, giao dịch địa điểm, ngay tại trạm radio, mà giao dịch người chính là ngươi, Ninh học trưởng nghĩ như thế nào? Ninh Cửu nhìn xem Tô Lạc, ta đã sớm tại ngươi tính toán chính giữa a. Kể cả hắn sẽ tìm đến nàng, bởi vì nàng ngay từ đầu tựu không có ở trên poster viết rõ giao dịch địa điểm cùng giao dịch nhân vật. Tô Lạc hướng hắn cười cười, Ninh học trưởng không vui sao? Cam tâm tình nguyện đã đến, Ninh Cửu tức giận mà nói. Trên thực tế, Ninh Cửu cũng thật sự phi thường cam tâm tình nguyện, bởi vì nói như vậy, hắn tựu cùng Tô Lạc cùng một cái lập trường, đã có thể cùng nàng tiếp xúc nhiều, lại có thể trợ giúp nàng, quả thực không thể tốt hơn. Mà lúc này, mọi người cầm được áp phích về sau, ngay từ đầu còn vui mừng khôn xiết, hận không thể tranh thủ thời gian lao ra, đem trên poster dược liệu nhiều hơn thu thập, hối đoái nhiều hơn dụ độc bạo tạc nổ tung đan. Nhưng là rất nhanh, đã có người phát hiện trong đó kỳ quặc. Ồ, không đúng, tại đây chỉ viết tài liệu, chưa nói đi nơi nào giao dịch, cùng với giao dịch à. Đúng rồi, cái này áp phích nhưng thật ra là có người cố ý làm ra đến trêu chọc chúng ta đùa a. Con mẹ nó, là ai nhàm chán như vậy, làm chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thăng Long Hào Thượng đều phát ra bị lừa gạt sau đích phẫn nộ. Mọi người tình cảm quần chúng xúc động, mà tựu tất cả mọi người thống mà cái này lừa gạt đại chúng cảm tình tiểu phiến từ lúc, Thăng Long Hào quảng bá ở bên trong truyền ra một hồi thanh âm. Khục khục, Ninh Cửu ho nhẹ một tiếng, đem áp phích sự tình cho mọi người nói một lần, hơn nữa cho thấy, mọi người muốn hối đoái dược liệu đan dược, có thể tới trạm radio, sẽ có chuyên môn tiến hành hối đoái. Ồ, đây là Ninh học trưởng a. Ninh học trưởng đang giúp cái kia thần bí nhân thu thập tài liệu. Ninh học trưởng cùng thần bí nhân kia có quan hệ gì? Tất cả mọi người trong nội tâm đều có nghi hoặc, nhưng là Ninh Cửu hồi trở lại vì bọn họ giải thích nghi hoặc sao? Hiển nhiên không biết, bất quá đã thu thập tài liệu nhiệm vụ là thực. Mọi người cũng đều không có gì hay phàn nàn được rồi, ngược lại còn rất vui vẻ, tất cả đều cả đàn cả lũ thu thập tài liệu đi. Cửu Nghĩa Đường biết đạo chuyện này về sau, âm thầm tựu để ý. Bởi vì bọn họ biết nói, ở trước mặt hỏi Ninh học trưởng chắc chắn sẽ không nói, nhưng là có thể theo dõi Ninh học trưởng, xem hắn cuối cùng cùng với ai tiếp xúc, như vậy cái kia thần bí nhân cũng tựu trồi lên mặt nước. Cửu Nghĩa Đường là hận chết cái này chuyên môn theo chân bọn họ đối nghịch thần bí nhân. Nhưng là... Bởi vì Tô Lạc ba người kia một mực biểu hiện ra không quá mạnh sức chiến đấu, cho nên bọn hắn trực tiếp đem Tô Lạc mấy cái cho bỏ qua. Cửu Nghĩa Đường người cầm Ninh Cửu không có cách nào, nhưng là các sư phụ lại sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha Ninh Cửu. Bởi vì bọn họ cũng rất bát quái, cũng rất tò mò a, đều muốn biết cái kia chuyên môn cùng Cửu Nghĩa Đường đối nghịch thần bí nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, đến tột cùng là ai. Ngày hôm sau, Ninh Cửu chợt nghe đến Hứa lão sư phái người đến tìm hắn. Vì vậy, Ninh Cửu tự đi tới giáo sư khu phòng họp. Đem làm hắn đi vào thời điểm, xoát xoát xoát, ở đây tất cả mọi người lão sư ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào trên người hắn, cái kia một đôi giống như chuông đồng ánh mắt, như đèn pha tựa như, lóe sáng lấy, lóe ra bát quái tò mò. Mà lúc này, Châu lão sư biểu lộ nghiêm túc, trừng mắt Ninh Cửu, hét lớn một tiếng, Ninh Kinh Ngữ, ngươi biết ngươi phạm vào cái gì sai sao? Ngươi biết tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Ninh Cửu công tử vẻ mặt mờ mịt, à, đây là muốn làm gì vậy? Tam đường hội thẩm, mà lúc này, lão Châu tựu nói, nhanh thành thật khai báo, ngày hôm qua làm gì vậy đi à nha? Ninh Cửu công tử rất người vô tội thành thật nói, ngày hôm qua à? Vốn là đi bong thuyền xem tân sinh tình huống chiến đấu, giữa trưa hồi trở lại biệt thự ăn một bữa hải vị, buổi chiều. Ninh Cửu công tử thật biết điều rất chân thành trả lời lão sư câu hỏi. Buổi chiều ngươi đi đâu vậy hả? Lão Châu trực giác nói cho hắn biết, cái này buổi trưa khẳng định tựu là mấu chốt của vấn đề. Buổi chiều, Ninh Cửu công tử là tìm Tô Lạc đi, còn tham dự tiến vào kế hoạch của nàng, cùng nàng đứng tại mặt trận thống nhất. Bất quá, Ninh Cửu đã đáp ứng Tô Lạc giữ bí mật, cái kia sao có nguyên tắc người, như thế nào biết nói. Vì vậy, Ninh Cửu công tử nhàn nhạt câu dẫn ra khóe môi, buổi chiều sự tình, muốn giữ bí mật. Các sư phụ trao đổi một cái hiểu rõ ánh mắt, cái này là được rồi. Xem ra cái này buổi trưa tựu là mấu chốt a. Chương 3378, quật khởi 8+9. Vì vậy, bọn này bắt quái các sư phụ, vốn là hùng hổ dọa người, không thành về sau, lại uy bức lợi dụ, hay là không thành về sau, bọn hắn cũng tựu không cách nào, bởi vì người ta thế nhưng mà tứ đại siêu cấp gia tộc dòng chính công tử. Lão Châu hiếu kỳ lại không có nại, cuối cùng chỉ có thể phóng Ninh Cửu đi nha. Ninh Cửu công tử ly khai phòng họp về sau, ngẩng đầu nhìn qua xa xa biển trời toàn là một màu, khóe miệng lại hiển hiện một vòng bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ cái này bát quái lực lượng thật sự là quá cường đại. Mà Ninh Cửu đi rồi, các sư phụ lại không có như vậy yên tĩnh. Bọn hắn càng hiếu kỳ nữa à, bởi vì đều muốn biết, Ninh Cửu công tử thề sống chết hộ vệ chính là cái người kia, đến tột cùng là người nào vậy? Đến tột cùng là người nào vậy? Mà lúc này, lão Châu đã tay chân lanh lẹ theo trong tủ chén móc ra một chồng giày đặc tập, bởi vì cái kia phía trên có 1000 cái tân sinh cơ bản tin tức. Trên thực tế, bọn này tân sinh tin tức, các sư phụ từng cái đều thuộc nằm lòng rồi, ở đâu cần trở mình danh sách lục. Lão Châu một bên trở mình, một bên bài trừ, rất nhanh liền đem toàn bộ danh sách lục thượng người bài trừ sạch sẽ. Hai tay của hắn một quán, không có người này, trừ phi hắn che giấu cơ bản tin tức, Thạch lão sư nói, sau đó hắn nhìn về phía Hứa lão sư, lão Hứa, ta nói có đúng không? Tự lúc này, Hứa lão sư trong đầu loáng thoáng có một cái bóng mơ hồ, nhưng là cái kia hình tượng như thế nào đều hội tụ không đứng dậy. Bị Thạch lão sư như vậy vừa hỏi, suy nghĩ thì càng bị cắt đứt rồi, nguyên bản ngưng tụ thành một điểm cắt hình, ầm ầm tán đi. Hứa lão sư tức giận trừng lão Thạch khó hiểu, chẳng phải đẩy ngươi một chút, trừng ta làm gì vậy? Lão Châu rất bát quái, lão Hứa, có phải hay không có đầu mối gì? Hứa lão sư lắc đầu, không có. Hắn cảm giác mình trước khi nghĩ đến chính là cái người kia, quá không có khả năng rồi, thậm chí nói ra đều bị bọn này lão sư chê cười, cho nên Hứa lão sư dứt khoát đừng nói. Mà Hứa lão sư không biết là, hắn đệ nhất trực giác nhưng thật ra là rất chuẩn. Hắn tại Thiên Đạo Tông thời điểm, nghe nói Tô Lạc là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, mà trên thực tế, Tô Lạc tựu là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Mà đúng lúc này hậu, nhất bát quái lão Châu nói, nếu không, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Đánh cuộc gì, tự đánh bạc, ai có thể nhanh nhất tìm ra vị này thần bí nửa bước hoàng cấp luyện dược sư là ai? Lão Châu xuất ra trong không gian giới chỉ màu đỏ sa phấn, nói, đây là ta thật vất vả mới có được thần khí sa phấn, luyện chế thần khí thiết yếu tài liệu, lão Thạch ngươi không phải vẫn muốn đạt được sao? Hiện tại tựu cho ngươi cơ hội này, lão Châu cười tủm tỉm đem thần khí sa phấn hướng bàn thượng vừa để xuống. Nếu như ai có thể cái thứ nhất tra ra thần bí nhân thân phận, cái này nửa cân thần khí sa phấn tự quy ai rồi. Lão Thạch một vỗ bàn, người lão Châu hào phóng như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể keo kiệt hả? Chai này là ta một mực đều không bỏ được dùng ảnh nguyệt thiên linh thủy, hiện tại cũng lấy ra đem làm tiền đặt cược, tựa như lão Châu nói, ai cái thứ nhất tìm ra vị kia nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, chai này ảnh nguyệt thiên linh thủy tự quy ai rồi. Lão Châu cùng lão Thạch đem hào khí xào đi lên, cái kia các lão sư khác cũng không thể chỉ xem lấy a. Vì vậy, cái này là của ta hoàng cấp đan dược, cái này là của ta chân nguyên chủy thủ, cái này là của ta chuyển sinh kiếm. Hơn 10 vị lão sư A, đều bị bát quái xông váng đầu não rồi, cả đám đều cầm ra bản thân chân tàng bảo bối đem làm tiền đặt cược. Trên thực tế, vẫn nhìn những học sinh mới chiến đấu, bọn hắn xác thực cũng rất nhàm chán A. Cho nên, khiến cho đặc biệt hăng say. Mà bây giờ, Tô Lạc cũng không biết bọn này nàng nguyên lai tưởng rằng trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo đế quốc học viện lão sư, giờ phút này chính trêu chọc so dùng bắt ra nàng cái này thần bí nửa bước hoàng cấp luyện dược sư là ván bài. Vì vậy, vì thắng các lão sư khác những bảo bối kia, chư vị lão sư đều tất cả chiêu thần kỳ A. Lão sư trong có một vị am hiểu ảo thuật thêm độc tố vương lão sư, vì vậy, hắn tự lần lượt đem 1.000 cái tân sinh thay phiên gọi đến tới. Tại phòng làm việc của hắn ở bên trong, trên mặt bàn có một chậu nước trong ở bên trong phóng xuất ra một loại có thể làm cho người trên tinh thần sinh ra ảo giác độc tố. Mà vị lão sư này tự lại ý đồ độc tố thêm tinh thần lực áp chế, lại để cho bọn hắn sinh ra ảo giác, sau đó đem cái gì đều nói ra. Cái này một chuyến, tự nhiên là không có hiệu quả. Bởi vì Tô Lạc tinh thần lực, phi thường cường đại, không phải vị lão sư này ảo thuật có thể ảnh hưởng. Tiểu thú con tinh thần lực, càng là không cần phải nói. Về phần Đường Nhã Lam, nàng biết đến vốn tựu không nhiều lắm, Tô Lạc theo vị kia lão sư chỗ đi ra về sau, lập tức tựu cho Đường Nhã Lam chống lại cái kia độc tố đan dược, cho nên nàng cũng thuận lợi vượt qua kiểm tra. Ứng lão sư tắc thì dụ chi dùng lợi, đế quốc học viện chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung năm đại viện, mà cái này trung viện là tốt nhất sân nhỏ, bởi vì trung viện danh dự viện trưởng là hưởng dự toàn bộ linh giới một vị đại nhân vật. Mà vị này ứng lão sư, tựu là trung viện lão sư, mà hắn tại đây sở hữu tất cả lão sư ở bên trong, danh vọng cũng là tối cao, ẩn ẩn có một loại người lãnh đạo cảm giác. Vì vậy, ứng lão sư cũng bắt đầu hành động, hắn cũng không có lợi dụng độc tố thêm ảo thuật, mà là dụ chi dùng lợi. Hắn thả ra lời nói, ta muốn tìm thần bí nhân này, muốn đem hắn chiêu tiến trung viện, hơn nữa dùng hắn vị đạo sư này danh nghĩa để cử tiến vào tinh anh. Mọi người đều biết, trung viện là tốt nhất, sở hữu tất cả tân sinh đều tha thiết ước mơ đúng không? Ứng lão sư nghĩ thầm, cái này, thần bí nhân kia tổng nên lộ diện A. Hắn đối phó cửu nghĩa đường, muốn không phải là lớp tinh anh danh ngạch sao? Tiến vào trong bọn họ viện lớp tinh anh, có thể thì ra là thẳng bước thanh vân A. Sau đó, ứng lão sư tự bưng chén trà, trong phòng làm việc, lão thần khắp nơi chờ. Nhưng mà, tại tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, trong vòng một đêm, cơ hồ siêu quá nửa mọi người chạy đến tìm hắn. Vô số người xông vào ứng lão sư văn phòng, bởi vì người quá nhiều, trong văn phòng đứng không dưới, vì vậy trong hành lang cũng khắp nơi đều là người, quả thực có một loại người đầy là hoạn cảm giác. Ứng lão sư, ta chính là thần bí nhân kia a. Ứng lão sư, ngươi đừng nghe hắn, ta mới được là cái kia thần bí nhân. Ứng lão sư, tuyển ta à. Ứng lão sư, mà giờ khắc này, nguyên bản còn rất đắc ý cùng các lão sư khác nói ngoa, tỏ vẻ chính mình lần nhất định sẽ tìm ra thần bí nửa bước hoàng cấp luyện dược sư ứng lão sư, trợn tròn mắt. Cái này hơn 500 cá nhân, quả thực, ứng lão sư nổi giận gầm lên một tiếng, đều cho ta đứng vững rồi. Xếp hàng, nha, tất cả mọi người ngoan ngoãn bắt đầu xếp hàng. Sau đó ứng lão sư mà bắt đầu kiểm tra A, hỏi chi tiết, tỉ mỹ A, dù sao thần bí nhân là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, cái này chi tiết. Tỉ mỹ vừa hỏi tựu nhất thanh nhị sở nữa à. Sau đó cái này hơn 500 cá nhân lần lượt đã kiểm tra đi, lại phát hiện tất cả đều là đồ giả mạo, chẳng những không có manh mối, ngược lại còn trắng bạch lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Mà ở trong đó, lại vẫn có cửu nghĩa đường người, Châu lão sư xem xét, lập tức bị tức nở nụ cười. Nhân thần bí nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, tựu chuyên môn với các ngươi cửu nghĩa đường đối nghịch, hiện tại tốt, các ngươi rõ ràng cũng tới giả mạo hắn rồi, đây quả thực. Quả thực quá hoang đường. Chương 3379, quật khởi 10 cộng thần bí nhân 1. Ứng lão sư đầu đều đau chết, cuối cùng chỉ có thể hữu khí vô lực bất đắc dĩ phất tay, được rồi, đều trở về đi. Sau đó, kế vương lão sư về sau, ứng lão sư kế hoạch, cũng tuyên bố phá sản. Liên tục xuất động 2 vị triệu tập dự thi lão sư, lại vẫn tóm không xuất ra thần bí nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Cái này vị bất luận thực lực hay là trí lực cùng với ứng biến năng lực lên, đều tương đương không sai a. Mọi người đối với vị này thần bí nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, tựu càng hiếu kỳ. Ví dụ như Lão Châu, hắn cũng rất tốt kỳ, vì vậy tựu ra tay. Biện pháp của hắn trực tiếp hữu hiệu, bởi vì hắn lựa chọn theo dõi Ninh Cửu. Bất quá 10 ngày đích thời gian, trạm radio ở bên trong nguyên vật liệu, tựu bắt được tràn đầy, mà Tô Lạc cho Ninh Cửu cái đám kia dụ độc bạo tạc nổ tung đan cũng dùng hết rồi. Đêm đó, Ninh Cửu liền chuẩn bị đem này 10 ngày bắt được nguyên vật liệu đều cho Tô Lạc đưa qua. hắn cũng không biết các sư phụ đối với chảo thần bí nhân mà thiết trí ván bài, cho nên hắn để phòng Cửu Nghĩa Đường người, cùng với những học sinh mới khác, cũng không có đặc biệt phòng bị lão sư. Ninh Cửu Chính đi tới, bỗng nhiên ý thức được không đúng. Bởi vì hắn cảm giác được sau lưng có một đạo trốn trốn tránh tránh thân ảnh. Ninh Cửu khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, tại trải qua một tòa biệt thự thời điểm, trước mắt đã mất đi thân ảnh của hắn. Ồ, mang theo cái khăn đen, lén lén lút lút lão Châu trong nội tâm thầm nghĩ một tiếng kỳ quái, mới vừa rồi còn đi hảo hảo, như thế nào bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Mà đang ở lão Châu hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm. Hắn bỗng nhiên ý thức được một tay nhéo ở cổ của hắn. Ách, lão Châu cảm giác được một hồi hít thở không thông hắc ám đánh úp lại. A, hắn phát ra một đạo vội vàng tiếng hô, hai tay càng là hoa chân múa tay vui sướng. Vâng, a, phải, a, tại bị véo trước khi chết, lão Châu bộc phát ra cuối cùng tiếng hô. Ninh Cửu cũng không có hạ tử thủ, bởi vì này Thăng Long hào thượng người, có thể còn sống sót, đến lúc đó đều là đế quốc học viện người, chết ai cũng không tốt. Nhưng là, Ninh Cửu cũng không nghĩ tới, theo dõi người của hắn, dĩ nhiên là lão Châu. Ninh Cửu buông tay ra, lão Châu rốt cục khôi phục tự do, hắn phản ứng đầu tiên tựu là không nể mặt thượng cái khăn đen, sau đó từng ngụm thở. Vừa rồi thực sự một loại như lâm thâm uyên cảm giác. Châu lão sư, Ninh Cửu nghi hoặc nhìn lão Châu, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái này che miếng vải đen, mang theo hắc đầu khăn người, dĩ nhiên là lão Châu. Lão Châu tức giận bạch Ninh Cửu, không phải ta là ai? Không phải, ngài như thế nào sẽ ở cái này? Ninh Cửu cảm thấy tốt im lặng, ta... Sắc trời hơi lạnh, ta đi ra hóng hóng gió, hít thở không khí a. Lão Châu con mắt bốn phía trốn tránh, mà lúc này, Ninh Cửu cùng Tiểu Khắc thời gian ước định đã đến. Tiểu Khắc ngồi đợi Ninh Cửu không đến, phải đợi cũng không tới, nghe thế bên cạnh có tiếng vang, vì vậy tự động tự sờ đã tới. Hắn chứng kiến Ninh Cửu, trực tiếp tự nói, tài liệu. Ninh Cửu lập tức tự bó tay rồi, đứa nhỏ này thế nào trực tiếp tự hỏi. Chẳng lẽ hắn không biết, cái này vừa hỏi, tự bại lộ sao? Hắn vốn muốn lão Châu đuổi lại đi tìm Tiểu Khắc, ai? Quả nhiên, tiểu thú con như vậy đi thẳng vào vấn đề vừa hỏi, lão Châu lập tức đôi mắt lóe sáng như ban đêm tinh thần. Lập tức, có một loại cái kia giáo sư khu trong phòng họp hơn 10 dạng bảo bối, toàn bộ đều thuộc về cảm giác của hắn. Lão Châu trong nội tâm cái kia gọi một cái kích động a. Vì vậy hắn một cái bước xa sông đi lên, một phát bắt được tiểu thú con, kích động bộ mặt cơ bắp loạn run, ha ha ha. Ta bắt được ngươi rồi. Rốt cục bắt được người thần bí nhân này rồi. Ha ha ha, ngươi còn không mau cho ta lộ ra nguyên hình. Thần bí nhân một, lão Châu kích động muốn một tay lấy tiểu thú con trên mặt cái khăn đen giật xuống đến. Nhưng là, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, tiểu thú con thân ảnh vậy mà nhanh như vậy. Chỉ thấy hắn hướng bên phải nghiêng đâm ở bên trong nhất chuyển, tự thoát ly ra lão Châu khống chế. Lão Châu lập tức giận dữ, chạy đi đâu, âm mưu của các ngươi đã bị ta vạch trần, mau đưa mặt nạ giật xuống đến. Lại để cho ta nhìn ngươi là ai. Theo sát lấy, hắn hình cầu thân hình tựu cùng đạn pháo tựa như sông đi lên. Ở trước mặt ta ngươi còn dám chạy, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là sư phụ ngươi. Lão Châu giận dữ, nhưng là, tiểu thú con không có chạy a, cái này nếu chạy, còn có thể gọi huyền vũ chủ thần duy nhất huyết mạch tiểu thú con sao? Tiểu thú con so lão Châu càng hung hăng càng quấy, hắn chỉ hỏi lão Châu một câu, ngươi biết ta là ai không? Lão Châu sững sờ, ta không biết a. Nếu như hắn biết nói, còn có thể chạy tới chào cái này thần bí hắc y nhân sao? Nhưng là tiểu thú con nghe xong lão Châu không biết nàng là ai, lập tức đại hỉ, ba một tiếng, một đấm tự hướng lão Châu trên sống mũi đập tới. Lão Châu nhất thời không xem xét kỹ, lập tức bị đánh máu mũi chảy đầm đìa. Ninh Cửu xem xét điệu bộ này, đều thay Châu lão sư đau a. Lão Châu đau nhe răng trợn mắt, ngươi là ai? Ngươi lại dám đánh lão sư? Tiểu thú con lại vung vẩy lấy quyền đầu, một cái phải đấm móc. Lập tức đem lão Châu cái mũi cho đánh lệch ra, thật tốt quá. Ngươi cũng không biết ta là ai, cái kia làm sao ngươi biết là ai đánh chính là ngươi. Đánh xong người về sau, tiểu thú con theo Ninh Cửu chỗ đó tiếp nhận không gian chứa đựng vật, nhanh chóng chạy đi. Lão Châu muốn theo đuổi, không biết làm sao tốc độ sao có thể cùng tiểu thú con so. Chỉ thấy mấy cái lên xuống ở giữa, tiểu thú con liền cái chấm đen nhỏ cũng không có. Châu lão sư cả người đều ngốc mất a, cái này... Hắn còn thật không biết là ai đánh hắn, muốn báo thù đều không có biện pháp thù a. Lão Châu bụng lấy đỏ tươi huyết dịch cái mũi, thiếu chút nữa tự mốc mất. Ninh Cửu lúc này nhìn xem lão Châu bộ dạng như vậy, muốn cười lại không dám cười, biểu lộ phi thường cổ quái. Lão Châu trừng mắt Ninh Cửu, còn không mau nói tên kia là ai. Ninh Cửu rất lưu manh nói, Châu lão sư, mỗi lần hắn cùng ta giao dịch thời điểm, đều là che mặt mặt một thân y phục giả hành a, cho nên ta cũng không biết hắn chân thân rốt cuộc là ai a. Giả bộ, ngươi tiếp tục cho ta giả bộ. Lão Châu biết nói, Ninh Cửu quyết định chủ ý, là chắc chắn sẽ không nói rồi, vì vậy, chỉ có thể thở phì phì rời khỏi. Nhìn xem Lão Châu bóng lưng rời đi, Ninh Cửu dở khóc dở cười. Nhớ tới vừa rồi tiểu thú con cái kia phiên cử động, Ninh Cửu lại là một hồi dở khóc dở cười. Cuối cùng, hắn sờ sờ cái mũi, bước đi nhẹ nhõm đi trở về. Trên đường trở về, Lão Châu càng nghĩ càng không cam lòng a, rõ ràng là hắn muốn bắt người, rõ ràng mau nữa một giây là hắn có thể giật xuống đối phương cái khăn đen rồi, kết quả nếu không làm cho đối phương chạy, chính mình vẫn bị đánh hai phát hắc vòng, thật sự là. Đúng vào lúc này, Châu lão sư trong đầu bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hắc y nhân kia thân hình hòa khí tức, hắn vừa rồi đã nhớ kỹ. Nếu như một lần nữa cho hắn liếc mắt nhìn, cam đoan có thể nhận ra. Hơn nữa nhìn vừa rồi hắn chạy về đi bộ dạng, là mang theo không gian giới chỉ, mà hắn Lão Châu vừa vặn có một loại pháp bảo, có thể kiểm tra người khác trong không gian giới chỉ có hay không có dấu đại lượng hải thú tinh hạch. Bởi vì dựa theo lẽ thường đến suy đoán, mọi người đánh tới hải thú tinh hạch về sau, lập tức tự ngựa không dừng vó chạy tới cùng hệ thống lão gia gia hối đoái rồi, nơi nào sẽ muốn Tô Lạc như vậy chưa bao giờ từng đi qua, sau đó đem sở hữu tất cả tinh hạch tích lũy lên. Nghĩ đến vị kia hung hăng càn quấy hắc y người bịt mặt sẽ không nghĩ tới chính mình có loại này pháp bảo. Lão Châu rất đắc ý.